Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Đó là một nhà hàng Nhật khá lịch sự. Vào cửa phải cởi giày. Không có đại sảnh. Bên trong là từng phòng nhỏ trang nhã. Phí Độ nhận lời mời một mình đi vào. Mở cửa. Suýt nữa không thể nhận ra Chu Hoài Cận. Người kế thừa chính quy của Chu thị, mặc áo khoác màu đá giản dị, tóc không vuốt loài keo thường dùng ngày xưa, chiếc vali khổng lồ đứng dựa vào bức tượng kế bên, trông có vẻ đường xa mệt mỏi. Sắc mặt anh ta cũng xem như dễ nhìn, nhưng cả người gầy đi trông thấy, ít nhiều phá tướng, mái tóc ngắn, hết sức gọn gàng, đã lấm đớm bạc hai bên mày, nhìn hơi già trước tuổi. Nếu nói Chu Hoài Cận trước kia giống công tử nhà giàu, thì giờ đây tóc vừa bạc, cách ăn mặc vừa thay đổi, anh ta gần như trở thành một người trung niên tang thương chán chường. Có thể thấy được tấm da phú quý thanh xuân đẹp đẽ quả thực mỏng như cánh ve vậy. Tôi bị tóc bạc sớm, ngoài 20 đã hoa trầm, lúc trước toàn nhuộm, gần đây không có tâm trạng làm điều. Để chủ tịch Phí chê cười rồi. Chu Hoài Cẩn cười nói với Phí Đồ. Mọi người, nhà hàng này là do tôi và một người bạn bí mật mở chung từ rất lâu nhiều năm về trước. Ngay cả người trong nhà cũng không biết. Nói chuyện rất an toàn. Phí Đồ đảo ánh mắt qua một bức tranh sơn dầu trên tường. Vẽ ánh chiều tà, đề tài đã quá cũ, lối vẽ cũng theo quy cũ. Không thấy chỗ nào xuất sắc, nhưng sử dụng nhiều gam màu ấm và đa dạng. Mặc dù không có giá trị nghệ thuật, song rất phù hợp với thẩm mỹ đại chúng. Phí Đồ thuần miệng khen một câu theo phép lịch sự. Rất có phong cách. Bức đó là Hoài Tính vẽ. Lúc ấy tôi bảo nó vẽ cho tôi mấy bức tranh phong cảnh, có thể treo trong phòng khách và phòng ngủ. Nó nói nó không phải là thợ trang trí nội thất. Cuối cùng, vẫn hạ cố vẽ cho tôi vài bức. Đáng tiếc, nó chưa từng đến đây. Chu Hoài Cẩn nhìn theo cậu ta, ánh mắt buồn bã. Anh uống trà, hay dùng một chút rượu trắng? Trà là được, người trong nhà không cho tôi uống rượu. Chu Hoài Cẩn lau sạch tay, rót cho Phí Đồ chén trà. Mời anh. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, một ngày nào đó rời khỏi nhà họ Chu, tôi phải để lại một đường lui cho mình. Lúc tính toán thì hay lắm. Phải mở quán ăn nhỏ mỗi ngày, tiếp mấy bạn khách trong ngõ sâu. Chủ yếu cần khách xịn chứ không cần đông. Trong quán phải thật thanh tịnh. Nhưng tôi đã quá ảo tưởng rồi. Làm ăn nào có dễ dàng như thế. Quán này từ lúc khai trương đến nay chưa lợi lấy một xu nào. Mỗi năm còn cần tôi bù mấy trăm nghìn mới có thể miễn cưỡng duy trì. Phí Đồ cười cười không tiếp lời. Cho dù Chu Hoài Cẩn là đứa trẻ tội nghiệp, bà ngoại không thương cầu không yêu, cũng là một đứa trẻ tội nghiệp, đeo vàng đeo bạc. Đến cây nấm mọc ở góc tường biệt thự nhà họ Chu cũng to hơn nhà người ta. Bao năm qua, tôi căm hận nhà họ Chu, nhưng không bỏ được danh lợi, chần chừ lưỡng lự, chẳng tốt đẹp gì. Chủ tịch Phí gia nghiệp khổng lồ, nếu là anh có bỏ được không? Anh Chu, Phí Đồ thoáng nhìn đồng hồ. Có chuyện gì anh cứ nói thẳng đi. Nếu chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh đã chẳng đến tìm tôi. Chu Hoài Cẩn chạm phải ánh mắt của cậu ta. Im lặng nhìn cậu ta trong chốc lát. Đoạn anh ta gật đầu, có phần cua đường. Coi phú quý như phụ du. Nếu tôi buông bỏ được như anh, Hoài Tính cũng không đến nỗi mất sớm. Mạo muội hẹn anh đến đây là bởi vì sau khi trở về, tôi đã điều tra được một số việc. Nhà họ Chu mặc dù ở trong nước mất hết danh tiếng, ở nước ngoài vẫn có thể nỗ lực chèo chống. Nhưng hôm nay, tôi nói ra những lời này. E rằng về sau, sẽ phải tề trắng dựng nghiệp. Phí Đồ nói, tôi xin rửa tài lắng nghe. Lúc mẹ tôi qua đời, bà để lại một hộp thuốc hết hạn trong két sắt. Anh nhớ chứ? Là anh bảo tôi chú ý nó. Phí Đồ gật đầu, mẹ Chu Hoài Cẩn cũng chính là vị Chu phu nhân bưu sát chồng kia. Đối ông chồng khác vẫn là dạng cặn bã. Nghe Chu Hoài Cẩn miêu tả thì hắn sử dụng của cuộc hôn nhân thứ hai, còn chẳng dài bằng sữa đậu nành mở nắp uống liền. Nhưng quan hệ vợ chồng có thể tùy tiện cắt đứt, đồng minh mưu tiện hại mạng thì không dám tùy hứng như vậy. Bởi thế ngoài trừ cổ phần chung, chắc chắn trên tay Chu phu nhân phải có thứ gì uy hiếp được Chu Tuấn Mậu. Thế nhưng đến khi bà ta mất, Chu Hoài Cẩn mở két sắt bà ta khóa cả đời, lại phát hiện chỉ có một hộp thuốc trợ tim hết hạn. Tôi trở về, nghiên cứu đi nghiên cứu lại hộp thuốc ấy rất lâu, thật sự không nghĩ ra thứ này có thể dùng làm gì. Có dạo tôi thậm chí cảm thấy đây có thể là chứng cứ Chu Tuấn Mậu mưu sát Chu Nhã Hậu, thậm chí nhờ người giám định. Trên đó có vết máu và ADN lưu lại hay không, nhưng chẳng có gì cả. Dù có thì cũng không thể làm bằng chứng. Vết máu dính trên hộp giấy có thể do bất cứ ai bôi lên trong bất cứ trường hợp nào. Nếu là lúc vụ án xảy ra, cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường còn có chút giá trị nghiên cứu. Nhưng đến khi thi cốt của Chu Tuấn Hậu đã lạnh mới cầm thứ này đi làm vật chứng thì không khỏi quá sơ sài. Đúng, tôi thậm chí hoài nghi mẹ tôi để lại thứ như vậy đơn thuần là hù dọa Chu Tuấn Mậu thôi. Cho đến khi tôi vô tình nhìn thấy mã vạch trên hộp thuốc, Chu Hoài Cẩn lấy điện thoại di động ra mở hình ảnh cho phía đội xem hộp thuốc thần bí kia. Chính là cây này. Tôi không biết hồi nhỏ anh có được huấn luyện cây này hay không. Chính là hộp thuộc lòng, mấy cái mà trẻ con không hiểu như là thơ đường, từ tấm số bi, để trang luyện khả năng ghi nhớ máy móc. Lúc tôi còn nhỏ, mẹ bắt tôi học con số mã vạch. Anh biết mã vạch hàng hóa bình thường đều là bộ mã hóa INI, trong đó ba số đầu, chỉ số quốc gia tương ứng. Chủ tịch Vĩ, anh xem, hộp thuốc này sản xuất ở Mỹ, ba con số đầu mã vạch đối ứng là 480. 480 không phải là mã số của Mỹ, là Philippines. Phi đồ phóng to ảnh lên nhìn kỹ một lát. Nhưng mã vạch này không phải là 13 số. Khi in ấn ở giữa còn có khoảng cách nhỏ, nên tôi đoán không phải là xé từ hàng hóa nào đó của Philippines. Không phải, Chu Hoài Cẩn nói, sau 480 là 4 số khác, kế đó là khoảng cách nhỏ. 4 số, anh nghĩ đến cái gì? Phi đồ câu mày, bất cứ thứ gì có thể mã hóa. Mã bưu chính nước họ là số mấy? Anh đoán đúng rồi. Mã bưu cục quốc nội Philippines vừa hay là 4 số. Chu Hoài Cẩn vô thức hạ thấp giọng. Tiếp đó, mấy con số này không phù hợp với kinh độ và vĩ độ đối ứng ở Philippines, nên tôi đoán rất có thể là chỉ đường phố và số nhà. Nói cách khác, đây không phải là mã vạch hàng hóa, mà là một địa chỉ. Tôi đi tìm theo địa chỉ này, không hề dễ dàng. Dù sao đã mấy chục năm rồi, đường phố sửa đổi hết, thay ba người dẫn đường, mất bao nhiêu công sức mới hỏi thăm cha người mà ngày trước sống ở địa chỉ này đã dọn đi đâu. Suy nghĩ của mẹ tôi đại khái là nếu có thể bà vừa mắc, Chu Tuấn Mậu sẽ gây bất lợi cho tôi. Tôi nên giành được thứ mà bà để lại. Nhưng bà không ngờ được rằng Chu Tuấn Mậu lại không ra tay với tôi, mà ngần ấy năm tôi vẫn sống tạm bợ trong Chu thị, không hề có thành tựu. Trong bụng toàn là tà ma ngoại đạo, cũng chẳng thèm xem kỹ di vật của bà. Chu Hoài Cẩn thở dài. Xong lần này, số tôi coi như may mắn. Bà cụ đã ngoài 80 tuổi hãy còn sống. Hơn nữa chưa lững thững, vẫn nhớ chuyện năm đó. Phí đồ lập tức truy hỏi. Người anh lần tìm được theo địa chỉ này là ai? Phải. Chu Hoài Cẩn mở album trên điện thoại di động, cho phí đồ xem một tấm ảnh chụp chung của anh ta với một bà lão. Chính là bà cụ này. Tôi mang máng có chút ấn tượng. Lúc tôi còn rất nhỏ, bà ấy làm giúp việc ở nhà tôi. Rồi một ngày kia đột nhiên không biết tung tích. Tìm được bà ấy, tôi mới biết là mẹ tôi đưa bà ấy đi. Ở chỗ bà ấy có cái gì? Lúc Chu Nhã Hậu lên cơn đầu tiên, máy ghi âm trong nhà đang bật. Ông ta giãy giụa bấm nhầm nút ghi âm, ghi lại cuộc đối thoại sau đó của Chu Tuấn Mậu và Trịnh Khải Phong. Mẹ tôi lén cướp cuộn băng ấy đi, nhờ người bảo quản. Bản chính trong vali, đoạn ghi âm anh có thể nghe trước. Nói xong anh ta mở đoạn ghi âm trong điện thoại. Trong đoạn ghi âm đầu tiên là một tràng tiếng động. Nghe âm thanh này cũng có thể cảm giác được người bên trong dãy dụa dữ dội cỡ nào. mơ hồ kinh tâm động phách, rất lâu sau mới yên lặng lại. Hắn là Chu Nhã Hậu đã chết. Một lát sau tiếng bước chân vọng đến, có một người đàn ông nói: "Chết hẳn rồi, yên tâm đi." Chu Hoài Cẩn nói: "Đây là Trịnh Khải Phong." Trong đoạn ghi âm, Trịnh Khải Phong của 38 năm trước cười xì một tiếng: "Anh Chu, vừa đến thời điểm quyết định, anh lại co đầu trục cổ. Tên Chu Tấn Hậu để chết rồi, về sau gia sản lẫn người đẹp không phải đều là của anh à? Vẻ mặt anh nghiêm trọng thế làm gì?" Một giọng nam khác hơi do dự nói: "Nghĩ lại xem có bỏ sót gì không, lỡ trước phải hiềm nghi bị cảnh sát điều tra thì không ổn." "Có gì bỏ sót chứ, chị dâu đi xem phim, người làm trong nhà nghỉ hết, còn hai ta chiều nay rủ nhau đi cầu cá, anh quên rồi à? Dọn dẹp sạch sẽ đi, chúng ta đi." Trịnh Khải Phong cười sẵn sặc: "Hãy nghĩ đến chuyện về sau, những thứ này đều là của tôi. Tôi lại, ha, đây là số của tôi. Này, anh Chu, mấy cái khác muốn sao thì tùy, nhưng riêng biệt thự nhỏ của hắn thì anh phải cho tôi nhé." Trong đoàn ghi âm, bước chân đi xa, Phí Đồ nghiêng đầu: "Biệt thự nhỏ, có ám chỉ gì nhỉ?" "Chu Nhã Hậu có một biệt thự nhỏ bí mật." Chu Hoài Cẩn bỏ điện thoại di động xuống: "Tôi mất hơn một tuần, vừa nài nỉ vừa ép buộc, cuối cùng bà ấy đã chịu mở miệng, nói ra chân tướng vụ Chu Nhã Hậu ngoại tình, mà mẹ tôi không chịu nổi." Phí Đồ hơi nhướng mày: "Tôi cảm thấy chân tướng này nghe sẽ không vui vẻ gì." "Chu Nhã Hậu thích thiếu nữ vị thành niên." Chu Hoài Cẩn khó khăn hạ giọng nói: Đặc biệt là bé gái Phương Đông, độ tuổi dậy thì. Chu Nhã Hậu có một biệt thự chuyên nuôi những Phí Đồ gặng hỏi: "Bé gái đến từ đâu?" Chu Hoài Cẩn trầm mặc một lúc: "Viện Phúc Lợi. Khi còn sống, Chu Nhã Hậu cũng rất nhiệt tình làm từ thiện, tài trợ mấy viện phúc lợi ở Đông Á, trong nước cũng có. Qua đó chọn các bé gái mình thích." "Anh có bằng chứng gì không?" "Có." Chu Hoài Cẩn mở vali hành lý kế bên, lấy ra một chiếc túi giấy, bên trong có một xấp ảnh cũ. Các tấm ảnh được đặt trên mặt bàn sạch sẽ một mặt. Những nhánh hoa được cắm một cách độc đáo trong bình hơi cúi đầu. Bóng hoa lòa xòa và ánh mắt Phí Đồ cùng dừng lên số ảnh cũ không quá chân thực. Đó là 4-5 tấm ảnh chụp nửa người của vài thiếu nữ, đều rất xinh xắn, hơi ốm yếu do thiếu chất, mặc quần áo thời trang gợi cảm kiểu cũ mà theo thẩm mỹ hiện giờ thì trông hơi tục, tô xoan trắc phấn, quái dị khó tả. "Anh muốn nộp cảnh sát cũng được, dù sao đương sự đã chết hết rồi. Phía sau tấm ảnh là tư liệu của các cô bé, họ là người Trung Quốc, cũng có người Hàn Quốc và Nhật Bản. Ảnh và tư liệu đều ở trong vali. Công việc của bà lão năm đó chính là giúp Chu Nhã Hậu chăm sóc các bé gái trong biệt thự, nuôi họ đến tuổi thành niên, vóc dáng tương tự người trưởng thành. Lão sẽ mất đi hứng thú, vứt bỏ, đưa đến chợ đen buôn người. Thông thường sẽ chết rất nhanh." Chu Hoài Cẩn không tiếp tục được, đưa tay che miệng, nhìn đi chỗ khác, hồi lâu sau mới nói tiếp: "Xin lỗi, tôi từng một dạo cho rằng Chu Nhã Hậu là cha ruột của mình. Thời điểm khó khăn nhất ở nhà họ Chu, tôi từng coi lão là thần tượng tinh thần. Hơi buồn nôn. 40 năm trước, trong nước chưa có Internet, hồ sơ và tư liệu nhân khẩu đến nay chắc chắn đã không thể điều tra lại. Hơn nữa những bé gái này vốn là trẻ mồ côi, rất khó." Phí Đồ vừa lật ảnh, vừa thuận miệng nói, đột nhiên không biết nhìn thấy gì mà cậu ta chợt ngồi thẳng dậy, nhặt ra một tấm ảnh trong đó. Đằng sau tấm ảnh ấy viết: "Tô Tuệ, Viện Phúc Lợi Hằng An, 15 tuổi. Thời gian là 38 năm trước. Phí Đồ vội vàng lật tấm ảnh lại, nhìn kỹ mặt cô bé, loáng thoáng cho thấy chút dáng vẻ quen thuộc từ gương mặt ấy. Cậu ta lập tức lấy điện thoại di động ra chụp lại. Lạc Vân Châu ở cách nhà hàng nhỏ họ gặp mặt không xa, đầu xe ven đường, mới đốt một điếu thuốc đã nhận được ảnh mà Phí Đồ gửi. Sau khi nhìn thấy nội dung, anh sửng sốt, lập tức chuyển cho đồng nghiệp. Hiệu suất của đồng nghiệp tổng bộ điều tra hình sự cũng cực cao, 10 phút sau đã trả lời: "Đội trưởng, anh tìm được tấm ảnh này ở đâu vậy?" "Đúng, Đây hẳn chính là Tô Tuệ kia, bà ngoại của Tô Lạc Trảm, nghi phạm trong vụ án lừa bắn bé gái. Ba thế hệ nhà họ Tô đều làm nghề này. Chính là bắt đầu từ bà này. Hồ sơ của Tô Tuệ cho thấy bà ta quả thực là trẻ mồ côi. Có điều viện phúc lợi mà ba ta sống lúc nhỏ đã đóng cửa từ lâu. Nhiều năm trôi qua, người cũng chết gần hết. Cụ thể là viện phúc lợi nào? E rằng không dễ điều tra lắm. Bà ta quả thực từng đi nước ngoài, xong một năm sau lại về. Đặc trưng khuôn mặt phù hợp, nhưng tuổi tác hơi sai lệch. Tuổi tác đăng ký trên giấy tờ lớn hơn ghi chú trên ảnh 2 tuổi. Không ngoại trừ khả năng khai mang tuổi. Trong nhà hàng, Phi Độ đè tay lên ảnh Tô Tuệ, hỏi Chu Hoài Cận. Anh có thể nói một chút về cô bé này không? Đúng, cô bé này rất thẹn chốt. Chu Hoài Cẩn chỉ ngày tháng sau tấm ảnh. Đây là bé gái cuối cùng. Anh xem, ngày ghi chú là tháng 4, Chu Nhã Hậu chết vào tháng 6 năm ấy. Bà cụ kia em nhớ lại. Nói cô bé này ở biệt thự thêm một thời gian đi theo Trịnh Khải Phong. Phi Đồ nhíu mày. Ý trên mặt chữ à? Ý trên mặt chữ. Chú Hoài Cẩn trầm giọng nói. Sau đó bị mẹ tôi phát hiện, bà cảm thấy vô cùng ghê tởm, ra lệnh buộc Trịnh Khải Phong đưa cô bé này về nước. Bà lão làm việc ở biệt thự cũng trở về nhà chính. Phi Đồ tự dưng muốn thở dài. Sau đó nạn nhân lẻ loi số khổ ấy trưởng thành. Trước cuộc bơi được đến vùng thượng du của xuất sản nghiệp. Tội ác này như hằn ao ước trở thành kẻ gây tội. Bà ta tự như thiếu nữ loài người bị ma cờ rồng bắt, quên mất hung thủ, trở thành hung thủ trong các câu chuyện cổ tích phương Tây. Lần trước, khi hai ta từ biệt, anh bảo tôi rằng bi kịch của nhà tôi nằm ở ngay vấn đề cha tôi trước cuộc là ai. Về việc này, bà lão kia nói, lời đồn tôi có thể là con của Chu Nhã Hậu chính là do Tô Tuệ tung ra trong đám người giúp việc. Sau khi bị đuổi đi, nghe thì có vẻ như là thuyết âm mưu, nhưng dựa theo những gì tôi biết về Trịnh Khải Phong, thì người này rất thâm độc, tham lam, bụng dạ hẹp hòi, chuyện gì cũng làm được. Ý anh là, do Chu phu nhân đuổi Tô Tuệ đi, Trịnh Khải Phong ghi hận trong lòng, nên ác ý vu khống, nói anh không phải là con ruột của Chu Tuấn Mậu. Phí Đồ hỏi, anh có căn cứ gì không? Có, anh biết đấy. Lĩnh vực này ở nước ngoài phát triển từ khá sớm. Nếu Chu Tướng Mậu hoài nghi dòng máu của tôi, tại sao không đi giám định ADN? Chỉ dựa vào phỏng đoán đã tin chắc, không nghi ngờ, thì có khác nào là trò đùa. Phí Đồ trầm trời nói, quả thực không hợp lẽ thường. Chu Hoài Cẩn thấp giọng nói, khi còn sống, Chu Tướng Mậu đã lập một bản di chúc ở nước ngoài. Trong phụ lục về vấn đề tài sản của mình thuộc về ai, có một bản giám định ADN giải thích tại sao tôi không phải là người kế thừa di sản. Bản giám định hơn 20 năm trước vừa hay ngược với kết luận của cảnh sát các anh. Phi Đồ nói, ý anh là 20 năm trước khi anh còn là thanh thiếu niên, Chu Tướng Mậu nhờ người giám định ADN, nhưng kết quả đã bị người ta giở trò sao? Nghe quen tai chứ, giống hệ thủ đoạn tôi trị Dương bà. Chu Hoài Cẩn cười khổ, thật nực cười, tôi mất bao nhiêu công sức tìm được người của công ty giám định năm đó. Giám định này là do Chu Tuấn Mậu nhờ Trịnh Khải Phong làm. Đây không phải là chuyện vẽ vang gì cho cam. Báo chí suốt ngày muốn đào bới mấy vụ bê bối của nhà giàu. Chu Tuấn Mậu đương nhiên sẽ không giống chống khua chiên đi kiểm tra. Nếu muốn làm giám định này, ông ta nhất định sẽ nhờ thân tín làm bí mật. Thân tín này chính là Trịnh Khải Phong, kẻ từng giết người với ông ta. Nhưng hiển nhiên, chỉ có một mình ông ta thân với Trịnh Khải Phong. Lần trước tôi nói, có một thời gian tôi rất sợ hãi. Cảm thấy Chu Tuấn Mậu muốn lấy mạng mình. Mỗi ngày nhất định phải đoán hoài tính sang phòng mình mới dám ngủ. Tôi vẫn cho là vì mẹ tôi sắp không qua khỏi, Chu Tuấn Mậu nhịn đủ rồi. Đến tận khi tôi nhìn thấy ngày tháng trên giám định kia chính là dạo ấy. Đó hẳn là một chuyện 21 năm trước. Chu Hoài Tính còn nhỏ. Chu Hoài Cẩn sống trong sợ hãi. Đồng thời cũng chính là thời gian Chu Thị giống trống khua chiên về nước. Để lót đường, Trịnh Khải Phong tạo ra một vụ tai nạn giao thông, tông chết đối thủ cạnh tranh. Ngón tay Phí Đồ chốc chốc, cỏ mép chén trà. Chu Tuấn Mậu rất ít khi về nước, công việc trong nước chủ yếu đều do Trịnh Khải Phong quản lý. Trịnh Khải Phong vừa về nước đã móc nối với đám người đó. Phải chăng từ khi ấy, Trịnh Khải Phong, kẻ ăn cháo đá bát, đội lớp hiền lành này đã bắt đầu lên kế hoạch thâu tóm Chu thị. Thực ra phí đồ từng nghĩ, một ông lớn với nền móng nằm hết ở nước ngoài như Chu thị, rốt cuộc làm thế nào treo được lên thuyền của đám người đó. Xem ra, bên trong còn có tận liên hệ Tô Tuệ này. Tô Tuệ lợi dụng con gái Tô Tiêu Lam lừa bắt các bé gái sau những vụ mua bán giết người vứt xác. Là ai xử lý thi thể, giúp cô nhi quả phụ bọn họ? Trước khi mảnh đất vứt xác Tân Hải được xây dựng, bà ta đã hợp tác với đám người đó rồi ư? Nhiều năm sau, Trịnh Khắc Phong về nước, tìm được Tô Tuệ đã hoa tặng ít bướm, phải chăng lại thành khách hàng của bà ta, nhờ vậy mà quen biết với người xử lý xác? Sợi dây bí ẩn xuyên qua thời gian lề tề, sau chuỗi lại sự kiện vụn vặt đã mơ hồ hiện ra. Nhưng trong đây, còn thiếu một mắt xích, phí đồ mơ hồ cảm thấy có lẽ là một mắt xích vô cùng then chốt. Dương Ba thì sao? Cậu ta đột nhiên hỏi. Anh điều tra được mối quan hệ giữa Trịnh Khải Phong và Dương Ba chưa? Tôi đã điều tra. Cha Dương Ba chết từ 13 năm trước, là người gây ra tai nạn giao thông. Chu Hoài Cẩn còn chưa nói xong, điện thoại di động của phí đồ đột nhiên trung lên, đầy vẻ bất an. Phí đồ lập tức nghe máy. Alo. Bệnh viện. Lạc Quân Chu màu chồng nói. Bên phía Doãn Bình đã xảy ra chuyện. Bệnh viện số 2, nửa tiếng trước, Đào Nhiên quấn băng và bó nẹp kín người, bị cố định nằm ngửa trên giường. Một nhúm tóc ngạo nghễ trên đỉnh đầu không chịu vâng lời mà vểnh lên. Trông hơi buồn cười. Khi Tiêu Hải Dương vào thăm anh, trong phòng bệnh hết sức nhộn nhịp. Thường Ninh và Dương Hân, con gái của Dương Chính Phong đều có mặt. Đào Nhiên nằm viện vài ngày, đã miễn cưỡng có thể mở miệng nói chuyện, chỉ có điều hơi cà lăm. Mới đầu bác sĩ phụ trách điều trị chính còn hết sức căng thẳng. Hoài nghi triệu chứng này là do bị thương ở đầu, kéo ra ngoài kiểm tra một vòng, sau đó mới phát hiện bệnh không ở đầu mà là ở phụ nữ. Nếu Thượng Ninh không đến, anh ta nói chuyện vẫn rất lưu loát. Có mặt Thượng Ninh, ngay cả Tiêu Hải Dương, tự dưng cũng cảm thấy không nên ở lầu. Ngồi vài phút, xác định Đào Nhiên không có gì nguy hiểm, cậu và Dương Hân một trước một sau rời khỏi. Anh Tiêu! Dương Hân gọi cậu lại. Bởi vì thầy Dương, thái độ của Dương Hân đối với tất cả những người mặc đồng phục cảnh sát là vừa gặp đã thân, gặp ai cũng gọi anh. Tiêu Hải Dương không thích ứng lắm, đáp một tiếng. Dương Hân quơ quơ điện thoại di động. Em đặt mấy cái thùng trái cây và đồ uống đã đưa đến cổng bệnh viện. Anh có thể khiêng giúp em không? Hãy đưa đến khu y tá. Các y tá bên anh Đào và bên chỗ mẹ em đều cần tặng. Mặc dù Tiêu Hải Dương có phần như người dời, nhưng nữ giới đưa ra yêu cầu cũng không tiện từ chối, đành im lặng đi theo Dương Hân làm phu khuôn vác. Đồ uống và trái cây đều khá nặng. Từ cổng bệnh viện đến khu nội trú chỉ có vài bước. Tiêu Hải Dương cảm thấy chút cơ bắp ít đến tội nghiệp của mình đều sắp bị ép nổ. Gân xanh đầy cổ mà nín thở, vả mồ hôi nóng giữa mùa đông giá rét. Thấy cậu như vậy, Dương Hân rất áy náy, chủ động giúp cậu giảm bớt một chút sức nặng. Chúng ta đi đường tắt đi. Ôi, anh Tiêu à, anh như thế này làm sao bắt được tội phạm? Tiêu Hải Dương chẳng có thời gian trả lời, cậu đang mệt đến thở không ra hơi. Dương Hân quen đường thuộc lối, dẫn Tiêu Hải Dương rẽ trái, quẹo phải đến một khu nội trú. Trên đường, thấy cậu gần như thở ra mây hình nấm, bèn tìm một chỗ ngồi không cản đường, ra hiệu cho Tiêu Hải Dương bỏ đồ xuống nghỉ ngơi một lúc. Đi tiếp về phía trước, qua cửa kia, rẽ thêm một lần là đến tầng của mẹ em. Cứ nói người nhà của Phó Giai Tuệ tặng. Đến tầng của anh Đào, cứ nói người nhà Đào Nhiên tặng. Bệnh nhân nào tặng quà, người ta đều nắm được, về sau, chăm sóc cũng sẽ tận tình hơn. Đây là điều mọi người dạy em, khi mẹ em mới nằm viện đó. Cô bé này mới ngoài 20, cha đã qua đời, chỉ cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mà nay người để nương tựa lại không còn nhiều thời gian nữa. Dương Hân vừa đi học vừa chạy vào bệnh viện, học cách chú ý đến mọi mặt. Tiêu Hải Dương đã nghe nói về Dương Chính Phong cha cô, lúc này nhìn cô trong lòng ít nhiều buồn bã. Cậu vắt óc nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ nói một câu hết sức gượng gạo. Anh biết ba em, ông ấy là một anh hùng. Anh hùng hay không thì bản thân ba, cũng chẳng còn biết nữa. Dương Hân cúi đầu, sau đó hơi cười khổ. Nghĩ kỹ lại, anh hùng với kẻ xấu đôi khi chung một kết cục, đều là cái chết. Chết rồi, đều là một đống xương vụn. Nếu phải so sánh, kẻ xấu khi còn sống, coi trời bằng vung, còn có thể sảng khoái hơn. Tiêu Hải Dương không biết nên tiếp lời thế nào, bị dăm ba câu của cô chạm đến nỗi lòng. Hai người nhất thời yên lặng một cách xấu hổ. Sau lưng hai người là gầm cầu thang, nhưng bình thường không nhiều người sử dụng, toàn khóa. Tiêu Hải Dương vừa xoay cổ tay cứng ngắc vừa thẫn thờ, nhìn tấm kính trên cửa gầm cầu thang. Bỗng nhiên, cậu nhìn thấy một người mặc đồng phục hộ lý vội vàng đi qua. Gầm cầu thang tầng này khóa, Tiêu Hải Dương không ngờ còn có người đi lên từ đây. Không phải nhìn một cái, cậu chú ý đến hộ lý kia là một người đàn ông còn to cao hơn mình. Dù là y tá hay hộ lý, đều rất hiếm đàn ông. Thỉnh thoảng gặp một hai người, phần lớn cũng là nam giới lớn tuổi, hầu như không thấy trai tráng. Song người này vai rộng, vóc dáng cao to, bước chân rất nhanh, lao đi như gió. Nhìn thân hình tuyệt đối, không quá 40 tuổi. Hắn mặc đồng phục hộ lý đúng tiêu chuẩn của bệnh viện số 2, đeo khẩu trang to kính bưng, che kính mặt, chỉ còn lại đôi mắt. Hắn nhìn Tiêu Hải Dương một cái, rồi lập tức dời ánh mắt đi, hơi gật đầu vội vã đi qua. Tiêu Hải Dương nhíu mày, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, còn cảm thấy ánh mắt đối phương có chút né tránh. Tiêu Hải Dương còn chưa kịp nghĩ kỹ, Dương Hân kế bên chợt kéo nhẹ áo cậu. Tiêu Hải Dương giật mình. Hả? Em nói gì cơ? Em vừa hỏi. Dương Hân chống cằm hỏi cậu, có phải nghi phạm hại anh Đào nằm viện sắp ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt không? Các anh định để ông ta ở bệnh viện bao lâu? Viện phí cũng không rẻ đâu. Tiêu Hải Dương đưa mặt một lát. Doãn Bình sắp ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt à? Em nghe ai nói? Đám Lạc Vân Chu mới nhận được tin, nói kết quả giải phẫu của Doãn Bình không lạc quan, có thể từ đây sẽ mất đi thận trĩ. Buổi trưa, lúc mua cơm cho mẹ ở căng tin, em nghe người ta bàn tán. Ôi, chờ đã! Dương Hân ngồi trên thùng đồ uống, tự hồ nhận ra điều gì, đột nhiên hơi căng thẳng, hà giọng hỏi. Anh Tiêu, không phải các anh còn đang giữ bí mật việc này chứ? Tiêu Hải Dương trợn mắt nhìn cô hai giây, đột nhiên co giò chạy. Dương Hân nhảy bật dậy. Anh Tiêu! Tiêu Hải Dương quay đầu gào lên. Em đợi ở đây, đừng chạy lung tung. Lời đồn Doãn Bệnh sắp chuyển ra khỏi phòng theo dõi đặc biệt là từ đâu truyền đi? Ai đang tung tin vậy? Tại sao? Bên ngoài phòng theo dõi đặc biệt có cảnh sát thường phục tuần tra, cũng có người có phí độ quanh quẩn ở xa hơn. Do thân phận Doãn Bệnh đặc biệt, trong phòng bệnh vốn không phải thời gian thăm, thì không cho phép người khác ngoài nhân viên y tế vào. Cũng sắp xếp cảnh sát hình sự canh chừng. Họ mặc quần áo cách ly 24 giờ luân phiên. Lúc này còn cách thời gian thay ca nửa tiếng. Viên cảnh sát canh bên trong đã ở một mình suốt 3 tiếng rưỡi, tinh thần không khỏi hơi trả rời. Đây là một công việc vô cùng cực khổ, tuyệt đối không thể tán dóc hay bấm điện thoại di động. Không những phải mặc quần áo cách ly và đeo khẩu trang không thở nổi, mà còn phải chú ý giữ trật tự, cố hết sức vợ như mình là một bông hoa trên tượng, không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên y tế. Viên cảnh sát hình sự chờ thay ca nhìn đồng hồ lần thứ 3, cậu đang rất thiếu oxy. Đeo khẩu trang lại không biện pháp, cảm giác hai mi mắt mình khó lòng cản được lực hấp dẫn, gần như sắp rơi xuống sàn nhà. Có người vào, viên cảnh sát không mở nổi mắt ngẩng đầu nhìn lên, lại thấp giọng cúi đầu xuống. Người vào là một hộ lý, không phải đồng nghiệp thay ca. Y tá trực trong phòng theo dõi đặc biệt, cứ cách mười mấy phút lại đến kiểm tra tình trạng bệnh nhân một lần. Y tá trẻ mới tuần tra xong đi ra ngoài, hộ lý vừa vào khả năng là không tìm được y tá, đi thẳng đến chỗ viên cảnh sát. Hắn tiến sát tới, cậu cảnh sát mới phát hiện hộ lý này lại là nam. Mặt bị che dưới khẩu trang, đôi mắt cong thành một nét cười nịnh nọt. Đối phương đi tới vỗ vai cậu, hình như có việc gì cần hỗ trợ mà y tá không ở đây. Chỉ về phía sau cậu, viên cảnh sát vô thức ngẩng đầu nhìn theo tay hắn. Chút da cổ hở ra ngoài quần áo cách ly, thình lình lành lành, bỗng nhiên bị kim tiêm đâm. Cậu giật mình muốn giãy giụa, xong không kịp, kẻ kia trước khỏe một tay bịt miệng cậu, một tay giữ chặt hai tay cậu. Chất lỏng trong kim tiêm nhanh chóng chảy vào mạch máu, viên cảnh sát giãy giụa càng lúc càng yếu, lát sau im lặng ngã xuống. Nam hộ lý bình tĩnh đỡ cậu ngồi xuống ghế kê tạm bên cạnh, quay người đi đến giường bệnh của Doãn Bình. Đúng lúc này y tá trốn việc đúng lúc quay lại, ngẩng đầu nhìn thấy hộ lý đứng ở đầu giường bệnh nhân, lập tức sửng sốt, vẻ mặt hoài nghi. Thời gian làm việc của hộ lý là cố định, phải do y tá trực sắp xếp thống nhất, hiện giờ hiển nhiên không phải là thời điểm hắn nên tới. Y tá hơi dừng bước, lên tiếng giữa tiếng máy móc chữa bệnh ồn ào. Này, anh! Nam hộ lý chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng gọi đột ngột này, nhanh chóng đưa một ống tiêm khác lên cổ Doãn Bình, đang vô trì vô giác. Theo bản năng, y tá lập tức cảm thấy bất thường, song lên vài bước, thấy động tác của hắn liền giật nảy mình. Cô không kịp gọi người, phản ứng đầu tiên chính là tự mình lao tới. Anh làm gì đó? Đôi chân vô dụng vốn chỉ để giữ thăng bằng, khi ngồi của Tiêu Hải Dương lúc này phát huy vượt mức, lao vút đến phòng theo dõi đặc biệt. Cả nhóm cảnh sát thường phục đang đứng ngoài theo dõi đều bị cậu kinh động. Tiêu Hải Dương chạy say sẩm mặt mày, vịnh tường thở dốc. Có người vào không? Muốn vào thì phải quẹt thẻ, không phải người của chúng ta, thì là bên phía bệnh viện. Lan Kiều nhìn thấy cậu, còn hơi giận, giọng điệu cũng rất gượng gạo, đoàn cô nhớ đến điều gì đó không khỏi khựng lại. Đúng rồi, vừa rồi có một hộ lý vào. Đồng tử Tiêu Hải Dương co lại, cậu bỗng nhớ đến nam hộ lý kỳ lạ, đi lên qua đoạn gầm cầu thang bị khóa khi nãy. Đúng lúc này, một bác sĩ kiểm tra phòng đi qua, Tiêu Hải Dương lao đến giật thẻ tra vào của bác sĩ. Này, khoan đã! Bác sĩ nọ ngớ ra. Anh không thể vào đó, khoan đã! Tiêu Hải Dương không giải thích gì, xong vào phòng theo dõi đặc biệt. Tiếng tông cửa hợp làm một với tiếng thét của y tá trẻ. Y tá vồ lấy bàn tay cầm ống tiêm của kẻ kia, bị đối phương hất ra một cách bạo lực. Chân cô lảo đảo nửa bước, hai tay vẫn kéo cánh tay hắn không bỏ cuộc. Thấy có người đến, cô vội vàng hô to. Cứu! Người này không thuộc bệnh viện chúng tôi! Còn chưa dứt lời, y tá đã bị lôi qua, ghi chặt cổ. Một con dao găm kề lên động mạch của cô. Đứng im. Tiêu Hải Dương đứng khựng lại. Hai bên nhất thời giằng co. Khi phía đội nhận được điện thoại của Lạc Văn Chu, cậu ta giơ tay ngắt lời Chu Hoài Cẩn. Chu Hoài Cẩn thấy thần sắc của cậu ta càng ngày càng nghiêm trọng, không khỏi hỏi. Chuyện gì vậy? Phía đội nói. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Chu Hoài Cẩn xua tay. Chuyện quan trọng tôi đã nói xong. Nếu có việc gấp anh cứ đi trước. Hôm khác chúng ta lại. Anh Chu. Phí Độ đột nhiên ngắt lời. Anh bằng lòng đi theo chúng tôi một chuyến chứ, để làm nhân chứng. Chu Hoài Cẩn ngẩn người. Tôi biết, ngoài anh ra, Chu Thị vẫn còn một đống cổ đông và cả gia tộc các anh. Phí Độ thông thả nói. Anh có thể bí mật điều tra đến bước này, còn chia sẻ tin tức cho tôi, là đã rất không dễ dàng rồi. Tôi hiểu anh không muốn bị cuốn vào sâu hơn. Chu Hoài Cẩn ngồi giữa căn phòng nhỏ tĩnh lặng, mấp máy môi. Bất an nhìn cậu ta. Anh rất vô tội, hoài tính của vô tội. Phí Đồ trầm giọng nói, nhưng anh họ Chu, kể từ khi Chu Tướng Mậu và Trịnh Khải Phong thuê người mua xác Chu Nhã Hậu năm đó, số mệnh đã định, anh tất sẽ bị cuốn vào. Anh Chu, đến nông nỗi này rồi, muốn chỉ lo cho thân mình là không thể. Khóe mắt Chu Hoài Cẩn giật giật liên hồi, một lúc lâu sau anh ta thì thào. Anh nói đúng, có một số việc là số mệnh định trước. Chẳng hạn như việc anh ta đến với thế giới này vào một thời khắc cực kỳ tế nhị, ngay cả người sinh ra anh ta cũng chẳng nói được mấu xương anh ta thuộc về ai. Phí Đồ nói, trực giác của tôi mách rằng vấn đề của Dương Ba rất quan trọng. Chu Hoài Cẩn hít một hơi, các đầu ngón tay gần như bấu vào chén trà. Anh ta lấy danh nghĩa du lịch một mình lần theo mã vạch mà Chu phu nhân để lại, tìm đến Philippines, cái đó lại lặng lẽ về nước, vốn không muốn bất kỳ ai hay. Điều mà anh ta tra được quả thật ghê người, chỉ thẳng vào căn cứ, một loạt bê bối của Chu Thị. Nhưng cũng chẳng qua là tìm cho mình một lời giải thôi, không có giá trị gì khác. Người trong câu chuyện bất luận là đáng thương hay đáng hận, đều đã chết hết rồi. Chu Hoài Cẩn tìm đến Phí Độ vốn chỉ để dốc bầu tâm sự, cho nên hẹn cậu ta cho gặp mặt riêng, cũng đặt sẵn vé máy bay, định đến nơi mà năm xưa Chu Hoài Tĩnh học vẽ để ẩn cư. Anh đã biết bí mật của thế hệ trước rồi, nhưng có một vài vấn đề chưa có đáp án chính xác. Phí Đồ nói, Trịnh Khải Phong mới là người sắp đặt cho Đổng Cạn tông chết Chu Tuấn Mậu. Vì sao Đổng Hữu Tình là bỏ qua Trịnh Khải Phong trong khách sạn, muốn đến bệnh viện ám sát anh? Chu Hoài Cẩn ngớ ra, chẳng phải là do lúc Trịnh Khải Phong thuê hung thủ, lão ta đã mạo danh tôi để che giấu. Tổ chức hung thủ mà Trịnh Khải Phong hợp tác có chế độ hội viên chặt chẽ, không phải ai cũng dùng được. Anh Chu, anh là thành viên của câu lạc bộ mưu sát à? Chu Hoài Cẩn thẳng thốt, cái gì? Nếu không phải, chuyện Trịnh Khải Phong mạo danh anh là không thể. Phí Đồ nhấn từng chữ, huống hồ mục đích của Trịnh Khải Phong chính là muốn khiến Chu Tuấn Mậu chết vì tai nạn giao thông, để hết thảy đều như một sự cố ngoài ý muốn. Đây không phải là lần đầu tiên lão ta làm chuyện như thế, trước nay chưa từng để lộ sơ hở. Tại sao lần này phải chuẩn bị sẵn cho việc mình thuê giết người bị phát hiện? Trong đầu Chu Hoài Cẩn đặt sệt như hồ, mạch suy nghĩ hoàn toàn không theo kịp những lời mà Phí Đồ nói. Cảm thấy sự thật mà anh ta tự cho là đã làm rõ một chút sau non nửa năm, ngược xuôi, trở nên rối rắm. Phí Đồ nhìn thật sâu vào mắt của anh ta một cái, đoạn đứng dậy muốn đi. Chờ đã. Hai phút sau, Chu Hoài Cẩn hủy hành trình, ngồi trên chiếc xe lao đi như bay đến bệnh viện số 2. Tôi tra được cha Dương Ba chết từ 13 năm trước. Chu Hoài Cẩn nói, tông một chiếc xe 7 chỗ. Trên xe là đội đến đấu giá đất, vốn 10 phần chắc chính của công ty kia. Cũng bị xếp vào tai nạn bất ngờ à? Lạc Văn Chu vừa lái xe vùng vụt vừa hỏi. Việc tông một phát chết hết mọi người trên xe không hề dễ. Việc tông một phát chết hết mọi người trên xe không hề dễ thực hiện, là vào đúng thời điểm ấy. Không ai nghĩ đến thuyết âm mưu. Cảm thấy việc này không tự nhiên à? Không có, Chu Hoài Cẩn nói. Thật ra lúc xử lý vụ án này, họ đã biết là mưu sát rồi. Chỉ là năm đó dư luận không phát triển, bị bưng bít. Tôi cũng phải vất vả nhờ cậy mấy người hợp tác làm ăn mới tìm hiểu được. Cha Dương Ba tên là Dương Chí. Lúc tông xe, quần áo trên người, dùng chữ đỏ viết biểu ngữ phản đối cưỡng chế giải tỏa. Mảnh đất đấu giá đó bị nghi ngờ cưỡng chế giải tỏa. Nhà họ Dương là một trong các nạn nhân. Giai đoạn trước, công ty đấu giá đất từng không chỉ một lần lái xe đến khảo sát. Người dân cũng không biết nên giải tỏa với bên phát triển. Không hề là một. Chắc Dương Chí hiểu lầm. Xe của bên phát triển thành đầu sỏ giải tỏa. Sau đó, chuyện này được giải quyết bí mật bằng cách đền tiền. Chỉ công bố ra ngoài là tai nạn. Lạc Văn Chu nhíu mày. Nhưng kỳ lạ là sau khi cha của Dương Ba chết, mẹ hắn cầm khoản tiền bồi thường dọn đến thành phố Yến, sống trong một tiểu khu xa hoa với giá tiền thuê rất cao, hoàn toàn vượt qua khả năng chi trả của bà ta. Còn Dương Ba đi du học, gia nhập dự án giáo dục do Chu Thị tài trợ. Lạc Văn Chu nói, vụ tai nạn giao thông của Dương Chí hoàn toàn không phải vì mục đích phục vụ cho Chu Thị, đám Chu Tuấn Mậu không cần bồi thường vượt mức. Vậy thì tại sao? Còn tình, Phí Đồ nói nhẹ tên. Lạc Văn Chu hỏi, dùng để uy hiếp ai? Một thiếu niên tư chất tầm thường, đại khái cũng chỉ có thể uy hiếp cha mẹ. Phí Đồ thì thào, dọn đến thành phố Yến, Trịnh Khải Phong có thể dùng bà ta làm gì? 13 năm trước. Đột nhiên, không biết Phí Đồ nghĩ đến điều gì, đôi mắt chẳng bao giờ mở, bỗng chốc trợn to. Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đa Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Ta Lạc Văn Chu như thể kim luôn chức năng đôi mắt, chẳng cần nghiêng đầu đã nhận ra thần sắc Phí Độ khác lạ. Sao vậy? 13 năm trước, tiếng Phí Độ mơ hồ như vừa chạm đến môi đã biến mất ngay. Cậu ta thì thào, kế hoạch tập tranh cũng là vào 13 năm trước. Chu Hoài Cẩn và Lạc Vân Chu, một không biết cậu ta đang nói gì, một tuy biết lại không hiểu, đồng thời đưa ra nghi vấn. Thái độ của Lạc Vân Chu trước nay luôn rất tốt, có hỏi tất đáp. Song lần này hiếm khi thấy cậu ta không để ý đến người khác, hai tay chống cằm, im lặng ngẩn người, như đã chìm vào ký ức xa xưa. Lúc này, tại bệnh viện số 2, Tiêu Hải Dương chặn ở cửa. Nhìn hộ lý kia, nắm cổ áo y tá như xách cổ gà con. Anh trốn không thoát đâu. Hơi thở ra từ lá phổi sắp nổ của cậu trai bốn mắt, rất không ổn định, lời nói ra là vô cùng ổn định. Bên ngoài đều là người của chúng tôi, dù anh bắt con tin chạy ra khỏi nơi này thành công, anh cũng không trốn thoát được. Mắt nam hộ lý xoay chuyển loạn xạ, trắng trịnh mồ hôi. Tìm một chiếc xe cho tao. Bệnh viện cách trung tâm thành phố không xa, camera trải khắp mọi nẻo đường. Anh đòi xe có tác dụng gì? Chưa ra khỏi thành phố đã bị chặn lại. Tiêu Hải Dương vừa nói vừa đánh bạo tiến lên một bước. Cút ngay, nếu không ta sẽ giết nó. Lan Kiều chạy tới, thấy chân của Tiêu Hải Dương còn trung, vội vàng nắm lưng áo khoác lôi cậu ra sau. Lan Kiều nói, anh giết cô ấy, bản thân anh cũng tuyệt đối không chạy thoát được. Hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ đi. Nếu bây giờ anh ngoan ngoãn lăn ra đây, anh vẫn là phạm tội chưa thành. Việc này nói nặng thì nặng, nói nhẹ thì nhẹ, còn thương lượng được. Nhưng nếu anh cả gan động vào cô ấy, anh chính là tội phạm giết người, không thể thay đổi. Anh hãy suy nghĩ kỹ đi. Cô vừa nói, vừa thoáng nhìn các đồng nghiệp phía sau, đồng thời khéo léo nép sát chân tượng, giữ nguyên hướng đối diện tên tội phạm, đi vào phòng bệnh. Nam hộ lý vô thức, đuổi hướng đứng theo sự di chuyển của cô, nôn nóng quát. Đứng lại, còn tiến vào là tao sẽ. Anh đã nhìn thấy tình hình của Doãn Bình rồi đấy. Tiêu Hải Dương ở bên cửa lên tiếng ngắt lời hắn. Cho dù tôi không nói, chính anh có mắt cũng biết nhìn. Lão phẫu thuật không thành công lắm, chưa biết sống được hay không. Sống được cũng chưa biết liệu có trở thành người thực vật không. Cho dù lão đặc biệt may mắn, cuối cùng tỉnh lại, thì cũng không thoát khỏi bị hóa đần và bán thân bức toại. Anh cảm thấy lão còn có thể xác nhận ai? Cái miệng của lão nửa đời sau cũng chỉ có chức năng chảy nước giải. Nếu lão còn có nửa đời sau. Sự chú ý của nam hộ lý lại bất giác bị cầu dẫn đi. Lan Kiều thuyết phục. Anh hãy bỏ dao xuống đi. Tiêu Hải Dương tiếp lời. Ôi trời, đến giờ anh còn chưa rõ à? Ai bảo với anh rằng Doãn Bình sắp khỏi hẳn, rõ ràng là lừa gạt anh mà. Lan Kiều nghe Tiêu Hải Dương nói mới biết còn có vụ này, sợ toát mồ hôi lạnh. Thật á? Thật. Ánh mắt Tiêu Hải Dương không rời khỏi kẻ nọ. Không thì một cái xác không hồn, có gì đáng để bí quá làm liệu. Hai người họ, mỗi người đứng một bên, nối nhau nói cực kỳ nhanh. Lời nói ra khi thì không liên quan, khi là thành đối thoại, tạo nên hiệu ứng, bảy tám miệng đùa nhau nói. Tên tội phạm đứng thành hình tam giác với họ nhất thời không biết, nên đề phòng ai trước. Ánh mắt do dự qua lại, chú ý không xệ. Câm miệng, câm miệng! Chợt Tiêu Hải Dương lại tiến lên một bước, đồng thời mấy đồng nghiệp nghe tiếng chạy đến cùng nhau vào theo, cả nhóm người dần áp sát nam hộ lý nọ. Trong lúc hoảng loạn, tên tội phạm theo bản năng quay về phía người đông thế mạnh. Bắt y tá lui lại, khàn giọng gầm lên. Cút ra. Không. Tiêu Hải Dương nói, đồng thời hướng tầm mắt về phía tay cầm dao của hắn, nhìn thẳng bàn tay trung chảy dữ dội ấy mà nói. Hiện tại rõ ràng là có người lừa anh đến chui đầu vào lưới. Chuyện đơn giản như thế, anh không mau chóng mà khai ra kẻ lừa gạt. Kéo hắn xuống nước. Còn định bắt cóc giúp hắn, giết người giúp hắn à? Tay nam hộ lý càng trung hơn, hắn nghe lọt, thừa nhận lời Tiêu Hải Dương nói quả đúng là sự thật. Tiêu Hải Dương nhìn thẳng vào bắt hắn, lộ ra sự chế giễu, biểu diễn bằng bản sắc. Anh bị thiểu năng à? Nam hộ lý chợt cứng đờ người. Đúng lúc này y tá trẻ bị hắn bắt chắc có kinh nghiệm ứng phó với những người nhà bệnh nhân gây rối. Nhân lúc hắn phân tâm, đột nhiên tài cao mật lớn, cắn bàn tay của hắn, chọn thời cơ chính xác nhất, mạnh mẽ nhất. Tên tội phạm ấy bị tình hình trái với lời đồn của Doãn Bình và những lời của Tiêu Hải Dương lần lượt đả kích, tâm thần dao động. Bất ngờ trúng một phát trang sát lời đồn, hắn lập tức thét lên một tiếng, hất tay theo bản năng. Y tá trẻ đặt mu bàn tay hắn một cái, Lan Kiều quát. cúi đầu. Y tá khuỵu gối theo lời cô, gần như đồng thời một tiếng đĩa bay ngang tới, choang một cái đập bay con dao của nam hộ lý đang định hành hung. Y tá bị tiếng vỡ sượt qua đầu mày, dọa hét lên một tiếng. Mấy cảnh sát hình sự lập tức ùa tới. Sự trầm tư dài đến bức tường của Phí Độ bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Lạc Văn Chu giơ tay chọn chế độ nghe điện thoại trên xe, trong tín hiệu rất không ổn định. Lan Kiều báo cáo đơn giản sơ lược tiền căn hậu quả vụ bắt nghi phạm quy án. Xin lỗi sếp, là em sơ sót, do tình hình của Doãn Bình rất thiếu ổn định, bác nãy không biết vì sao mà phải cấp cứu, bác sĩ đều nói không lạc quan, người ra người vào rất nhiều, đều như đang giành giật mạng sống, bọn em cũng không. Anh chưa nói Doãn Bình là nhân chứng quan trọng, một khi chuộng mất sẽ rắc rối lớn hả? Lạc Vân Chu nghe xong nghiến răng, mẹ kiếp, các cô cậu hay nhỉ, tiền thưởng đều không thèm nữa chứ gì, sao các cô cậu đều giỏi tiết kiệm tiền cho nhà nước thế? Lan Kiều không dám thanh minh thanh nhà, ngoan ngoãn câm miệng nghe anh giáo huấn. Dẫn hắn về. Lạc Vân Chu lạnh lùng nói, đừng tưởng sếp không có mặt là tôi không làm gì được các cô cậu. Tôi thấy các cô cậu đều viết bản kiểm điểm hơi ít rồi đấy. Lạc Vân Chu nói xong tắt điện thoại luôn, không cho giải thích gì, bực dọc xoay vô lăng, lái vào đường xe quay đầu. Phí Độ không tiếp lời anh, tháo khăn quàng cổ, ngón tay vô thức cọ qua trên cổ, chân mày càng ngày càng nhíu chặt. Chu Hoài Cẩn là một trong các nhân chứng quan trọng, đương nhiên phải có người tiếp đãi. Đến cục công an, Lạc Văn Chu tìm người dẫn anh ta vào trước, còn mình thì đi nhét xe về bãi đậu xe. Sau khi tắt máy, nương hơi ấm còn sót lại, anh không vội xuống xe, quay đầu kéo bàn tay Phí Độ, sắp già trách cha của mình xuống. Nói cho tôi biết, cậu đang nghĩ gì? Tôi là nhân vật mấu chốt hãm hại Cố Chiều 14 năm trước. Phí Độ vừa mở miệng đã như muốn dọa người ta ngã ngửa. Đầu tiên, tôi nắm giữ hành tung của Cố Chiều trong tình huống ông ta không hề cảnh giác. Sau đó ra tay với nội ứng bên cạnh ông ta. Nội ứng sống ở khu vực màu xám. Định trước là không thể lâu dài. Cũng sẽ có dự tính riêng của mình. Bất luận uy hiếp hay dụ dỗ, chung quy đều có thể có tác dụng. Nhưng quá trình này cũng rất mạo hiểm. Lỡ có tên nào ngu gốc, không biết điều, nói chuyện này với Cố Chiều. Cố Chiều vừa nghe, sẽ biết tôi là ai. Lạc Văn Chu ồ một tiếng. Vậy tôi phải làm thế nào? Phí Độ hạ giọng hỏi, ngón tay cậu lướt qua môi trên của mình, mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì, âm cuối lại thoáng có ý cười, như thể cậu ta thực sự là quái vật. Nắp trong bỗng tuổi, đùa giỡn mọi người trong lòng bàn tay, trong tình huống không làm lộ bản thân. Tôi nhất định phải khiến nhân vật mục tiêu phản bội Cố Chịu trước. Lạc Vân Chu thoáng suy nghĩ, chẳng hạn như khiến mục tiêu hiểu lầm đối phương là phần tử xấu bên phía Cung La Phù, cuộc điều tra của Cố Chiều sẽ đến trắng đồng cỏ, ép hắn nói ra kế hoạch của Cố Chiều. Đúng, tôi là người hợp tác bí mật của Cố Chiều, dĩ nhiên nắm được kế hoạch của Cố Chiều. Tôi dễ dàng biết được họ nói là thật hay giả, cũng dễ dàng sàng chọn ra kẻ phản bội. Phí Đồ nhẹ nhàng nói, làm cảnh sát, tôi đương nhiên biết rõ những nội ứng có quan hệ mật thiết với cục công an. Doãn Siêu và Doãn Bình tuy là sinh đôi, nhưng tính cách khác xa nhau. Vậy, nếu lão sĩ Thang là do Doãn Bình mạo danh, tại sao tôi không nhận ra? Bởi vì rất có thể ban đầu, hắn không tiếp xúc trực tiếp với Doãn Bình. Thuộc hạ của hắn không nhất định biết rõ về lão sĩ Thang. Lạc Vân Châu đảo tròng mắt, nhanh chóng nói. Còn chuyện sau đó, do lão sĩ Thang phải đi làm chứng giả hãm hại người hợp tác, nên nội gián lúc ấy quan sát thấy lão có biểu hiện khác lạ, cũng không để ý lắm. Sau đó, để chuyện này thêm kín kẽ, tôi sẽ lặng lẽ xử lý các nhân chứng, đưa họ ra nước ngoài ẩn thân hoặc là diệt khẩu trên đường luôn. Đều có khả năng, chỉ có lão sĩ Thang giả là cá lọt lưới. Nói cách khác, rất có thể Doãn Bình năm ấy ý thức được nguy hiểm, làm xong chuyện này không tham tiền, lập tức cắt đứt liên lạc với bên kia. Giả vờ Doãn Siêu mất tích, bản thân im hơi lặng tiếng, quay về làm công nhân nội hơi. Mặt mày nhem nhuốc trò thằng. Phí Độ ngước nhìn lên. Như vậy, vấn đề là tại sao? Tôi mặc cho Doãn Siêu mất tích mà không đi điều tra sâu hơn về người nhà của lão. Lạc Vân Chu sửng sốt. Ý cậu là, rất có thể đầu sỏ hãm hại Cố Chiêu năm ấy cho rằng, trên tay lão sĩ thang này không hề có bằng chứng thực tế có thể tố cáo mình. Năm ấy sở dĩ Doãn Bình trốn đi, rất có khả năng là đã nhận ra điều gì. Nhưng nếu anh nói, lão có chứng cứ thực tế gì? Tôi vừa rồi đã suy nghĩ kỹ càng cả quá trình, cảm thấy rất khó. Phí Độ thay đổi, ngồi sừng, cũng đổi về dòng điệu bình thường. Vậy tại sao hung thủ sau màn gấp gáp muốn diệt trừ Doãn Bình như thế? Đầu tiên luống cuống để lộ người liên lạc, kế đó lại đưa người của mình đến bệnh viện cho cảnh sát bắt à? Huyệt thái dương của Lạc Văn Chu cũng bắt đầu đau. Phí Độ thông thả nói, nếu tôi đoán không sai, không chừng hôm nay các anh sẽ có được một đối tượng hiểm nghi lớn. Người này chắc chắn quyền cao chức trọng. Một khi xảy ra chuyện, sẽ là vụ bê bối lớn nhất có ảnh hưởng đến danh dự của hệ thống. Phí Độ nói cứ như tiên tri vậy. Vào thời khắc hết sức tế nhị, tổ điều tra theo dõi chặt cục công an này, nam hộ lý trà trộn vào bệnh viện đã khai. Tôi vốn là hộ lý, trước kia từng làm bệnh viện này, rất quen thuộc. Tôi cần một khoản tiền cứu mạng, thật sự không còn biện pháp nào khác. Bị quỷ ám. Ban đầu họ bảo tôi trà trộn vào bệnh viện, theo dõi Doãn Bình kia. Kết quả hôm nay, nghe người ta bàn tán, nói lão sắp tỉnh, còn nói người này có thể từng giết người. Một khi tình hình hơi ổn định, cảnh sát sẽ đưa đi. Biết được chuyện này tôi liền nghĩ cách báo cáo cho người thuê. Sau đó họ bảo tôi... Vi Tiên à? Lan Kiều đóng sổ, nhìn hắn bằng ánh mắt khó lòng tin nổi. Anh không biết giết người là tội gì à? Tên kia lúng túng cúi đầu. Tiêu Hải Dương hỏi, ai bảo anh theo dõi Doãn Bình? Ai sai anh giết người? Anh đã gặp chưa vậy? Hai người đàn ông cầm tiền mặt đến nhà tôi, nói là ông chủ của họ. Tôi còn nhìn thấy một chiếc xe đậu dưới lầu. Một điều tra viên chăm chú xem camera thẩm vấn, quay sang Lạc Văn Chu. Đội trưởng Lạc, phiên anh mau chóng phối hợp. Chúng ta phải mở camera gần nhà nghi phạm. Sự tình để đến nước này, Lạc Văn Chu chỉ có thể làm theo, tìm được 500.000 tiền mặt ở nhà sát thủ bệnh viện này. Đồng thời, một camera gần đó quay được một chiếc xe con sang trọng xuất hiện đúng vào khoảng thời gian phạm nhân khai. Sau khi cho phạm nhân xem thì đã xác định, đây là chiếc xe đậu bên dưới nhà hắn lúc ấy. Ống kính camera độ nét cao quay được cảnh tài xế quay đầu lại nói chuyện với ai đó trên ghế sau. Người nọ hơi rướn người lên phía trước, mặt mũi rõ ràng dễ nhận ra chính là Trương Xuân Cựu. Cựu cục trưởng công an đã được điều về tuyến 2 từ hồi đầu năm. Chiếc xe với mức giá thị trường 6 triệu mà ông ta ngồi là xe công của tập đoàn đăng ký dưới danh nghĩa của Trương Xuân Linh, anh trai ông ta. Trương Xuân Cửu vào cục công an làm việc cùng thời kỳ với Cố Chiêu, hai người rất thân thiết. Khi vụ án Cố Chiêu xảy ra, Trương Xuân Cửu cũng là nòng cốt của tổng đội điều tra hình sự, hoàn toàn có điều kiện lén lút bỏ mẫu vân tay và tiền mặt vào. Sau khi Cố Chiêu mất, Dương Chính Phong chịu trách nhiệm lãnh đạo chính bị xử phạt. Trương Xuân Cửu thế chỗ Dương Chính Phong chính vào lúc ấy, là người được lợi cuối cùng trong cái chết của Cố Chiêu. Ngoài ra, hệ thống làm việc di động bị nghi là để lộ bí mật và thiết bị theo dõi có vấn đề cũng đều được lắp đặt và thay đổi trong nhiệm kỳ của ông ta. Quan trọng nhất là xem lại hồ sơ mới phát hiện năm ấy, sở dĩ Trương Xuân Cửu được đặt cách điều lên cục công an là vì có biểu hiện lập công lớn trong khu vực trực thuộc. Ông ta bắt được một băng cướp của giết người, vắt qua 20 tỉnh, cực kỳ gian trá, bị truy nã trong phạm vi toàn quốc hơn nửa năm, mỗi lần đều trơn như cá trạch. Thế nhưng không biết làm sao khéo như vậy, lại rơi vào tay chàng thanh niên Trương Xuân Cửu chưa có tiếng tăm gì. Thật sự là ông ta tỏ tường mọi việc, năng lực làm việc xuất sắc sao? Nếu thời trẻ, ông ta đã giỏi giang thế, vậy thì tại sao càng già ông ta lại càng hồ đồ? Trong thời gian tài nhiệm quản lý cục công an, chi cục công an quận Hoa Thị sắp thành ổ buôn ma túy mà không hề phát hiện ra, tất cả đều đã giải thích được. Tổ điều tra vô cùng phấn khởi, phái hai người đích thân theo nhóm Lạc Văn Chu đến nhà mời. Cựu cục trưởng Trương đi, hơn nữa không nhìn, không biết. vừa nhìn liền giật nảy mình. Nhà cựu cục trưởng Trương ở trong tiểu khu cao cấp nổi tiếng thành phố Yến. Hai chiếc xe trong chỗ đậu xe dưới lầu tổng giá trị hơn chục triệu. Trong nhà ngay cả chén uống trà cũng là hiệu nổi tiếng xa xỉ. Đồ bằng da đơn giá hơn 100.000 xếp thành hàng trong tủ. Một trời một vực với hình tượng giản dị khiêm tốn mà ông ta từng xây dựng ở cục công an. Chỉ mặc đồng phục, tự mang nước trà, điện thoại riêng không được loại thông minh. Vì đó, đủ mọi việc, lúc này thật chẳng khác nào trò cười quá khoa trương. Cục trưởng Trương giàu nhỉ, khu ông ở bao nhiêu tiền một mét vuông vậy? Tôi nghe nói không có tài sản hàng trăm triệu thì không cho vào xem nhà đâu. Căn nhà đó là của anh tôi. Năm nay tôi thuyên chuyển công tác. Chỗ làm hơi xa, vừa hay anh tôi đã lớn tuổi, định dọn đến nơi thanh tịnh hơn, nên cho tôi tạm ngôi nhà trong thành phố vài năm. Dù sao tôi cũng sắp nghỉ hưu rồi. Anh à, anh em tình cảm tốt như vậy sao? Anh tôi hơn tôi 10 tuổi, gần như là anh tôi nuôi tôi lớn. Nói giống cha tôi cũng không quá, tôi và anh mình quả thực không khác sao lắm. Anh tôi lập nghiệp sớm, tích góp của cải từng chút một. Hổ thẹn, chuyện này là do tôi suy tính không chu toàn, chỉ nghĩ đến thuận tiện. Có thể đã tạo thành một số ảnh hưởng không tốt, nhưng tôi có thể cam đoan. Việc làm ăn của anh tôi trong những năm qua không dính dáng gì đến quyền lực và trách nhiệm từ công việc của tôi. Tôi cũng chưa từng lợi dụng chức vụ để giúp đỡ gì. Nếu chính quyền cảm thấy cuộc sống cá nhân của tôi quá xa xỉ, là trái pháp luật, tôi cũng xin nhận xử lý, nhanh chóng tự kiểm điểm, dọn về nhà. Nhưng ngoài việc này ra, các phương diện khác tôi không thẹn với lòng. Điều tra viên hơi nở nụ cười. Được rồi, chúng tôi sẽ đi xác minh lại điểm này. Ông biết tại sao chúng tôi mời ông đến chứ? Tôi biết. Thế ông có điều gì muốn nói không? Trương Xuân Cửu ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn gầy gò. Sự gầy gò của một người trung niên nghiêm khắc, đôi mày khá rậm, lâu ngày tạo thành một nếp nhăn lạnh lùng, rất khó để liên hệ với khuôn mặt nghiêm khắc này với ông anh cởi mở, tốt tính trong hồi ức của cục trưởng Lục, khiến người khác không khỏi hoài nghi. Quãng thời gian 20 năm có thể thay đổi con người ta nhiều đến như thế. Là điều gì đã thay đổi ông ta? Mấy hôm nay không gọi được cho lão Lục được. Tôi đã cảm thấy lạ lạ. Vì thế lại thử gọi cho mấy ông bạn khác. Phát hiện được không tiện nghe máy. Ngay cả lão Phan đã đi dạy học cũng thế. Tôi liền nghĩ đến sắp đến lượt mình rồi. Trương Xuân Cửu bưng cốc trà lên hớp một hớp. Thần sắc không thay đổi. Trương Xuân Cửu bưng cốc trà lên uống một hớp. Thần sắc không thay đổi. Tôi cũng không biết nên khai những gì. Các vị cứ hỏi đi. Thế thì chúng tôi sẽ không cách sáo nữa. Điều tra viên nở một nụ cười, trong bông có kiềm. Nghe ý ông thì, sau khi bị điều đi, ông vẫn thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp cũ à? Không thường xuyên. Có điều khoảng thời gian này tương đối đặc biệt. Một là vụ án Cố Chiêu sắp được điều tra lại. Hai là người vợ quá của lão Dương bị bệnh nằm viện. Mấy anh em tôi tương đối năng gọi điện thoại. Ồ, vụ án Cố Chiêu. Điều tra viên đẩy kính, tự động lờ đi câu nói còn lại. Ông còn nhớ rõ chi tiết không? Đây là chuyện xảy ra từ 14 năm trước rồi. Trương Xuân Cửu trầm tư một lúc. Cố Chiêu, vụ án Cố Chiêu là cây dầm trong lòng tất cả chúng tôi. Năm đó không ai tin, nhưng chứng cứ xác thực, chúng tôi không tin cũng không được. Nói thật, tôi không tin Cố Chiêu có thể làm chuyện như thế. Đã bí mật tìm lãnh đạo nói chuyện rất nhiều lần. Song không dám làm to. Các anh em ý chí xa xúc, các lãnh đạo rơi vào thế khó xử. Tôi khi ấy, trên có già, dưới có trẻ. Nói đến đây trên mặt ông ta xuất hiện biểu cảm, xen giữa mệt mỏi và buồn giận. Khó lắm, không ngờ từng ấy năm trôi qua, còn có một ngày được điều tra lại. Nếu lão Dương biết... Điều tra viên khéo léo ngắt lời. Cục trưởng Trương, nếu năm đó Cố Chiêu không hề đòi hối lộ và hành hung, ông cảm thấy ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho nỗi oan uổng suốt mười mấy năm cô mấy? Tôi không tiện bình luận sau lưng u khuyết của các bậc tiền bối, nhưng đám đội ứng bên cạnh Cố Chiêu làm chứng giả. Đối phương nắm rõ hành tung của ông ấy như lòng bàn tay. Điều này chứng minh bên phía chúng tôi rất có thể có người đang để lộ bí mật, hãm hại ông ấy. Nếp nhăn trên trán Trương Xuân Cửu sâu hơn, trầm ngâm một lúc lâu, ông ta mới nói, tôi không biết là ai, cũng không muốn hoài nghi ai. Các vị muốn hoài nghi tôi cũng tùy, nhưng nếu bảo tôi nói các anh em năm đó có ai phản bội, thì cũng giống như bảo tôi tin Cố Chiêu giết người, đòi hối lộ là sự thật vậy. Không thể. Điều tra viên không hề xúc động trước tình nghĩa huynh đệ này, lòng dạ sắt đá đi vào chủ đề chính. Cục trưởng Trương, ông nhớ năm đó có một đội ứng biệt danh Lão Sĩ Thang, tên thật là Doãn Siêu chứ? Trương Xuân Cửu gật đầu. Ừ, là người dẫn Cố Chiêu vào cung La Phù phải không? Tôi nhớ rất rõ. Chuyện năm ấy xảy ra không lâu, thì người này liền mất tích. Tôi vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Mấy năm trước, một anh bạn trẻ tôi quen vừa được điều đến Nam Loan làm việc. Tôi biết Doãn Siêu còn có người thân ở Cù Đỏ, nên đã nhờ anh bạn trẻ ấy để ý giúp. Lỡ như Doãn Siêu về thăm gia đình thì lập tức bắt hắn lại. Điều tra viên hơi ngồi thẳng lên truy hỏi, anh bạn trẻ này của ông tên là gì? Khổng Duy Thần. Khi dẫn vài cảnh sát hình sự của cục công an đi điều tra Doãn Bình, Khổng Duy Thần này đã gọi một cuộc gọi điện thoại cho ông. Cậu ta nói những gì? Nói Doãn Bình giả chữ ký Doãn Siêu để lừa khoản tiền đền bù giải tỏa. Họ đang đi điều tra. Còn nói nếu có tin tức của Doãn Siêu thì nhất định sẽ cho tôi biết. Nhưng sau đó tôi không liên lạc được với cậu ta nữa. Trương Xuân Cửu dường như đã ý thức được có gì đó không đúng. Sao vậy? Khổng Duy Thần sao rồi? Chúng tôi có căn cứ cho rằng Lão Sĩ Thang và Cung La Phụ cùng với Cố Chiêu năm đó thực ra chính là Doãn Bình. Hơn nữa, trên tay Lão đang nắm chứng cứ quan trọng của vụ án Cố Chiêu. Nhưng khi đi tìm, Doãn Bình sợ tội bỏ trốn. Trong quá trình truy bắt, tổng đội điều tra hình sự sợ bị lộ hành tung. Hai chiếc xe bán tải chứa vật phẩm dễ cháy nổ đột nhiên lao đến muốn diệt khẩu. Trương Xuân Cửu kêu lên. Cái gì? Điều tra viên phơi bày chân tướng đột nhiên thu lại nụ cười ấm áp trên mặt. Hành động diệt khẩu của đối phương còn nhanh hơn cảnh sát. Chúng tôi có lý do để hoài nghi. Thời gian họ nhận được tin là trước khi cảnh sát Đạo Nhiên báo lên cấp trên, mà trong mấy người biết chuyện có mặt tại hiện trường lúc ấy, chỉ có Khổng Duy Thận từng liên lạc với người ngoài. Người nhận điện liên lạc chính là ông. Cục trưởng Trương, ông có muốn giải thích gì không? Các vị nghi ngờ tôi. Nói đến đây, Trương Xuân Cửu đột nhiên cắn lưỡi, dằn lại vẻ kinh ngạc và giận dữ, cố hết sức hòa nhã nói. Lúc Khổng Duy Thần gọi điện thoại cho tôi, cậu ấy chỉ nói họ sắp đến nhà Doãn Bình, không hề nói Doãn Bình. Doãn Bình là... Trương Xuân Cửu nói cái tên này hai lần, rốt cuộc không thể kiềm chế. Hơi lộ ra thần sắc khó tình. Sao Doãn Bình lại thành Lão Sĩ Tang? Lão mạo danh thay thế khi nào? Năm đó không ai nhận ra à? Chuyện này là ai nói? Có căn cứ không? Điều tra viên lạnh nhạt nhìn ông ta một lát. Thử tìm ra chút gì đó trên khuôn mặt ấy. Cục trưởng Trương, ông thật sự không biết ư? Vậy ông có biết người này không? Nói đoạn, anh ta rút ra một tấm ảnh, ấn xuống trước mặt Trương Xuân Cửu. Trương Xuân Cửu như còn chìm trong tin tức ly kỳ mới nghe xong, mau chóng cúi đầu nhìn lướt qua. Không biết. Không biết à? Ông hãy nhìn kỹ lại xem. Điều tra viên đứng người về phía trước. Doãn Bình bị va chạm dẫn đến xuất huyết não, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Chiều hôm qua, người này giả mạo hộ lý lén vào phòng bệnh của Doãn Bình định giết người diệt khẩu lần nữa, nhưng chưa toại bị chúng tôi bắt về. Hung thủ này khai là ông sai hắn làm như vậy. Trương Xuân Cửu trợn mắt á khẩu, chốc lát sau mới dở khóc dở cười chỉ vào mình. Tôi sao? Chúng tôi tìm được 500.000 tiền mặt ở nhà tay sát thủ này, là tiền mua mạng Doãn Bình. Ánh mắt Trương Xuân Cửu đột nhiên tập trung lại. Bao nhiêu? 500.000. Trên mặt Trương Xuân Cửu bỗng nhiên thoáng qua thần sắc khó nói thành lời. Lát sau ông ta cười khổ một tiếng, thở ra một hơi dài. Tư thế ngồi ngay ngắn chùm xuống, nặng nề dựa lên ghế. Hồi ấy, vật chứng lục soát được dưới gầm giường của Cố Chiêu chính là 500.000 tiền mặt. 14 năm rồi. Sao? Vẫn là số này à? Điều tra viên nhìn kỹ vẻ mặt ông ta. Chiều ngày 11, ông ở đâu? Tôi không nhớ. Cục trưởng Trương dây ấn đường. Đôi mắt hai mí bị ông ta dây ra mí thứ ba, vẻ mặt mệt mỏi hơn. Có gợi ý gì không? Khoảng 2 giờ chiều ngày 11, Có người nhìn thấy ông ngồi xe riêng đến gần tiểu khu Dương Thụ Lý, đúng không? Dương Thụ Lý sao? Tiểu khu Dương Thụ Lý à? Không có ấn tượng gì. Trương Xuân Cửu có vẻ nghi hoặc, suy nghĩ một lúc lâu. Ngày 11, thứ hai tuần trước à? Hôm đó xe tôi đến ngày hạn chế, tôi mượn xe nhà, đến gần cầu Lục An. Quanh đó hình như có mấy khu dân cư, nhưng tôi không chú ý chúng tên là gì. Ông đi làm gì? Vốn là đến bệnh viện thăm người nhà của lão Dương. Trên đường sực nhớ không mua ít quà, thì không ổn lắm, bèn bảo tài xế trẻ xuống cầu vượt. Tại cầu Lục An, ở đó có một trung tâm thương mại rất lớn. Trương Cửu Sơn nói, hóa đơn tôi đã tiện tay vứt đi rồi, nhưng camera gần khu thu ngân chắc cũng tra được. Mua đồ xong tôi đến bệnh viện luôn. Phó Giai Tuệ, vợ của lão Dương và cô con gái Dương Hưng đều có thể chứng minh. Các vị có thể đi hỏi họ. Khóe mắt điều tra viên giật nhẹ. Tiểu khu mà tay sát thủ bệnh viện ở tên là Dương Thụ Lý. Quả thực, gần cầu Lục An, nhưng quy mô cực kỳ nhỏ. Hơn nữa, nhà cửa cũ kỹ, bảng số nhà cũng loang lổ không rõ. Bên ngoài tiểu khu thậm chí không có tường vây. Điều tra viên cố ý hỏi như vậy là bởi vì người bình thường nếu chỉ đi ngang qua thì sẽ rất khó chú ý đến một tòa nhà 6 tầng. Đâu đâu cũng gặp tên là gì. Nếu Trương Xuân Cửu trực tiếp trả lời tôi chỉ đi ngang qua, vậy hiềm nghi sẽ vô cùng lớn. Thế nhưng Trương Xuân Cửu đang đóng kịch ư? Thế thì ông ta quá cẩn thận, suy nghĩ cũng quá chu toàn, quá thực, quá sức đáng sợ. Điều tra đến cục trưởng Trương thì vụ án đã không còn thuộc thẩm quyền xử lý của tổng đội điều tra hình sự. Cuộc thẩm vấn này tiến hành bí mật, chỉ có Lạc Vân Chu được đặc biệt phê chuẩn đến bản thính. Điều tra viên hỏi đi hỏi lại 4-5 lần tất cả các vấn đề, trong đó có vô số 7 ngôn ngữ, trong trả hơn 3 tiếng. Người thẩm vấn và người bị thẩm vấn đều mệt lạ. Ngay cả Lạc Vân Chu bản thính đi ra cũng phải đứng ở cửa hút điếu thuốc trước. Nặng nề tâm sự, anh trầm tư một lát giữa khói thuốc lẫn vẩn. Sau đó mới đi sang bên kia đường. Một chiếc xe SUV cao hơn hạt giữa bầy gà đang chờ ở đó. Lạc Vân Chu vừa mở cửa xe, còn chưa kịp ngồi vào ghế lái phụ, Tiêu Hải Dương ở ghế sau đã xúc ruột rướm người lên phía trước. Đội trưởng, giờ em là cảm thấy chuyện này còn nghi vấn, cục trưởng chưa có khả năng là bị hãm hại. Lạc Vân Chu liếc nhìn cậu, giơ đôi tay lạnh cống ra dưới điều hòa để sưởi ấm, rì rì nói. Được trước lúc nào cũng muốn trực tiếp đẩy cục trưởng Trương lên đoạn đầu đài là cậu. Bây giờ nói ông ấy oan uổng cũng là cậu. Bố mắt à, may mà cậu là dân thường thời nay, chứ nếu như cậu sinh ra trong hoàng tộc thời phong kiến, dưới tay cậu sẽ có bao nhiêu oan hùng đây. Tiêu Hải Dương còn khuya, mới thèm để ý Lạc Văn Chu nói gì mình. Cậu cúi đầu suốt một tập hồ sơ trong cặp trà. Chỉ hai tấm ảnh bên trong nói. Anh xem, đây là số tiền mặt phát hiện trong nhà tên sát thủ kìa. Tấm còn lại là chụp 500 nghìn phát hiện trong nhà của chú cố hồi xưa. Em tìm được trong hồ sơ cũ đã cất vào kho để tiện kiểm kê. Những khoản tiền mặt lớn thường được chia thành từng sắp 10 nghìn. Ngân hàng đã buộc một tờ giấy đánh dấu, nhưng khoản tiền mặt phát hiện trong tay sát thủ được đặt chung hết vào nhau, giống hệt vật chứng 14 năm trước. Lan Kiều bên cạnh nói, đúng. Em đã hỏi tay sát thủ bệnh viện kia, hắn nói tiền lúc đưa đến chính là như vậy, hắn còn lén đếm cả buổi. Lạc Vân Chu nhận lấy mấy tấm ảnh câu mày. Đột nhiên, Tiêu Hải Dương nói một câu không đầu không đuôi. Đội trưởng, em xin lỗi, em sai rồi. Cậu vừa dứt lời, ngay cả phía đội trên ghế lái cũng quay đầu lại. Ba người, sáu con mắt trong xe đều tập trung vào Tiêu Hải Dương, hệt như đang xem kỳ quan đá nở hoa. Có 102 trên đời vậy. Tiêu Hải Dương đậy kính theo thói quen, môi mím lại, không biết do căng thẳng hay bất an, mà dường như hơi trùng trùng. Mở miệng, bắn ra một tràng pháo liên châu. Em sai rồi, em không nên kích động võ đoán. Bắt được một chút chứng cứ ngoài mặt đã kết luận, nói oan cho liệt sĩ. Em còn không nên... Lạc Vân Chu ngắt lời cậu. Đoạn này cậu viết lúc nào? Tiêu Hải Dương buộc miệng trả lời. Đêm qua. Nói xong, cậu lập tức ý thức được mình đã làm chuyện ngu ngốc, bèn im lặng. Lan Kiều kế bên bật cười phì một tiếng, Tiêu Hải Dương bước tự nhiên, cày cày mối may của quần, giống như sắp bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đồ chúng ta không chuộng đọc thuộc lòng bản kiểm điểm cá nhân bằng miệng. Việc này cho qua, cậu nhớ đãi một bữa là được. Lạc Vân Chu suy nghĩ một chút, lại bổ sung. Phải tự nấu, nấu ra thế nào thì phải xem cậu có thành tâm hay không. Tiêu Hải Dương nghệch mặt, trông như muốn tự nêm gia vị, nhảy thẳng vào nồi hấp vậy. Tôi đã nghe lời khai của cục trưởng trường, tuy rằng bằng chứng rất bất lợi cho ông ấy, nhưng những lời giải thích của ông ấy cơ bản đều hợp lý. Lạc Vân Chu nghiêm túc. Có hai khả năng, một là đẳng cấp ông ấy quá cao, hai là ông ấy bị hãm hại. Hơn nữa ông ấy thực sự lợi hại như vậy thì không thể để lại nhiều sơ hở đến thế trong quá trình hai lần ám sát Doãn Bình. Lăng Kiều hỏi. Vậy tức là có người hãm hại ông ấy giống như thủ đoạn hãm hại Cố Chiêu. Tại sao ông ấy đã đắc tội ai? Lạc Vân Chu lắc đầu ra hiệu cho phí đồ lái xe về nhà. Hồ sơ vụ án Cố Chiêu mới được mở niêm phong gần đây để điều tra lại. Ai sẽ biết chi tiết vụ bày tiền mặt. Mà sau khi cục trưởng Trương bị điều tra, người cuối cùng liên quan đến vụ án năm xưa cũng bị mời tới. Tổ điều tra xử lý thế nào e rằng đều sẽ không công khai. Họ rất khó can thiệp. Bản án cũ ngày càng rối này đã rơi vào bế tắc. Lúc này, phí đủ đột nhiên lên tiếng. Kế hoạch tập tranh 1 được khởi động sau vụ án Cố Chiêu khoảng 1 năm. Người của tổ kế hoạch tập tranh có quyền xem hồ sơ. Trong hồ sơ đó cũng bao gồm vụ án Cố Chiêu à? Lạc Vân Chu hỏi. Ý cậu là người dẫn đầu thần bí kìa. Phí đồ nói. Thật sự chết rồi sao? Lạc Vân Chu nhìn thật sâu vào mắt cậu ta một cái. Vướng Lan Kiều và Tiêu Hải Dương ở đây, anh chỉ đáp cho có. Lâu quá rồi, phải đợi cục trưởng Lục và mọi người trở về mới hỏi được. Song nghi hoặc trong anh lại mơ hồ trỗi lên. Kế hoạch tập tranh và vụ án Cố Chiêu ngoài mặt tự hồ là hai việc không liên quan, tại sao phí đồ năm lần bảy lượt đề cập, nhắc mãi không quên, thậm chí bỏ mặt gia nghiệp khổng lồ để gia nhập kế hoạch tập tranh hai. Lê Tuyên mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thẩm. Sếp ơi, Lăng Kiều hỏi, thế bây giờ tổ điều tra đưa người đi rồi, chúng ta phải làm gì đây? Thực ra Lạc Văn Chu cũng mù mờ, nhưng không thể biểu hiện ra trước mặt đám thanh niên cấp dưới. Anh trầm ngâm một lát rồi nói, tên thiểu năng lẻn vào bệnh viện giết người, còn trong tay chúng ta, phải tiếp tục thẩm vấn. Không phải hắn nói, lúc đó hai người đem tiền đến cho hắn sao? Bây giờ hai người này, cả tóc cũng chưa tìm được một sợi. Ai biết có phải hắn nói lung tung hay không? Lăng Kiều vội vàng lấy một quyển sổ nhỏ ra. Thói xấu hình thành do hệ thống giáo dục thi cử thống nhất. Hễ không biết làm là múa bút ghi chủ, tạo nên ảo giác. Mình cũng vẫn đang cố gắng. Tựa như làm thế nào có thể ngồi chờ chân tướng từ trên trời rơi xuống vậy. Ngoài ra, tìm vào anh em, bám theo tài xế cục trưởng trường. Dùng chút thủ đoạn nghe lén. Lạc Vân Chu vừa nói vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Tiêu Hải Dương tiếp tục chờ kết quả của vật chứng. Nếu người để lộ bí mật khi nhóm đạo diễn đuổi theo Doãn Bình là Khổng Duy Thần, vậy trước đó cậu ta sẽ công khai gọi điện thoại cho cục trưởng trường. Cả hai đều là người trong ngành, đương nhiên biết nếu xảy ra chuyện, chúng ta sẽ điều tra thế nào. Hắn sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng như vậy, cho nên trong vụ tai nạn giao thông Doãn Bình nhất định còn lỗ hổng khác. Lần này Tiêu Hải Dương rốt cuộc không để ý gì nữa, vội vàng gật đầu. Mặt khác, tìm cơ hội đến trung tâm cai nghiện. Nếu có thể, hãy trò chuyện với Mã Tiểu Vĩ một chút. Lạc Văn Chu lại nói. Lan Kiều và Tiêu Hải Dương đều không hiểu yêu cầu này, trố mắt nhìn anh. Lạc Văn Chu giải thích. Thời cơ Mã Tiểu Vĩ xuất hiện, và cả bí mật mà cậu nhóc vô tình tiết lộ cho chúng ta. Bây giờ nhìn lại, không thể nào đều là trùng hợp được. Mấy vụ án lớn đều xảy ra sau khi cục trưởng Trương bị điều đi. Nếu những việc này đều có dự mưu, vậy rất có thể mọi thứ đã bắt đầu từ khi ấy. Chắc chắn Mã Tiểu Vĩ cũng có liên quan. Tiêu Hải Dương tính nóng như lửa, vội vàng nói. Em đi ngay đây. Đi đâu? Bây giờ đã qua thời gian thăm rồi. Ngày mai hãy đi. Cậu đã nghĩ kỹ nên hỏi thế nào chưa hả? Làm gì cũng hấp ta hấp tấp. Không biết câu mài dao không lỡ việc đốn củi à? Các đồng chí cảnh sát hình sự vốn đã chuẩn bị tinh thần tăng ca đến Tết âm lịch, không có việc gì làm. Điều tra về đúng giờ, phí đồ đưa hai món đến kèm là Tiêu Hải Dương và Lan Kiều về nhà. Sau đó mang ít đồ ăn đến bệnh viện cho Đào Nhiên, đang chấn thương, dạy anh vài chiêu tán gái. Giữa chừng bị Lạc Văn Chu ngứa tay lôi cổ về nhà. Sau đó, cậu ta lại điềm nhiên, kim diệm phu đẩy xe siêu thị, phu khuân vác và ví tiền. Cùng Lạc Văn Chu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn và thức ăn cho mèo, thái độ bình tĩnh và tự nhiên như thường. Đặc biệt là khi đến giờ ngủ, phí đồ hiếp khi không cần Lạc Văn Chu, ba dục bốn mời. Mới nói lần thứ hai, đã tắt máy tính rồi. Phí đồ có thói quen sinh hoạt không tốt lắm. Đó là đêm không ngủ, sáng còn dậy sớm, làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian biểu của đám búp bê. Khi mới xuất viện còn đỡ, chưa đủ tinh lực, đẩy một phát như nằm quèo. Nhưng sau khi được Lạc Văn Chu nuôi dưỡng tỉ mỉ một thời gian, trong nhà như thể nuôi thêm một con lạc một nồi, tràn trề sinh lực khác, trừ khi nửa đêm tròn tỉnh giấc. Chứ đến sáng Lạc Văn Chu thức giấc, giơ tay sang 10 lần, thì hết 8-9 lần ôm hụt. Được cái, phẩm chất của ngài phí tốt đẹp hơn ngài nồi, lặng yên bò dậy, không hề làm đồng hồ báo thức, hình người phá hoại người khác. Lạc Văn Chu nhìn cậu ta với vẻ ngạc nhiên. Hôm nay cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe? Cả mà. Hay hồi tối ăn gì bị dị ứng? Không nghe Khanh, Khanh sử dụng bạo lực. Phí độ hết sức bức đắc dĩ sờ mặt anh. Nghe lời Khanh, Khanh lại hoài nghi trẫm bị bệnh. Ái phi, Khanh sớm nắng chiều mưa qua đó. Khóe mắt Lạc Văn Chu thoáng hiện lên nét cười. Sau đó anh nắm cổ tay phí độ, một lời hai ý, là tôi sớm nắng chiều mưa, hay cậu quân tâm khó dò? Phí độ ngớ ra, Lạc Văn Chu nhìn cậu bằng ánh mắt hơi nghiêm. Mấy ngày nay, cậu có vẻ không có hứng lắm, làm sao vậy? Phí độ như cười như không mà né tránh. Ai bảo tôi không có hứng, chỉ cần nhìn thấy anh là tôi có hứng liền. Lời ai đó dạy Đào Nhiên xong, ngay cả dấu câu cũng chưa thèm sửa đã áp dụng cho anh. Nghĩ anh điếc loài nên không nghe thấy à? Thấy phí đồ lại nói lung tung. Lạc Quang Chu giơ tay ôm hông cậu ta, nhấc cậu ta lên khỏi mặt đất. Phí đồ kêu, dép, từ từ, dép. Lạc một nồi nghe thấy động tĩnh, lập tức tận dụng thời cơ mà nhảy qua, ngoạn một chiếc dép lê, bị hất ra của phí đồ, coi như món đồ chơi lạ, hăm hở cắn xé. Lạc Quang Chu thẳng tay đóng sầm cửa phòng, đè cậu ta lơ lửng trên cửa. Sư huynh, em còn chưa già đến mức để em cần chạm chân xuống đất, em đòi dép làm gì? Trong lịch sử săn tình của xếp phí, không có kinh nghiệm thực tiễn trong tư thế này. Cậu ta hơi hoảng, mặc dù biết ngã một phát cũng chẳng chết nổi, nhưng vẫn rất thiếu cảm giác an toàn. Cậu ta vịn nắm cửa, cười gượng. Có thể đổi tư thế khác không? Tôi sợ. Lạc Vân Chu hiếp mắt nhìn cậu. Phí đồ nhìn sắc mặt anh, sáng suốt nuốt lại hai chữ, anh mệt cuối cùng. Nuốt nước bọt, co được giãn được, mà vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông sửa lại. Tôi mệt. Lạc Văn Chu ngẩng đầu nhìn cậu ta một lát, chậm rãi tới gần. Phí đồ cúi đầu, xong Lạc Văn Chu lại lui ra né tránh, nói một cách lạnh lùng và vô tình. Hay cậu muốn bị còng? Lạc Văn Chu chậm rãi kéo áo ngủ cậu ta ra. Tôi là gì của cậu? Phí đồ ra vẻ kinh ngạc. Anh trách tôi chưa mua cho anh một cái nhẫn kim cương chính thức à? Hay bây giờ tôi đi đặt một cái trứng bồ câu nhé? Lạc Vân Chu nói, trứng bồ câu ăn không đã, tôi muốn trứng gà, hai quả. Phí đồ gơ ra, thật là một hảo hán ăn được ngủ được. Tôi đã trị giá hai quả trứng gà. Ánh mắt Lạc Vân Chu chậm rãi lướt qua người phí đồ, xét cho cùng là người trẻ tuổi, qua một thời gian, các dấu vết giật điện lúc trước gần như đã biến mất hoàn toàn, không còn những hình xăm dán lộn xộn để che. Lòng ngực của cậu ta gầy gò mà trắng trẻo, gần như có một chút cảm giác cám dỗ của tuổi trẻ. Ngực mỏng như vậy, tim sâu như vậy. Lạc Vân Chu ngắm đủ rồi, mới nói nốt câu nói kéo thật dài kia. Cậu có thể tin tưởng tôi không? Đây là một câu hỏi tặng điểm, phí độ trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ. Sao tôi lại không? A! Lạc Văn Chu có dự cảm nói chuyện chưa chắc thuận lợi, bởi vậy mài răng trên người cậu ta trước. Nghĩ kỹ rồi nói, phí độ, tôi cho cậu thêm một cơ hội. Đầu óc Phí Độ vẫn rất tỉnh táo, lập tức nhận ra ẩn ý trong lời của Lạc Văn Trù. Cậu ta đổi cách suy nghĩ, nhìn xuống từ bên trên, đưa một tay nâng cầm anh. Sao vậy? Gần đây tôi nói ít, không bơm một đống quan điểm vào tai anh, nên anh cảm thấy bất an à? Lạc Văn Chu hơi nhướng mày. Tôi cảm thấy cậu có việc giấu tôi. Lời như thế thông thường là điềm báo trước cho nguy cơ gia đình. Phí Độ nghiêm túc nhớ lại một lát. Tôi gần đây đều nhờ đám Lục gia đi làm việc ngay trước mặt anh. Không âm thầm mưu tính muốn lấy mạng ai, cũng không muốn đi trước ống thở của Phí Thừa Vũ. Tôi tuân thủ pháp luật, không đụng vào một giọt rượu. À, còn đòi gì cho nấy, có giấu giếm anh gì đâu. Lạc Văn Chu một tay nâng cầm cậu ta lên. Cả người Phí Độ lơ lửng, cảm thấy mình trên không tới trời, dưới không tới đất. Vừa căng thẳng vừa khó chịu. Sư huynh, anh định nghiêm hình bất cung mà. Đúng thế, Lạc Văn Chu chậm rãi nói. Khi Chu Hoài Cẩn nhắc đến 13 năm trước, câu nói kế hoạch tạm tranh, hôm nay mọi người trên xe thảo luận, cùng chứng trưng rốt cuộc có phải bị hãm hại hay không. Cậu lại lần nữa nhắc đến kế hoạch tập tranh. Thậm chí khi tiếp cận tôi, cậu cũng dựa vào danh nghĩa khởi động là kế hoạch tập tranh. Phí Độ bật cười một tiếng, tôi tiếp cận anh là dựa vào sắc đẹp. Lạc Văn Chu hơi á khẩu. Ai cho cậu cướp lời thoại của tôi? Cậu gần mực thì đen nhanh qua đấy. Kế hoạch tập tranh lúc ấy, dự định thành lập một hồ sơ phạm tội, mặc dù do trường dẫn đầu. Nhưng nếu anh chú ý đến danh sách thành viên tham gia, anh sẽ phát hiện những cảnh sát hình sự tuyến đầu từ hồ đều trải qua vụ án cuối chiều đó, cũng chính là đối tượng hiểm nghi. Phí Độ thở hổn hển một hơi, không nhịn nổi bắt lấy cái vút dê của Lạc Văn Trù. Bảo bối, cưng còn như vậy là em không nói tiếp được đâu. Nhưng không phải cậu đến vì vụ án cuối chiều. Tôi nhớ tôi từng nói với anh. Tôi cũng nhớ, Lạc Văn Trù nhắc lời cậu. Lần đầu tiên cậu bảo, trực giác mách bảo rằng cái chết của mẹ cậu có liên quan đến Phí Thừa Vũ. Hơn nữa cậu muốn biết tại sao mình lại có trực giác này. Cho nên, muốn ngược dòng nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Lần thứ hai cậu nói, thật ra cậu biết mẹ mình tự tử, cũng biết tại sao bà tự tử. Còn mơ hồ phỏng đoán ra Phí Thừa Vũ đang bí mật làm trò gì. Lần thứ ba, khi chúng ta truy bắt Lưu Quốc Thịnh, trong tầm hầm nhà cậu, cậu thuật lại những lời năm ấy khi nghe Phí Thừa Vũ nói. Chuyện 13 năm trước, cậu nhớ rõ mồn một, căn bản, chẳng cần ngược dòng. Phí Độ giật mình, không ngờ Lạc Văn Chu nhớ rõ ràng rành mạch từng câu nói vớ vẩn của mình. Lạc Văn Chu vụn ra khỏi tay cậu ta, hơi cắn răng hỏi. Bây giờ cậu có thể cho tôi biết, trong một đống lời nói tự mâu thuẫn này, câu nào là thật không? Phí Độ trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên, giữ gáy Lạc Văn Chu, cúi đầu hôn anh. Cậu ta tự hồ như trời sinh biết cách khơi gợi tình cảm. Không hề dữ dội là khiến cho người ta có cảm giác mình được cậu ta yêu thấm thiết. Đó là tình cảm đậm sâu không gấp gáp, chính xác là hoàn mỹ. Nhưng cũng chỉ như một loạt trùng hợp liên tiếp. Chắc chắn không phải là ngẫu nhiên. Những biểu đạt lúc nào cũng chính xác, nhất định cũng không phải là biểu lộ tự nhiên. Lạc Văn Chu bỗng nhiên hơi quạo. Anh biến khoảng cách, bằng không, thành âm. Chỉ khi cảm nhận được sự thay đổi gấp gáp của nhịp tim Phí Độ, anh mới có một chút cảm giác chân thực rằng người này đang nằm trong tay mình. Khi được anh cõng lên giường đặt ngay ngắn, Phí Độ dường như đã sắp ngủ. Lạc Văn Chu hôn trán cậu ta một cái, lý trí quay lại nghĩ, vẫn chưa hỏi được. Lúc này Phí Độ chợt lên tiếng, những lời tôi nói với anh trong ba lần ấy đều không hoàn toàn là bịa đặt. Giọng cậu ta hơi khàn khàn, ma sát nhẹ nhẹ vành tai Lạc Văn Chu. Lạc Văn Chu khựng lại, ừ một tiếng, duỗi đôi chân dài, nằm lên chiếc ghế lười nhỏ cạnh giường. Tôi điều tra kế hoạch tập tranh, quá thực vị ngược dòng chuyện hồi nhỏ. Tôi không nhớ rõ được hết những chi tiết về tận hầm. Hơn nữa trực giác nói rằng, phần bị quên rất quan trọng. Lạc Văn Chu đáp, tôi cho là trí nhớ của cậu không thua gì Tiêu Hải Dương. Tôi đâu thể hễ gặp là không quên, cưỡi ngựa ngắm bia. Phí Độ bật cười, thật ra tôi từng hai lần, được cho phép, đã vào tận hầm cố Phí Thừa Vũ. Lần đầu tiên hoàn toàn là tình cờ, làm chơi đồ, rơi xuống nhặt. Đúng lúc lão không khóa cửa, lần đó tôi lẻn vào nhìn thấy danh sách kế hoạch tập tranh. Đang lật xem thì Phí Thừa Vũ quay lại, tôi trốn vào cái tủ nhỏ ở bên dưới giá sách, may mà không bị phát hiện. Lạc Văn Chu tự dưng cảm thấy trong câu nói này có chỗ nào đó không đúng, nhưng không đợi anh suy nghĩ kỹ, phí đồ đã tiếp tục. Con trai vốn có lòng hiếu kỳ và sự phản nghịch truy đuổi cái tết bẩm sinh. Tôi lén vào được một lần, lại muốn vào lần thứ hai. Thế là nghĩ mọi cách, tìm mật khẩu tận hầm. Không hề dễ dàng. Phí Tử Vũ là một người rất cẩn thận, cho nên lúc tôi thành công lén vào tận hầm thần bí lần nữa, đã là gần nửa năm sau. Tôi thấy bài luận văn nghiên cứu về nạn nhân trong các vụ án mang tính chất nghiêm trọng bày trên bàn lão. Lạc Văn Chu hỏi, luận văn của Phạm Tư Viễn, người dẫn đầu kế hoạch tập tranh một. Ừ. Lạc Văn Chu nhíu mày, kế hoạch tập tranh một đang tiến hành, đến giữa chừng thì xảy ra chuyện. Khi đó, vụ Cố Chiêu vừa qua chưa bao lâu, cục công an thực sự không chịu nổi vụ bê bối nào nữa. Vừa phát hiện bất thường, liền dừng khẩn cấp. Tất cả thành viên tham gia đều bị điều tra, xử lý hết sức mau lẹ. Kế hoạch tập tranh một, từ khi khởi động đến lúc bị dừng, hình như còn chưa đầy nửa năm. Lạc Văn Chu nói, tại sao hứng thú của Phí Thừa Vũ đối với nó lại kéo dài lâu như vậy? Tôi bật máy tính của lão, mật khẩu giống cửa, nhìn thấy trên desktop có một tập tin tên là kế hoạch tập tranh, nhưng không thể mở ra, bởi vì mật khẩu cho cửa không dùng được. Ý cậu là, kế hoạch tập tranh có liên quan đến Phí Thừa Vũ à? Lạc Văn Chu truy hỏi, sau đó thì sao? Sau đó tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà, Phí Đồ bỗng nhiên cảm thấy hơi khô cổ, nghiêng đầu ho một tiếng. Nhưng mà, mới đầu Lạc Văn Chu cho rằng cậu ta bị sặc. Trong lúc nói chuyện, song anh nhanh chóng nhận thấy khác thường. Phí Đồ ho mãi không dừng được. Anh vội vàng đỡ Phí Đồ dậy, vỗ lưng cậu ta. Có chuyện gì vậy? Cảm lạnh à? Ai bảo không nghe lời? Phí Đồ ho không thở nổi, thái dương gần như nổi gần xanh. Cả buổi mới đỡ. Lạc Văn Chu bưng một cốc nước ấm. Uống ít nước trước đi. Bị cảm đừng uống thuốc vội. Biểu hiện ra chưa hẳn là không có lợi. Chừng nào nặng rồi tính tiếp. Tôi nhớ mang máng là Phí Thừa Vũ lúc đó không hiểu sao lại đột nhiên về nhà, phát hiện tôi lẻn xuống hầm, hình như vô cùng tức giận, nổi cơn tam bệnh rồi dọn sạch tầng hầm. Phí Độ hơi trầy trật nói, nhưng mà nhớ lại, hình như là bắt đầu từ khi đó tôi mới có suy nghĩ đại khái về việc là cụ thể đang làm gì. Chắc chắn tôi đã tình cờ nhìn thấy thứ gì đó quan trọng ở dưới tầng hầm hôm ấy. Một người trưởng thành không nhớ được việc trước 10 tuổi là rất bình thường. Chẳng hạn như Lạc Văn Chu vẫn khăng khăng cho rằng mấy việc mất mặt như nó hồi nhỏ giờ cây súng đồ chơi lên chiếm đóng thằng đá là do đồng chí Mục Tiểu Thanh bịa ra để nói xấu mình thôi, nhưng không bình thường. Các chi tiết trước và sau, Phí Đồ đều nhớ rất rõ, bao gồm giọng điệu của Phí Thừa Vũ nói chuyện, tại sao cậu ta lại quên mỗi đoạn này. Thế nhưng, tình hình của Phí Đồ hiển nhiên không thích hợp để gặng hỏi thêm nữa. Lạc Văn Chu đành phải tạm thời dừng lại, thử nhiệt độ của cậu ta. Loại hoài nghi là khi nãy quá đà mới khiến cậu ta bị nhiễm lạnh, song nhiệt kế biểu hiện. Nhiệt độ trong nhà lúc này là gần 27 độ C, mặc áo ngắn tay cũng không lạnh. Lạc Văn Chu hoài nghi mà vẫn không tài nào hiểu nổi, cuối cùng đành phải quy kết cho một nguyên nhân, chắc Phí Độ cầm tinh con cá nhiệt đới hư nhược. Có lẽ do thân thể quá mệt mỏi, tinh thần luôn sôi sục quá mức, làm cho Phí Độ không hề chịu ngoan ngoãn, nằm trong thể xác yên lặng, cứ quanh quẩn khắp nơi, không mục đích trong giấc ngủ. Cậu ta thoạt tiên, mơ thấy hình như mình lấy hộp thức ăn, nhưng quên mở cho sếp nồi. Sau đó lại mơ thấy Lạc Văn Chu không biết khó chịu vì việc gì mà cứ hậm hừ mãi. Dỗ dành thế nào cũng chẳng ngó đến cậu ta, cuối cùng là như trở về ngày đầu nhiên bị đẩy vào bệnh viện. Cũng lạ thật, trong thế giới hiện thực, lúc Phí Độ và Lạc Văn Chu chạy tới, đầu nhiên đã bị đẩy vào phòng cấp cứu. Cho đến sau khi tình hình ổn định, được đưa về phòng bệnh bình thường, hai người mới vội vàng vào thăm. Nhưng trong giấc mơ hỗn loạn, Phí Đồ lại cảm thấy mình như đang trơ mắt nhìn Đào Nhiên, toàn thân đậm máu, bộ xương trắng ởm loài ra ngoài. Mặt anh đỏ hầm, đôi mắt trừng trừng, loài lên như sắp chết vậy. Phí Đồ choàn mở mắt tỉnh dậy. Mí mắt cậu ta hơi nặng, xong chỉ trong tích tắc mở mắt ra, mà suy nghĩ lộn xộn, lập tức quay trở về. Như một huấn luyện viên nghiêm ngặt. Phí Đồ câu mày nhớ lại giấc mơ hỗn loạn ban nãy, cảm thấy hơi sai sai, bởi vì các vết thương trên người Đạo Nhiên là do tông xe. Tại sao giấc mơ của cậu ta lại gắn cho anh khuôn mặt ngạt thở? Tự hồ không hợp logic lắm. Có điều cũng chẳng cách nào bắt người nằm mơ cũng phải theo logic. Chút nghi vấn này chỉ thoáng qua trong đầu Phí Đồ, sau đó cậu ta lại cảm thấy hơi khó chịu, Mình mẩy có cảm giác đau mỏi, như giữ nguyên một tư thế quá lâu, phi đồ khẽ khàng dịch ra khỏi vòng tay, ôm hơi chặt của Lạc Văn Chu trở mình. Nhưng tấm nệm mềm mại thoải mái thường ngày, như đột nhiên biến thành xi măng, trở thành kiểu gì cũng cảm thấy cứng xương, điều hòa không khí rất nhẹ, cũng ép cậu ta hơi khó thở, dẫu thế nào cũng chẳng tìm được một tư thế thoải mái. Ngay khi phí độ đang cố trở mình một cách khẽ khàng. Lần thứ ba, Lạc Văn Chu bình thường, xét đánh cũng chẳng tỉnh, bỗng nhiên bật đèn đầu giường lên. Sao vậy? Phí độ lười nói chuyện, vùi hơn nửa khuôn mặt vào gối, tránh ánh đèn, lắc lắc đầu. Lạc Văn Chu giơ tay thử sờ, giật mình ngồi bật dậy. Sốt như là sữa rồi mà còn lắc đầu. Phí độ hơi mơ màng hé mắt, thấy Lạc Văn Chu lau ra tiệm thuốc hạ sốt. Trước kia, khi Lạc Văn Chu sống một mình, những thứ được dùng nhiều nhất thường là dầu gió đỏ, bạch dược vân nam, băng dán cá nhân và cồn iốt, dự trữ gà đóng, trái lại các thứ khác cơ bản đều hết hạn. Anh lục hòm, bới tủ mướt mồ hôi. Con Lạc một nồi bên cạnh còn không chịu im lặng, chẳng biết moi đâu ra một cái hộp chưa mở nắp, cao cao cắn cắn lăn lóc dưới đất, rơi lợp bộp ầm ĩ. Lạc Văn Chu xịt một tiếng, nhỏ giọng mắng nó. Láo nháo, tao nhốt mày ra ban công bây giờ. Lạc một nồi dơ chân đạp hộp, bất khuất vên mặt trừng anh, trông như muốn đấu tranh đến cùng. Lạc Văn Chu không có tâm trạng để ý đến nó, vất vả lắm mới tìm được hộp thuốc hạ sốt. Xem lướt qua hướng dẫn sử dụng và ngày sản xuất, thấy chưa hết hạn, vội vàng cầm vào cho phí độ. Anh vừa để phí độ uống viên thuốc ngay trên tay của mình, vừa muốn thở dài. Cậu phí à, thương lượng một chút nhé. Bắt đầu từ mai, chúng ta có thể mỗi ngày ra ngoài hoạt động một chút. Làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh không? Phí độ chẳng có sức huyên thuyên với anh, chỉ ầm ừ nói. Ngày mai là khỏi thôi. Cậu ta miễn cưỡng uống nửa cốc nước, lảo đảo đẩy cốc ra, vỗ nhẹ mu bàn tay Lạc Văn Chu hai cái bày tỏ cảm ơn, rồi co mình nằm im. Phí độ bình thường rất giỏi kiếm chuyện, sau khi muộn màng biết mình bị bệnh lại thành ra ngoan ngoãn, tự như hết sức trật tự kiểm kê năng lượng có hạn của mình. Tự động giảm tải các hoạt động xuống thấp nhất, dùng hết cho hệ thống miễn dịch. Lạc Văn Chu vẫn không yên tâm, ở bên cạnh theo dõi một lúc, phát hiện bệnh nhân này hoàn toàn có thể tự lo liệu, không hề có thói xấu tung chăn đá chăn. Đột nhiên, hơi đau lòng sờ tóc cậu. Trước kìa, ai chăm sóc cậu khi bị bệnh? Phí đồ muốn nói, bệnh vặt không sao. Bệnh nặng thì đi bệnh viện. Xong, cậu ta thực tế chỉ mấp máy môi, chẳng nói ra lời. Tác dụng gây buồn ngủ của thuốc hạ sốt đến rất nhanh. Tiếng Lạc Văn Chu đi lại, như cách một lớp gì đó, càng lúc càng xa, mau chóng, hóa thành một khoảng không mông lung. Phí đồ bị thuốc kéo vào giấc ngủ, cùng với câu trả lời chưa kịp nói ra. Câu hỏi không an phận kia, thoát ly ý thức, nhảy vào giấc mơ. Cậu ta mơ thấy phòng ngủ của mình hồi nhỏ, cả biệt thự đều trang hoàng theo sở thích của Phí Thừa Vũ. Phòng của vợ con cũng vậy. Các món đồ dùng có bộ sắc rất đậm trong phòng, luôn có khí thế riêng, lấn áp hết hơi người của cậu chủ nhỏ. Khắp nơi đều lạnh lẽo. Được mỗi cái là cửa sổ hướng nam lấy ánh sáng không tệ. Phí đồ nhớ mang máng có một lần cậu ta dựa lên đầu giường. Hơi nửa người được bao phủ dưới ánh nắng bởi vì trận cảm, bất tình định bắt cậu ta nằm trên giường. Nhưng lúc Phí Thừa Vũ vắng nhà, cậu ta lén lấy mẩu giấy nhỏ trong bóp viết của mình ra. Trên mẫu giấy là ba chuỗi mật khẩu, chuyện như lẻn vào vùng cấm này. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, phí độ mất nửa năm, mỗi ngày im ắng quan sát tất cả động tĩnh của Phí Thừa Vũ, lặng lẽ góp nhặt các mật khẩu khác ông ta sử dụng trong cuộc sống thường ngày. Làm tập hợp và thống kê đơn giản đối với quy luật đặt mật khẩu, phân tích ra vài quy luật, thử suy nghĩ, đoán mật khẩu tận hầm. Cậu ta không có cơ hội thử sai, bởi vì nhập sai mật khẩu, hệ thống sẽ báo động, bất luận Phí Thừa Vũ ở đâu, ông ta đều sẽ lập tức nhận được thông báo. Cuối cùng, Phí Độ khoanh vùng ba tổ hợp mật khẩu mà Phí Thừa Vũ có thể sử dụng, nhưng rốt cuộc là số nào trong ba số này, cậu ta lại thực sự do dự. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Phí Độ mới hoảng hốt nhét tờ giấy nhỏ đại nghịch bất đạo này về bóp viết. Mẹ cậu ta bưng cốc thuốc cảm đi vào và dịu dàng thay chiếc khăn đã nóng trên trán cậu, dùng khăn ngâm nước lạnh lau người cho cậu. Cả quá trình như một người máy, làm chu đáo đâu vào đấy, lại không chịu nhìn thẳng vào mắt cậu. như thể mọi tiếp xúc dư thừa sẽ dẫn đến tai họa cho họ vậy. Ví dụ muốn gọi một tiếng mẹ, lờ ra đến cổ họng lại kẹt ở đó chỉ há miệng. Người phụ nữ cẩn thận lau người cho cậu, trông khá hơn vẻ nặng nề u ám ngày xưa, đi lại thậm chí có phần nhanh nhẹn. Tiểu phí đồ muốn nói một câu với bà, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Thấy bà là muốn đi, cậu ta vội vàng giơ tay nói. Bóp viết chưa kéo khóa trên đầu gối rơi xuống. Tờ giấy viết đầy mật khẩu thoáng cái trượt ra. Không khí như đông lại. Một lúc sau bà khom lưng nhặt bóp viết lên, cầm mật khẩu giấy kia. Phí đồ vô thức nín thở. Người phụ nữ rốt cuộc cứng đầu nhìn cậu. Ánh mắt phức tạp khó đoán. Cậu bé không thể nhận ra suy nghĩ của bà. Căng thẳng nắm chặt chăn. Bà sẽ mất phí thừa vũ sao? Sẽ đột ngột nổi điên chứ? Đương khi sự thấp thẩm của cậu ta không ngừng tăng lên. Mẹ cậu ta lại như xem không hiểu. Thản nhiên nhét tờ giấy về bóp viết. Nhẹ nhàng đặt lên đùi cậu ta. Hôn đầu cậu ta một cái rồi quay người đi. Sau tiếng đóng cửa, phí đồ chần chừ mở tờ giấy viết chi chít mật khẩu. Nhìn thấy dưới một mật khẩu trong số đó có thêm một dấu móng tay. Ba ngày sau, Phí Thừa Vũ đi công tác. Cậu ta dùng mật khẩu này mở cánh cửa tầng hầm dày nặng. Tầng hầm ấy như vùng đất cấm, cầu thang chật hẹp quanh co. Từ phía trên không nhìn thấy điểm cuối. Đèn tường u ám lóe ánh sáng lờ mờ. Chiếu rọi đám rồng dữ tợn đang há miệng muốn ăn thịt người trên giấy dán tượng. Bên trong như ẩn nấp một con quái vật ngoác cái miệng đáng sợ. Trong giấc mơ, Phí Đồ cảm thấy khi cậu ta đi xuống từng bước một, mẹ cậu ta đứng ngay trên tầng hai nhìn, cậu ta mở cánh cửa kia. Trên tủ và bàn bốn phía đều bao phủ trong màn sương đen lờ mờ. Cậu ta do dự đến gần bàn, nhìn thấy một sắp luận văn đánh máy đặt ở nơi ấy. Kế sau, cảnh trong mơ đột nhiên hỗn loạn, nét mực in đột nhiên loang ra trên giấy như vết máu. Tiếp đó không gian cậu ta đứng lắc lư như sắp sập. Chân và sàn nhà cũng vỡ tung, xen lẫn với tiếng kính vỡ và tiếng bước chân đáng sợ và tiếng thét của phụ nữ. Cảm giác ngạt thở đột nhiên khiến cho cậu ta không thở nổi. Đồng thời, dường như có tiếng một người đàn ông nói bên tai. Kế hoạch tập tranh của tôi có thể khởi động rồi. Phí Đồ vã mồ hôi trộm, ngồi bật dậy. Lập tức lại cảm thấy trời đất quay cuồng mà ngã xuống. Được Lạc Văn Chu ôm lấy. Đừng tung chăn. Lạc Văn Chu kéo cậu ta về. Lau mồ hôi lạnh trên thái dương của cậu ta. Hết sức vui mừng khi thấy nhiệt độ quả thực đã giảm. Bèn dịu dàng hôn thái dương cậu ta. Gặp ác mộng mà. Uống thuốc hạ sốt, quả thực, dễ gặp ác mộng. Tôi chờ cậu lao vào lòng cả đêm rồi. Hãy đến đây tìm kiếm an ủi đi. Cảm giác ù tai dữ dội rút đi. Phí Đồ hơi do dự, thấp giọng nói. Không hẳn là ác mộng. Chỉ là có một số tình tiết rất kỳ diệu. Lạc Văn Chu hỏi, tình tiết kỳ diệu à? Ví dụ như, ngồi xe lửa lên trời. Mới sáng sớm đã đùa bậy với bệnh nhân, thật là hết nói nổi. Phí Đồ không đáp gì được, dùng khuỷu tay thùi anh. Ví dụ như mật khẩu của Phí Thừa Vũ năm đó, mà tôi phá giải trong một lần duy nhất, thực ra là do có mẹ tôi gợi ý. Phí Đồ nói, còn nữa, hình như Phí Thừa Vũ nói với ai đó một câu. Kế hoạch tập tranh của tôi. Lạc Văn Chu khựng lại. Cậu không nhớ cậu mở cánh cửa mật khẩu kia như thế nào à? Nhớ chứ. Tôi nhớ là tôi quy nạp ra mấy khả năng. Sau đó đi thử. Rất may mắn là lần thử đầu tiên đã đúng. Phí Đồ đột nhiên dừng lại. Cảm thấy hơi lạ lạ. Cậu ta dùng thị giác của người đứng xem suy đoán trạng thái tâm lý của mình hồi nhỏ. Cho rằng mình dù thế nào cũng không dám mạo hiểm chọc giận Phí Thừa Vũ. Tùy tiện cầm một đống mật khẩu hoàn toàn không chắc chắn đi thử. Vậy lúc ấy thực sự là mẹ cậu ta đã gợi ý cho cậu ta à? Tại sao cậu không nhớ chút nào? Lạc Văn Chu giơ tay che mắt cậu. Ngủ tiếp một lúc đi. Hết bệnh rồi, hao tổn tinh thần tiếp. Đến khi thu xếp xong cho Phí Đồ, Lạc Văn Chu lặng lẽ bò dậy, hâm nóng bữa sáng, bỏ vào hộp cơm giữ nhiệt, để lại tờ giấy. Rồi một mình đi đến phòng hồ sơ. Muốn xem hồ sơ thì cần làm thủ tục chính thức. Nhất là một số hồ sơ đã cất trong kho, nhưng hiện giờ đang là thời điểm tế nhị, làm thủ tục cũng chẳng tìm được ai ký tên. Nhân viên quản lý từng hút vô số hộp thuốc ngon của anh, mắt nhắm mắt mở cho quà. Lạc Văn Chu tìm một vòng, quả nhiên chẳng tìm được thứ gì có giá trị. Kế hoạch tập tranh chỉ có một quyển sách nhỏ mỏng dính. Bên trong, có một số lời giới thiệu cực kỳ hình thức, còn có mấy bài luận văn chẳng ra đâu vào đâu. Thoạt nhìn hoàn toàn là sao chép, cấy ghép từ nhiều nơi. Tạo vội ra, người dẫn đầu kế hoạch tập tranh là giáo sư Phạm Tư Viễn của Đại học Công an thành phố Yến lúc bấy giờ. Nhưng trong bài luận văn, lưu trữ cuối cùng, bất kể là một tác giả hay giáo viên hướng dẫn đều không có chữ ký của ông ta. Nội dung hồ sơ cá nhân của Phạm Tư Viễn cũng ít đến thảm hại. Chỉ ghi lại đơn giản công việc đã làm và luận văn từng công bố. Đến 13 năm trước, chợt dừng. Cái chết được ghi lại cũng rất kỳ lạ. Thời gian là vào 13 năm trước, thầy Dương từng mập mờ nói rằng người này chết rồi. Lạc Văn Du vẫn cho là sau khi kế hoạch tập tranh bại lộ, ông ta sợ tội tự sát hoặc là trên đường truy bắt đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không ngờ sự thật lại không hề như thế. Mới sáng sớm, viên quản lý dặn Lạc Văn Chu một tiếng rồi đi toilet. Lạc Văn Chu nhân cơ hội nhanh chóng sao chép tất cả các hồ sơ, vụ án từng đưa vào điều tra nghiên cứu trong kế hoạch tập tranh một, châm chĩa hết sức tuần thục. Trước khi đi, ánh mắt của anh dừng lại giây lát ở phần kinh nghiệm làm việc của Phạm Tư Viễn. Trong đầu đột nhiên sáng lên. Đúng rồi, Cục trưởng Lục đã nói, sau khi đi làm, Cố Chịu từng học nghiên cứu sinh tại chức ở tại trường Đại học Công an thành phố Yến. Cùng lúc đó, Tiểu Hải Dương sáng sớm đã đến trại cai nghiện. Trại cai nghiện không như công viên, muốn đến là đến. Cậu đứng ngồi không yên đợi cả buổi, cuối cùng mới gặp được Mã Tiểu Vĩ. Tiểu Hải Dương thầm thở vào nhẹ nhõm, những việc ngoài ý muốn trong khoảng thời gian này quá nhiều. Cậu chỉ sợ mình vừa tìm được một chút manh mối, thì hay tin Mã Tiểu Vĩ cũng bị diệt khẩu rồi. Mã Tiểu Vĩ hơi béo hơn độ trước, không còn dáng vẻ nghiện ngập, nhưng trạng thái tinh thần lại hơi ể oải. Có điều, chút ể oải này đã không cánh mà bay ngay khi nhìn thấy Tiêu Hải Dương, toàn thân cậu ta đều trở nên căng thẳng. Tiêu Hải Dương muốn cười để làm dịu bớt không khí căng thẳng, xong khóe miệng nhếch lên của cậu lại tạo thành hiệu ứng cười không nổi, mà cứ phải gượng cười, hiệu quả rất tệ. Mã Tiểu Vĩ thấy thế sắc mặt càng tái đi. Cậu đành phải từ bỏ cách thức hòa nhã, trưng ra khuôn mặt lạnh tanh đặc sắc của mình, bắt đầu làm việc công. Còn nhớ anh chứ? Mã Tiểu Vĩ câu nệ gật đầu. Chào cảnh sát Tiêu. Giờ anh đã được điều lên cục công an rồi. Tiêu Hải Dương nói. Hôm nay, anh đến đây là muốn hỏi em vài việc. Mã Tiểu Vĩ xoắn hai tay lại, đứng ngồi không yên, mà cúi đầu. Tự như bị lôi ra thẩm vấn lần nữa. Tiêu Hải Dương chăm chú nhìn cậu ta một lát. Em từng hợp tác với cảnh sát bọn anh. Bọn anh đã cứu mạng em, giúp em thoát khỏi hiểm nghi giết người. Em gặp anh tuy không nhất thiết phải mượn khôn xiết, nhưng ít nhất cũng không nên căng thẳng như thế chứ. Mã Tiểu Vĩ, thật ra em biết anh muốn hỏi gì, đúng không? Gân xanh nổi lên mu bàn tay của Mã Tiểu Vĩ. Tiêu Hải Dương nói. Buổi tối ngày 26 tháng 5, năm nay, em lấy điện thoại của Hạ Trung Nghĩa, bán cho bọn buôn bán ma túy, sau đó Hạ Trung Nghĩa bị sát hại và vứt xác đến địa điểm giao dịch ma túy. Sáng sớm hôm sau, thi thể bị người qua đường phát hiện, mà ngay vào lúc cảnh sát đi xung quanh điều tra vụ án này, em lại xảy ra xung đột với dân địa phương, cùng bị bắt với chi cục công an quận Hoa Thị. Nhất thời lỡ miệng để bọn anh biết, em có mặt ở hiện trường vào khoảng thời gian xảy ra vụ án. Và tại hiện trường đã xảy ra một chuyện khác không thể nói ở chi cục. Mã Tiểu Vĩ ấp úng nói. Phải, những việc này em đã khai hết lúc ấy rồi. Anh biết. Tiêu Hải Dương bắn ánh nhìn đầy đe dọa. Tới từ sau cặp đít dài. Anh muốn hỏi. Lúc ấy trước cuộc em tự lỡ miệng hay là có người dạy em nói? Mã Tiểu Vĩ thoáng run rẩy. Em gan nhỏ, hèn nhát, mà còn thích nói dối. Tiêu Hải Dương nói một câu trúng ngay tim đen. Thấy Mã Tiểu Vĩ há miệng định biện giải. Cậu trực tiếp, cứng trắng cắt ngang. Không cần phủ nhận, nhân cách kiểu trộm cắp, lừa dối là đặc trưng điển hình của con nghiện. Lúc ấy không phải chính em đã khai rằng mình lấy trộm điện thoại của Hạ Trung Nghĩa, còn lừa cậu ấy sao? Tiêu Hải Dương nhẹ nhàng dựa ghế. Anh không hiểu nổi, nếu em không phải là người thật thà, không biết nói dối, tại sao cảnh sát mới chỉ hỏi vài câu mà em đã có thể lỡ miệng? Tất cả đều nói không biết, khó lắm à? Em biết rõ, đêm hôm ấy, người của Vương Hồng Lượng ở đó, còn cố ý lập lờ nước đôi, không sợ họ diệt khẩu à? Mã Tiêu Vĩ không trả lời được. Có phải người dạy em làm như vậy đã cam đoan là đám Vương Hồng Lượng sẽ lập tức lãnh hậu quả, cho nên em không cần lo lắng. Mã Tiêu Vĩ hơi trợn mắt, xét cho cùng cậu ta chỉ là đứa trẻ vị thành niên. Vẻ kinh ngạc trong tích tắc lập tức bắn đứng cậu ta. Hôm qua, sau khi trở về, Tiêu Hải Dương đã suy nghĩ cả đêm, nên hỏi như thế nào? Công sức không phụ lòng người. Cậu nhìn thấy sắc mặt của Mã Tiểu Vĩ, nói mạch lạc một đoạn có sức nặng nhất. Thế anh cho em biết một việc. Em còn nhớ ngày anh đưa em đến cục công an chứ? Thực ra đêm hôm ấy, đám Vương Hồng Lượng có gửi một tin nhắn cho kẻ đồng lõa trực tại chi cục, bảo hắn mau chóng xử lý nhân chứng mục kích là em. Nếu lúc ấy không phải anh vẫn dám thì bọn họ, dẫn em trốn đi trước khi họ ra tay. Bây giờ em đã thành một đống xương rồi. Mã Tiểu Vĩ mặt cắt không còn chút máu. Không, không thể. Khi đó, em thực ra đã hết tác dụng. Tiêu Hải Dương ép sát từng bước. Dù sao cảnh sát đã có được manh mối chính xác, sẽ nhanh chóng lấy được chứng cứ là đoàn phim phạm tội của Vương Hồng Lượng. Dẫu em chết ở chi cục cũng chẳng ảnh hưởng gì. Cùng lắm là cho Vương Hồng Lượng thêm một tội danh. Hắn căn bản không quan tâm tới em, chỉ muốn để em tự sinh tự diệt mà thôi. Mã Tiêu Vĩ như bị sét đánh, Tiêu Hải Dương lập tức truy hỏi. Là ai vậy em? Môi Mã Tiêu Vĩ trung trung một lát, hồi lâu cậu ta mới thốt ra mấy chữ. Là lão Triệu. Lão Triệu nào? Tiêu Hải Dương thoạt đầu ngớ ra, sau đó lập tức nhớ lại. Em nói lão Triệu ở cùng phòng với các em, xưng là đồng hương của Hạ Trung Nghĩa, tên là Triệu Ngọc Long. Mã Tiêu Vĩ cắn môi gật đầu, Tiêu Hải Dương nhíu mày. Cậu nhớ lúc ấy, Vương Hồng Lượng định để Mã Tiểu Vĩ gánh tội thay, làm đối tượng hiềm nghi phạm tội. Kết vụ án vô cùng kỳ dị của Hà Trung Nghĩa một cách qua loa của Cục Công an xem. Cho Cục Công an xem, nhưng cậu biết trong đây có lỗ hổng, thế là đi theo Đào Nhiên. Cũng còn nghi hoặc như bệnh. Bí mật gặp mấy người quen Hà Trung Nghĩa khi còn sống, bao gồm Triệu Ngọc Long. Người này không hề là nhân vật then chốt gì, bởi vì khi vụ án xảy ra, nghe nói ông ta đã về quê chịu tang. Lúc Tiêu Hải Dương gọi điện thoại, ông ta mới biết Hà Trung Nghĩa đã chết, vội vã quay lại thành phố Yến. Thực ra ông ta thậm chí còn chẳng là nhân chứng, chỉ có thể nói là một lần gặp mặt bình thường để hiểu thêm về tình hình hoàn cảnh của nạn nhân. Ngoài trừ cậu và Đào Nhiên, khéo những người khác còn chẳng biết có một người như vậy. Nhưng nghĩ lại, manh mối do Triệu Ngọc Long như người qua đường giáp này cung cấp tương đối thẹn chốt, lai lịch chiếc điện thoại màu trắng qua Hạ Trung Nghĩa, xung đột giữa Hạ Trung Nghĩa với Trương Đồng Lai, tất cả là sau khi nói chuyện với ông ta mới tiến vào tầm nhìn của cảnh sát. Quan trọng nhất là để đến được khách sạn Thừa Quang gặp Triệu Hạo Sương, Hạ Trung Nghĩa hôm ấy ăn mặc khá trang trọng, đôi giày trên chân chính là hỏi mượn ông ta, cho nên rất có khả năng Trương Ngọc Long nắm giữ hành tung của Hạ Trung Nghĩa. Lúc ấy người đầu tiên ra đến khách sạn Thừa Quang thực ra là Phí Độ, bởi vì hôm đó trùng hợp cậu ta tình cờ gặp được Hà Trung Nghĩa hỏi đường. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lời khai của Triệu Ngọc Long, dù Phí Độ không vô tình gặp, cảnh sát cũng sẽ rất tự nhiên chuyển hướng tầm nhìn đến khách sạn Thừa Quang. Kế tiếp ý thức được hiện trường vụ án mà Mã Tiểu Vĩ ấp úng không chịu nói, có thể căn bản không phải là hiện trường vụ án mà là có ẩn tình khác. Chỉ trong chớp mắt, lòng Tiêu Hải Dương đã lướt qua vô số ý nghĩ. Cô hơi mím đôi môi khổ khóc. Không phải em nói Triệu Ngọc Long này đã về quê chịu tang vào đêm xảy ra vụ án à? Ông ấy nói là về quê, nhưng tinh mơ hôm sau trời còn chưa sáng lại đột ngột quay về. Anh Trung Nghĩa không về, những người khác đi vắng, trong nhà trọ chỉ còn mình em. Mã Tiểu Vĩ nức nở nói. Ông ấy đột nhiên lay em dậy, đưa ảnh đăng trên mạng mà các anh chưa kịp xóa cho em xem, hỏi em chuyện này là thế nào. Em mở mắt đã thấy anh Trung Nghĩa, em. Nhớ lại chuyện đó, Mã Tiểu Vĩ lại nghẹn ngào không nói thành lời, miệng tràn anh em lộn xộn cả buổi, thế rồi bưng mặt khóc. Cậu giữ nguyên sự hững hờ của người đứng ngoài, ngồi đờ ra giây lát. Sau đó chẳng biết nghĩ thế nào, cậu đột nhiên len lén giơ tay cẩn thận vỗ vai Mã Tiểu Vĩ, chạm nhẹ rồi rụt về ngay. Như thể Mã Tiểu Vĩ là một con nhím hình người, sẽ đâm vào tay vậy. Lão Triệu hỏi em chuyện này là thế nào? Còn nói anh Trung Nghĩa ở ngay dưới lầu, bên dưới toàn là cảnh sát. Em không dám tin. Kéo cửa sổ nhìn ra ngoài mới biết là thật. Trong đầu ùn một tiếng. Sau đó em nghe thấy Lão Triệu nói, hình như họ phát hiện Trung Nghĩa ở khu tam giác kìa. Em nghe vậy sợ chết khiếp. Đó chính là nơi em mua bán thứ kia vào đêm qua. Sao anh Trung Nghĩa lại dính dáng đến họ? Anh ấy chưa bao giờ đụng vào mấy thứ này. Em biết. Lúc ấy, suy nghĩ đầu tiên của em chính là thôi xong, nhất định là cái điện thoại mà em bán đã gây ra chuyện. Em cho rằng Hà Trung Nghĩa nhìn thấy em bán điện thoại, mới toàn nên xông lên, nói phải quấy với bọn buôn bán ma túy, muốn lấy lại đồ của mình. Kết quả là bị những người đó giết à? Tiêu Hải Dương hỏi. Là tự em nghĩ thế, hay người khác khiến em hiểu lầm? Mà Tiêu Vĩ hoang mang nhìn cậu. Được rồi, Tiêu Hải Dương cũng hết cách. Cậu nhóc ngốc này bị người ta lợi dụng cũng không biết. Sau đó thì sao? Anh Trung Nghĩa tốt với em lắm. Nếu không phải em cũng chẳng trộm đồ của anh ấy. Em sợ quá, lập tức nói hết với Lão Triệu, hỏi ông ấy nên làm thế nào. Nhưng Lão Triệu nói, nếu đám Vương Hồng Lượng giết người, anh Trung Nghĩa chết cũng là chết oan. Tiêu Hải Dương nghe ra điều gì đó trầm giọng hỏi. Ý em là Triệu Ngọc Long cũng biết chuyện đám Vương Hồng Lượng, ông ta cũng nghiện à? Mà Tiêu Vĩ lắc đầu. Ông ấy không phải loại người như bọn em. Có điều Lão Triệu sống ở đây rất nhiều năm rồi, thời gian dài hơn bất cứ ai, nên chuyện gì cũng biết. Tiêu Hải Dương lại câu mày, bởi vì khi họ nói chuyện với Triệu Ngọc Long, họ không nhìn ra Triệu Ngọc Long là người thần thông quảng đại, chuyện gì cũng biết. Không chỉ thế, ông ta còn giả vờ từ quê lên, hoàn toàn không hay biết gì về nguyên nhân cái chết của Hà Trung Nghĩa. Tiêu Hải Dương đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Ông ta bảo em làm gì? Lão Triệu lặng lẽ xuống lầu, nhìn một vòng, nói là có một chiếc xe cảnh sát, chưa thấy bao giờ, có mấy cậu nhóc đứng hóng xung quanh, còn trông thấy chi cục trưởng cúi đầu khom lưng với người ta. Mà Tiểu Vĩ nhỏ giọng nói, Lão Triệu nói hiện giờ chắc chắn đã lớn chuyện. Bên trên phái người xuống điều tra, may ra bọn em sẽ có cơ hội giải oan cho anh Trung Nghĩa. Tiêu Hải Dương không thể tưởng tượng nổi. Hỏi, Lão Triệu của em đến cả xe cảnh sát nào? Không phải của chi cục cũng nhận ra sao? Ông ta còn biết Vương Hồng Lượng là người phụ trách chi cục à? Mà Tiêu Vĩ gật đầu như một lẽ đương nhiên. Lão Triệu quen rất nhiều người, chuyện gì cũng có thể hỏi thăm rõ ràng. Tiêu Hải Dương cạn lời, sự sung bái mà các cậu nhóc lang thang ở nơi phồn hoa. Từ khi còn chưa lớn, dành cho mạng lưới quan hệ, có thể sánh ngang với tà giáo. Với chúng mà nói, bất cứ việc gì cũng có thể dùng một câu bên trên có người để giải thích. Nếu không thì thêm một câu, bên trong có anh em nữa là được. Lão Triệu nói, theo lý thuyết, cảnh sát sẽ tới nơi anh Trung Nghĩa để hỏi. Nhưng bên giết người và bên điều tra là cùng một bọn. Tới hỏi cũng chỉ làm theo trình tự cho cấp trên xem. Nếu bọn em muốn giải oan thì nhất định phải để người bên trên nghe thấy. Phải đến chi cục quậy. Thế nhưng chi cục là địa bàn của họ. Làm vậy chẳng khác nào tố giác họ ngay trước mặt họ. Lão Triệu hỏi em có dám không? Dám thì làm theo lời của ông ấy dạy, bảo đảm không việc gì, tối đa là nhốt vài hôm rồi thả. Bên trên chắc chắn có người che chở em. Không dám cũng không sao, dù gì anh Trung Nghĩa với em không thân quen, em cũng không cố ý hại anh ấy. Lão Triệu còn nói rất nhiều lời từ tận đáy lòng. Nói đã gặp rất nhiều người trẻ như em, cuối cùng đều thối rữa trong bùn lầy, bị người ta dùng chiếu cuộn lại rồi kéo ra ngoài thành phố hỏa thiêu. Ai may mắn thì có thể báo cho gia đình. Một số xử lý như dân lang thang, cha mẹ người thân được không biết. Ông ấy nói, em làm theo lời ông ấy thì có thể coi là lập công. Tội trộm cắp vặt và chơi thuốc trước kia đều có thể xí xóa, sẽ không bị bỏ tù. Còn được vào trại cai nghiện miễn phí, về sau ra ngoài lại giống như người bình thường khác, chẳng ai biết em từng lầm đường lạc lối. Mà Tiểu Vĩ tuổi thân lau nước mắt. Tiêu Hải Dương sinh ra một chút lòng trắc ẩn lạ lẫm, nuốt xuống câu nói lạnh lùng mà chân thật. Ông ta chỉ muốn lựa em, đi làm vật hy sinh. Tiêu Hải Dương trò chuyện với Mã Tiểu Vĩ hơn một tiếng, trong lòng coi như đã nắm được kha khá, chào ra về. Trước khi đi, cậu đột nhiên là nghĩ đến điều gì, nâng kính, quay đầu lại hỏi Triệu Ngọc Long tuy nói dối đủ điều, nhưng không sai em làm việc gì phạm pháp. Sao lúc anh vừa vào, em lại như hơi sợ hãi vậy? Mã Tiểu Vĩ tái mét mặt mày ngẩng đầu lên. Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Mã Tiểu Vĩ này nói, trên đường cậu ta rời khỏi cục công an, đến trại cai nghiện, có một chiếc xe liên tục bám theo. Sau đó, giơ lên một dòng chữ, khen cậu ta làm rất tốt. Người trong xe đeo kính trầm, tuyệt đối không phải là lão Triệu. Chuyện này đã dọa cậu ta. Mã Tiểu Vĩ cho rằng, đó là câu nói ngược. Ý tương tự với, xem chuyện tốt mày làm đi. Chuyện cậu ta và Triệu Ngọc Long bí mật bàn bạc, đã bị người ta biết. Băng đảng Vương Hồng Lượng, có cá loạt lưới, đang đe dọa cậu ta. Tiêu Hải Dương ngồi thẳng như cán bút trên sofa, nhìn Lạc Văn Chu mà báo cáo. Sofa nhà Lạc Văn Chu rất mềm, ngồi vào sẽ lõm xuống. Xong, Tiêu Hải Dương không chịu nước chảy bẹo trôi theo sofa. Như thế, có nhiều hơn người khác 300 khúc xương, ngồi sofa mà như ngồi ghế cứng, hình thành sự đối lập rõ rệt với phí độ kế bên. Phí độ chống đầu, khuỷu tay gác lên thành sofa, xiên vẹo như không xương. Lạc Mục Nội bên cạnh học theo, vẹo cổ nằm ương trên đùi cậu ta ngủ, hóa thành một chiếc bánh dẻo hình mèo. Có cả đóng lông lên cái quần áo bảnh bao của sếp Phí. Phí độ Tiêu Hải Dương, Lan Kiều, Lạc Văn Chu ngồi quanh bàn trà nhỏ. Tạm thời coi phòng khách nhà Lạc Văn Chu thành cứ điểm. Điện thoại trên bàn nối thông với Đạo Nhiên còn đang nằm viện. Tôi có ấn tượng với Triệu Ngọc Long. Đạo Nhiên đầu kia nói, không riêng gì Tiểu Tiêu, tôi cũng không phát hiện vấn đề gì. Nếu là thật thì đáng sợ quá. Alo, tín hiệu không tốt à? Sao cứ có tạp âm vậy? Lạc Văn Chu đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, xách con Lạc Bột Đùi đang nằm nhòi trên đùi của Phí Độ ngáy o o ném vào ổ. Em đã điều tra theo thông tin trên chứng minh thư lúc ấy hai ta ghi lại. Tiêu Hải Dương tiếp tục, quả thật có một người tên là Triệu Ngọc Long và quả thực từng đến thành phố Yến, nhưng 5 năm trước đã về quê. Tiếng phổ thông rất kém, hoàn toàn không phải người mà chúng ta gặp hôm đó. Hơn nữa, nghe nói người đó từng đánh mất chứng minh thư ở nơi này, sống ở dãy nhà trọ bên đó. Đều là người làm thuê, tuổi trẻ nghèo khó nhất. Họ mới đến hai bàn tay trắng. Mặc dù Triệu Ngọc Long này không nổi bật giữa đám đông, nhưng kéo ra riêng thì quả thực có chỗ không giống đám thanh niên đó. Nói thế nào nhỉ? Chính là kiểu có mặt mày rất nghiêm chỉnh. Đào Nhiên ở đầu dây bên kia nói, việc này phải trách tôi. Lúc ấy tôi chỉ cho là trong nhà ông ta khả năng có khó khăn gì, không truy sâu. Vậy Triệu Ngọc Long giả này làm gì ở đây? Lan Kiều hỏi. Bí mật tìm kiếm bằng chứng. Đám Vương Hồng Lượng tham gia buôn bán ma túy, tự nguyện trừng hại cho dân sao? Phí Độ nói, nghe Mã Tiểu Vĩ thì người này ẩn nấp đã rất lâu. Nếu thật sự muốn trừ hại cho dân thì đã trừ từ lâu rồi. Chỉ là không dùng đến quân cờ này, cho nên thấy chết không cứu mà thôi. Lạc Văn Chu tiếp lời, đồng thời trừng mắt nhìn Phí Độ. Viêm họng thì bớt nói đi, nghe cậu nói chuyện là tôi khó chịu. Lan Kiều cảm thấy mình đã đưa ra một câu hỏi cực kỳ sai lầm, cảm giác tầm nhìn không có chỗ dừng. Đành phải nén đến Tiêu Hải Dương bên cạnh, cũng dư thừa y như mình. Vậy Triệu Ngọc Long giả này, số cuộc là ai? Tiêu Hải Dương thoáng chần chừ. Việc này tôi còn chưa điều tra được. Tôi thì đã có chút manh mối, Lạc Văn Chu đột nhiên xen vào. Đây cũng là nguyên nhân tôi gọi tất cả tới. Lúc điều tra Vương Hồng Lượng, tôi đến tòa nhà Hồng Phúc cứu trừng chứng, gặp một nhân viên phục vụ giả làm tiếp tân. Sau đó, trong vụ án trung học dục phẫn, Phùng Bân bị giết ở tháp chuông tháp trống. Tôi với Phí Độ đã đi điều tra dọc theo tuyến đường hai anh em học sinh ấy đi qua. Hả? Lan Kiều nhạy bén bắt được tin tức mấu chốt. Hai người các anh đến chỗ gương đó tra án à? Cô nói xong, xung quanh lập tức yên tĩnh. Tiêu Hải Dương không hề biết cô đang nói gì. Phí Độ chống đầu nhìn cô như cười như không. Như thể đại yêu quái, chờ thời cơ, nuốt hồn phách người. Lan Kiều sợ quá không dám nhìn cậu ta. Im lặng chuyển dời tầm mắt. Lạc Văn Chu thì hiền từ hơn cậu ta. Chỉ lấy một túi hồ sơ rất cũ ra. Điêu luyện đập trán Lan mắt to một cái.

thì cũng chỉ có thể bỏ vậy. Một kẻ tâm thần giết người, sau đó bị một kẻ tâm thần khác giết à? Đào nhiên đầu dây bên kia nói, gì đây, quả báo à? Một vụ thì còn có thể gọi là quả báo. Nhiều vụ liên tiếp xảy ra, e rằng quả báo này không phải là tự nhiên. Phí Đồ nở nụ cười, song không biết nghĩ đến điều gì mà nụ cười lập tức tan biến. Ánh mắt lại trầm xuống. Dùng phương pháp nào đó, âm thầm, tập hợp nạn nhân trong các vụ án nghiêm trọng, bố trí họ như quân cờ, lợi dụng các tiểu nhân vật không hút mắt, hệt thành một tấm lưới. Nếu không phải cậu ta ra đời muộn mười mấy năm, Phí Đồ gần như hoài nghi việc này là do chính mình làm, bèn không khỏi quay đầu đi ho khan vài tiếng. Đã bảo bớt nói đi, nghe chưa? Lạc Vân Chu nhíu mày, đẩy một cốc nước ấm đến trước mặt cậu ta. Còn nói lèo, tôi dán miệng cậu lại bây giờ. Kế hoạch tập tranh lần trước, vì vậy mà bị buộc dừng sao? Lan Kiều hỏi, thế những người này là do ai giết? Người phụ trách kế hoạch tập tranh lần này là một giáo sư có thâm niên bên dưới Đại học Công an thành phố Yến, tên là Phạm Tư Viễn. Anh đã tra rồi, thầy Dương, Cục trưởng Lục, Cố Chiều, những người từng học tập hoặc đào tạo chuyên sâu ở Đại học Công an thành phố Yến, đều từng là học trò của ông ta. Sau đó, người này mai danh ẩn tích. 2-3 năm sau, trạng thái trong hồ sơ mới sửa thành đã chết. Tiêu Hải Dương nghe thấy hai chữ Cố Chiều, đại não liền chập mạch một nửa. Nghịch mặt hỏi, ý là gì? Ý là, rất có thể Phạm Tư Viễn này mất tích trước, rồi mấy năm sau chết. Lạc Quang Chu nhấn từng chữ, rất có khả năng chỉ là chết trên ý nghĩa pháp luật. Tiêu Hải Dương ngẩng phát đầu lên. Nhưng tại sao? Động cơ là gì? Lan Kiều nói. Sếp, em xin mượn câu cửa miệng của anh, chứng cứ đâu? Động cơ e rằng phải bắt được người mới biết. Căn cứ thì cần các em đi tìm, chứ không anh gọi các em đến làm gì. Lạc Văn Chu nhún vai. Thành sếp chỉ có điểm này là tốt. Có thể nghiêm khắc với người, khoan dung với mình. Khi hỏi người khác căn cứ thì thoải mái chìa tay. Khi người khác hỏi căn cứ thì sai đám đàn em tự đi điều tra. Lý luận tôi đã cho rồi. Các đồng chí, việc nghiệm chứng lý luận phải dựa vào các bạn. Lan Kiều ngay người. 7 vụ án chưa kết, phải đi điều tra từng vụ một. Đi ngược dòng, đào sới, họ hàng gần và bất cứ người nào có liên quan thân cận với nạn nhân khi còn sống. Bất cứ ai cũng không thể bỏ qua nếu như một loạt người giả này thực sự đều dính dáng đến bản án cũ. Vậy danh tính kẻ sau lưng không cần nói cũng biết. Tiêu Hải Dương, cậu lại sao thế? Ngực Tiêu Hải Dương thoáng vào phòng mạnh. Cậu ngước đôi mắt hơi đăm đăm lên. Đội trưởng, Phạm Tư Viễn này đã được nhiều người tin tưởng như vậy. Liệu có khả năng ông ta cũng là người biết chuyện 14 năm trước? Khi chú cố nghi ngờ của công an có đội gián, lại không thể phán đoán ai có hiểm nghi. Liệu chú có tìm kiếm sự trợ giúp khác? Chẳng hạn như thầy của mình, liệu có khả năng người bán đứng chú cố căn bản không phải ở cục công an? Lạc Quang Chu sửng sốt, còn chưa kịp nói gì thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Anh dùng tay ra hiệu cho Tiêu Hải Dương, rồi nghe máy. Ừ, hử? Cái gì? Hôm nay à? Được, tôi biết rồi. Cảm ơn. Mọi người nhìn anh, Lạc Quang Chu bỏ điện thoại xuống. Tổ điều tra quyết định tạm thời kết thúc điều tra đối với cục trưởng Lục. Lan Kiều thoạt đầu ngớ ra, sau đó vui mừng ra mặt. Cục trưởng Lục thoát khỏi hiểm nghi rồi. Không, chỉ là tạm thời. Lạc Quân Chu nhanh chóng nói, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Trong khoảng thời gian này, ông ấy không thể rời khỏi thành phố. Thế nhé, mọi người đi điều tra trước. Phí Độ chưa khỏi bệnh đừng chạy lung tung. Hãy ở nhà tập hợp tin tức. Tôi đi thăm cục trưởng Lục, tiện thể hỏi kỹ hơn về chuyện kế hoạch tập tranh. Điều tra viên khách sáo tiễn Lục Hữu Lương ra cổng, còn điều một chiếc xe chuẩn bị đưa ông về nhà. Cục trưởng Lục, ông về đơn vị hay về nhà? Cục công an bây giờ quả thực cũng có rất nhiều công việc cần dàn xếp. Cục trưởng Lục thoáng dừng bước, đột nhiên nói, tôi có thể gặp lão Trương một chút không? Điều tra viên sửng sốt, kế đó nói hết sức lễ độ. Việc này e rằng, đương nhiên, không phải là gặp riêng. Các anh phái người canh cũng được. Lục Hữu Lương nói, tôi và lão Trương cộng tác với nhau rất nhiều năm, cả về mặt tình cảm lẫn lý trí, tôi đều không muốn tình ông ấy có vấn đề. Để hai chúng tôi trò chuyện vài câu, biết đâu có thể nhớ ra

Nói xong, ông không để ý, vờ hỏi một chàng, rải bước ra khỏi nhà. Trong bệnh viện số 2, Đào Nhi đã kết thúc cuộc họp qua điện thoại với lượng thông tin bùng nổ. Còn chưa kịp làm rõ những chuyện vừa nghe, thì phòng bệnh đã có khách đến thăm. Tiểu Võ, cậu cảnh sát hôm đó theo anh đi điều tra Doãn Bình, xách túi lớn túi nhỏ trái cây và thực phẩm bổ dưỡng đến, chất đầy bề cửa sổ. Em làm gì vậy? Đào Nhiên vội vàng nói. Tiền thưởng còn chưa phát đâu, không cần sống nữa à? Tết âm lịch đã mua gì cho cha mẹ chưa vậy? Cầm quà về hết đi, vừa hay biếu các cụ. Tiểu Võ xoa tay ngồi xuống bên cạnh. Đội phó, anh cứ để em biếu cho anh trước đi. Hôm ấy rõ ràng em đi theo ngay đằng sau anh. Nếu không phải em phản ứng chậm chạp, em còn mang ít tiền đến cho gia đình Khổng Duy Thần. Không nhiều lắm, tại em cũng kẹt quá. Nhưng làm như thế thì em cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn. Đào Nhiên quan sát thần sắc cậu, thấy sắc mặt cậu đàn em này cực kỳ tiều tụy. Vành mắt sắp chùm xuống cằm, có vẻ đứng ngồi không yên, đang ngập ngừng muốn nói gì đó. Tiểu Võ, em làm sao vậy? Anh! Tiểu Võ ấp úng rất lâu mới khó khăn nói. Không có việc này. Em không biết nên nói thế nào. Mẹ kiếp, em thật là... Đào Nhiên nghi hoặc hỏi. Việc gì? Đôi mắt Tiểu Võ đỏ bừng, giống như có thể lập tức bật khóc. Cậu ngẩng đầu nhìn Đào Nhiên đang bị băng kín người, cúi xuống vùi mặt vào bàn tay. Hôm ấy, chúng ta đi bắt Doãn Bình. Kết quả chúng ta còn chưa phối hợp xong, thì người diệt khẩu đã đến. Bây giờ, họ đều nói là Khổng Duy Thần gọi điện thoại cho ai. Em cũng không biết tình hình cụ thể thế nào. Em nghe người nhà của lão Khổng nói, có người đến nhà anh ta điều tra mấy lần. Có thể ngay cả liệt sĩ cũng... Đào Nhiên nhíu mày nhìn cậu. Thực ra không phải anh ta. Tiểu Võ. Đào Nhiên trầm giọng nói. Ý em là gì? Tiểu Võ chậm chậm lấy trong túi quần tra một túi vật chính nhỏ. Bên trong là một máy nghe trộm cỡ bằng nút áo. Đồng tử của Đào Nhiên chợt co lại. Phát hiện trong ví của em. Tiểu Võ khàn khàn nói. Hôm trước, cháu nhà em đòi tiền lì xì. Em lục ví ra mới thấy. Đã hết pin, đến giờ em cũng không biết. Việc này em không biết nên nói với ai. Em thực sự không biết anh ơi. Đều do em. Đào Nhiên nhìn thiết bị nghe trộm mini kia, giống như đúc chiếc mà Lạc Văn Chu tiệm trong cặp anh lúc ấy. Trong lòng anh thấp thoáng lóe lên điều gì đó. Được rồi. Khóc thì có tác dụng gì? Khoảng thời gian này, em đã đi nhẫn đầu, tiếp xúc với những ai? Tiểu Võ mù mờ nhìn anh. Em không đi đâu, vẫn tăng ca suốt. Nhà với đơn vị hai điểm một đường. Không, không thể gắn ở cục công an. Sau khi phát hiện thiết bị nghe trộm trên người mình, họ đã bí mật, vừa công khai, sàng tra nhân viên nội bộ không biết bao nhiêu lần. Trong đầu Đào Nhiên suy nghĩ rất nhanh. Hơn nữa, tại sao không gắn lên người Lạc Văn Chu? Lạc Văn Chu, chức quyền cao, tin tức cũng nhiều. Chẳng lẽ người gắn thiết bị nghe trộm cho rằng Lạc Văn Chu tỉnh táo hơn bất cứ ai trong số họ, không dễ nghe trộm anh? Trừ đơn vị ra, em còn đi đâu? Đào Nhiên gượng cơ thể bán thân bất toại dậy, gần như muốn xuống giường bệnh. Tiểu Võ, suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Anh thật không có. Mấy ngày trước, khi điều tra Doãn Bình, em thật sự... Tiểu Võ nhíu mày. Ngoài trừ đi nhà trẻ đón cháu một chuyến, đi bệnh viện thăm cô Dương một chuyến, ngay cả bạn gái em cũng chẳng có thời gian quan tâm. Em... đội phó. Đào Nhiên chực dùng một tay túm lấy cậu. Tay trái và chân phải của Đào Nhiên bị cột thành một đường chéo, cả người vốn đã như con cá khô rải ra phơi nắng trong nhà ngư dân, đột nhiên làm động tác cá khô xoay người có độ khó cao như vậy. Bay thẳng lên không. Tiểu Võ sợ quá nhảy bật lên. Anh làm gì vậy? Nằm xuống. Mau nằm xuống, để em gọi. Thái Dương Đào Nhiên trịnh mồ hôi lạnh. Xương cốt sai vị trí cũng phản đối ầm ĩ. Nhịp tim tăng vọt khiến anh phải thở dốc. Anh lại không màng kêu đâu. Bàn tay sưng vụ nắm chặt tay áo Tiểu Võ, nhìn chăm chăm vào cậu. Em đi thăm cô lúc nào? Cô Dương hả? Tiểu Võ không hiểu gì hết, không rõ tại sao anh muốn hỏi việc này. Chẳng phải cô bị ung thư sao? Thế là em nhất định phải đi thăm chứ. Cô vào bệnh viện này mổ, em còn lái xe đưa đi mà. Vốn định chờ cô mổ xong sẽ hỗ trợ chăm sóc, ai ngờ xảy ra chuyện. Sao vậy anh? Đào Nhiên không nói gì, trong lòng như là bắc băng dương, bị bão cuốn qua, sóng to gió lớn, băng tuyết lẫn lộn. Lần trước ăn lẩu, nhà Lạc Văn Chu phát hiện máy nghe trộm trong cặp anh. Lúc đó mấy người họ đã thảo luận. Rất có thể máy nghe trộm ấy không phải do người trong đội bỏ vào. Nhân chứng, nội chứng, thậm chí người nhà nạn nhân Đào Nhiên từng đi gặp riêng, tất cả đều làm được. Đêm đó đi nằm, anh trằn trọc trở mình không ngủ được, âm thầm cân nhắc hết lượt những người mình từng tiếp xúc riêng. Quá thật, có một chớp mắt, trong đầu anh thoáng qua bóng dáng cô Phó Giai Tuệ. Lần đó bà gọi anh về đến nhà họ Dương, còn giao di thư của thầy Dương cho anh. Vào trong bức thư vừa hay nhắc đến Cố Chịu cùng vụ án quốc lộ 327. Còn hết sức thần bí vào thời điểm ấy. Chưa được vài hôm sau, họ có được bản di thư tuyệt mật này. Câu, có một số người đã thay đổi, nhìn mà đau lòng của thầy Dương. Họ cũng còn chưa kịp tiêu hóa, nhân vật chính của vụ án quốc lộ 327 đã hóa trang lên sân khấu, giết Phùng Bân ở tháp chuông tháp trống. Đây là trùng hợp ư? Hung thủ đâu phải máy gieo hạt tự động, làm sao có thể là trùng hợp được? Thế nhưng người kia là cô Dương. Khi họ thảo luận chủ đề bẩn thỉu như máy nghe trộm, nội gián, kẻ phản bội, chỉ cần trong đầu thoáng qua nhớ tới bà thôi, cũng đã như thể không tôn trọng bà rồi. Ai dám mảy may hoài nghi cô Dương? Tại sao bà lại làm như thế? Bà muốn nghe trộm cái gì? Tin tức giết Doãn Bình diệt khẩu có phải do bà ta truyền ra hay không? Và tại sao trước đó bà ta phải giao bức thư, di thư không rõ thật giả của thầy Dương cho anh? Đào Nhiên nhớ rõ bộ một. Khi ấy nhận được điện thoại của bà, anh vội vàng phát một hộp thịt khô đến thăm, theo lời mời. Nhà thầy Dương ở chung cư nhỏ, 6 tầng kiểu cũ, không có thang máy, thịt khô là họ hàng ở quê của anh tự làm. Hộp dáng rất ẩu, xách lên sẽ bung, anh phải cố hết sức đỡ đáy hộp, vừa vác vừa ôm, hơn 15 kg đồ lên tận 6. Khi gõ cửa, tay vẫn còn run. Sau đó là mùi thịt khô đặc biệt đầy tay, anh nhận được tin dữ. Và chân tướng như sấm giữa trời quang. Khi tiễn anh ra cửa, Phó Giai Tuệ đưa anh bức di thư ấy, thần sắc cực kỳ phức tạp, giống như là đau khổ, trong mắt lại tựa hồ lóe vẻ khác tượng. Đào Nhiên nhớ bà nói, những việc này nên có một kết thúc rồi. Mà anh lúc ấy bị đả kích vẫn chưa hoàn hồn, nhận bức di thư kia tay còn run rẩy một cách kém cỏi, lại không thể nghe ra vạn ngàn tầng ý nghĩa trong câu này. Thầy Dương nói, có một số người đã thay đổi. Vậy, bà cũng thay đổi rồi ư? Anh phải ra ngoài. Đào Nhiên đột nhiên thẫn thờ nói, anh phải ra ngoài gặp một người. Bây giờ, nhất định phải đi. Tiểu Võ, giúp anh một chút. Tiểu Võ nhìn tạo hình như cá khô của đội phó Đào, là nhìn vẻ mặt anh. Cậu, anh điên rồi sao? Sắp buộc miệng thốt ra. Đúng lúc này, từ cửa phòng bệnh vọng vào một giọng nữ. Thường nên xách cặp lồng đi vào hỏi, giúp cậu cái gì vậy? Lạc Vân Chu vốn định đi đoán cục trưởng Lục, lại bị chậm một bước. Biết được cục trưởng Lục đã về nhà, anh thật sự một phút cũng không muốn chờ, muốn lập tức hỏi rõ hết thảy về Phạm Tư Viễn. Vì thế gian nan chạy đến nhà cục trưởng Lục theo địa chỉ, không ngờ lại hụt lần nữa. Bệnh viện ạ? Lạc Vân Chu và vợ cục trưởng Lục cũng đang trong trạng thái lờ mờ, trố mắt nhìn nhau. Cô ơi! Chú Lục không nói đi bệnh viện làm gì ạ? Không. Bà Lục lắc đầu. Vừa vào cửa, đã như bị ma nhập. Áo khoác không cởi, giày cũng không thay, lao thẳng vào thư phòng. Chưa đầy 2 phút, lại đột nhiên chạy ra, chẳng biết ông ấy muốn làm gì. Lạc Văn Chu nhíu mày, lơ đãng, chào vợ cục trưởng Lục ra về. Cục trưởng Lục mới từ tổ điều tra trở về, không ở bên người nhà. Hãy còn lo lắng. Cũng không đến cục công an chỉ đạo công việc. Mà một mình chạy đến bệnh viện, thế là thế nào? Ông đã biết chuyện gì rồi? Bước chân Lạc Văn Chu càng lúc càng chậm. Anh đặt tay lên cửa xe hồi lâu, đột nhiên không biết nghĩ tới điều gì. Anh kéo cửa chui vào, đạp chân ga trừ một tiếng. Chiếc xe gầm rú lao đến bệnh viện số 2. Lục Hữu Lương hai tay trống trơn đi vào khu nội trú, khác hẳn với những người thăm bệnh xách túi lớn túi nhỏ qua lại. Khi đi đến cửa phòng Phó Giai Tuệ, ông nhìn số phòng hồi lâu, với vẻ mặt phức tạp, hít sâu một hơi rồi giơ tay gõ cửa. Người phụ nữ trên giường bệnh chậm chạp nghiêng đầu nhìn ông, bà gầy gò, nhợt nhạt, gần như, hóa hòa làm một thể với quần áo bệnh nhân, môi cũng tái nhợt, kim truyền dịch cắm vào mu bàn tay gần như trong suốt, mu bàn tay xanh tím do nhiều lần bị kim đâm, sự suy nhược ấy khiến người ta nhìn mà đau lòng. Thấy ông, Phó Gia Tuệ không nói cũng không cười, vẫn khuôn mặt lạnh vạn năm chẳng thay đổi, ánh mắt cao ngạo và hờ hững như tước sạch quyền lợi và địa vị của người đàn ông trung niên trước mắt. Đoạn bà chị nói, đến rồi à, ngồi đi. Lục Hữu Lương kéo ghế tròn bên cạnh, co chân ngồi tạm. Con gái chị không có ở đây à? Không cần hỏi han, anh đâu phải đến thăm bệnh. Phó Gia Tuệ không trả lời, trực tiếp ngắt lời. Đi thăm bệnh không thể nào, ngay cả ít trái cây cũng không mang tới. Lục Hữu Lương lúc này mới nhớ ra, hơi ngại ngùng cúi đầu nhìn đôi tay trống trơn. Tôi... Có chuyện gì anh cứ nói. Phó Gia Tuệ lạnh nhạt nói. Thời gian tôi có thể nghe thấy cũng không còn nhiều. Hãy lược bớt những lời dư thừa đi. Lục Hữu Lương trầm ngâm hồi lâu, ngón tay gõ nhẹ đầu gối, đắn đo mãi mới mở lời. Tháng trước, tôi mới biết kết quả chẩn đoán bệnh của chị. Lúc ấy giật nảy mình, sợ gia đình mẹ quá con côi. Trong thời gian chữa bệnh, lắm việc lắc nhắc, ứng phó không xuể, cũng không biết bệnh nặng như vậy phải tốn bao nhiêu tiền. Bảo hiểm y tế có thể gánh bớt mấy phần, sợ kinh tế của chị eo hẹp, lòng dư lửa đốt, mà cầm tiền đến nhà chị. Phó Gia Tuệ mím môi, cười cho qua chuyện. Cùng Trưởng Lục, việc này tôi phải cảm ơn anh. Nhưng chị nhân lúc tôi trả bằng công hút thuốc, lại nhét tiền vào ví của tôi. Tôi mấy năm nay cũng dư giả, không cần tiền của anh. Phó Gia Tuệ nói, thế nào? Không thiếu chứ? Không thiếu. Lục Hữu Lương nhìn bà bằng ánh mắt bi ai lạnh lùng. Nói khẽ, còn thừa. Phó Gia Tuệ ý thức được điều gì, bỗng im lặng. Hai người, một ngồi một nằm, như hai bức tượng. Cơ thể người không mấy mỹ quan. Ngưng đọc sự tiều tụy già nua trong lòng thời gian đằng đẵng. Sau đó, Cục Trưởng Lục nhẹ nhàng lấy chiếc máy nghe trộm kia ra, đặt ở đầu giường bà. Tôi biết ví bị động vào, nhưng tôi không nghĩ nhiều, bởi vì nhìn là biết chị lén dắt tiền lại. Tôi sẽ không vì vậy mà bất công kiểm tra lại. Trong mắt Lục Hữu Lương, thoáng tất ra tơ mẫu. Chị giàu, Lão Dương khi còn sống hay nhắc đến chị, luôn nói chị can đảm cẩn trọng, không gì không dám làm. Chúng tôi đều chê cười anh ấy cuồng vợ, bây giờ thì tôi tin rồi. Phó Gia Tuệ nhìn ông với khuôn mặt không biểu cảm. Cục Trưởng Lục giỏi kiềm chế thật. Chuyện của tôi không có gì không thể công khai, muốn nghe cứ tùy tiện. Vả lại một lão già xấu xí như tôi, sợ gì người khác lợi dụng. Chẳng có gì phải ngượng quá hóa giận. Lục Hữu Lương cúi đầu, siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi. Chị dâu, tôi chỉ hỏi chị một việc. Hôm ấy, bọn Lạc Vân Chu đi bắt Lưu Quốc Thịnh. Trước đó suýt nữa bị lộ tin tức. Có phải chị không? Lạc Vân Chu đứng ở cửa phòng bệnh, đang giơ một tay chuẩn bị gõ. Chuẩn bị gõ cửa đi vào, nghe thế lập tức khựng lại. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng xe lăn. Lạc Vân Chu cứng đờ cổ quay đầu. Trông thấy Thượng Ninh không biết kiếm đâu ra một chiếc xe lăn, đẩy Đào Nhiên vốn nằm trên giường bệnh đến đây. Lạc Văn Chu biểu cảm trống rỗng nhìn nhau với Đào Nhiên, bỗng nhiên cảm thấy mình như quay về 3 năm trước. Ngay biết thầy Dương gặp chuyện, tai nghe thấy, đưa đến trung tâm thần kinh. Trung khu thần kinh từ chối tiếp nhận xử lý, để anh tự mình trơ mắt nhìn mình. Không biết bao lâu sau, trong phòng bệnh, vọng ra một tiếng cười khẽ, Phó Gia Tuệ nói, Cục Trưởng Lục, anh thấu tỏ mọi việc, không phải đều biết hết rồi sao? Lạc Văn Chu hơi loạn trọn, vịn khung cửa. Tại sao? Lục Hữu Lương đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Mà nghe câu này, vẫn thấy ngực ngàn ngàn, nói không rành mạch lắm. Tôi không hiểu. Không, có phải chị bị ai uy hiếp hay không? Hả? Là con chị đúng không? Nhất định là thế. Chị có thể nói với chúng tôi. Tôi phái người bảo vệ giám sát 24 giờ. Vợ con anh em cũng không bảo vệ được. Mẹ kiếp, chúng tôi chẳng còn mặt mũi nào làm tiếp nghề này. Phó Gia Tuệ ngắt lời ông. Chính Lão Dương cũng chẳng biết là bị ai hại chết. Chúng tôi thì có là gì? Lục Hữu Lương nhìn bà với vẻ khó tin. Thế nào, tôi nói câu này, anh thấy lạ lắm mà. Phó Gia Tuệ cười khẩy. Ôi, Cục Trưởng Lục, không phải anh mới bị điều tra xong mà. Anh không biết cố chiêu làm sao mà chết. Rồi Lão Dương làm sao mà chết à? Lão Dương ngay cả di thư cũng đã viết xong, chuẩn bị sẵn sàng tất cả, nhưng rốt cuộc vẫn là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Các anh cứu được ông ấy ư? Các anh kịp ư? Lục Hữu Lương ấp úng. Lão Dương cũng... Tôi sắp rồi. Phó Giai Tuệ hoàn toàn không để ý đến ông, vẫn tiếp tục nói. Tôi cũng sắp chết rồi. Lão Lục, không phải cuối năm khám tổng quát tôi mới phát hiện bệnh, mà sớm đã có triệu chứng rồi. Chờ anh đi đến bước này, anh sẽ biết, con người cũng có thể nhìn thấy trước ngày chết của mình. Cho nên tôi nói với các anh chị em của tôi, chắc tôi sắp đợi không nổi nữa rồi. Các anh chị em nào của chị? Lục Hữu Lương sởn gai óc. Các anh chị em số phận giống tôi. Giọng Phó Giai Tuệ thấp xuống. Gặp phải sự bất công lớn nhất trên thế giới này, cảnh sát không cách nào bắt tội phạm cho anh, pháp luật không cách nào đòi lại công bằng giúp anh. Anh kêu gào thảm thiết. Mọi người đều nhìn anh, nhỏ vài giọt nước mắt, nói anh tội nghiệp. Khi đó anh tự cho là có thể có được sự ủng hộ của toàn thế giới. Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ thay đổi. Anh phát hiện mọi người thương hại xong lập tức quên anh. Nếu vẫn không chịu tự bỏ, sẽ thành thím tượng lâm. Sự công bằng anh muốn, phải tự mình đi đòi. Một người không đòi được, thì mọi người cùng chung tay, không phải có hiệu quả rồi sao? Các anh trước cuộc đã bắt đầu thanh tra nội gián, lật lại bản án cũ. Chuyện tiết lộ bí mật, tôi nói một câu xin lỗi anh. Mọi chuyện đều do tình hình sức khỏe của tôi nên mới gấp gáp khởi động. Một số chi tiết chuẩn bị chưa vẹn toàn. Kẻ địch của chúng tôi xảo trá giả dối cũng rất nguy hiểm. Trong vụ án Chu Thị, chúng tôi đã đánh trắng đồng cỏ. Lần Ngụy Triển Hồng cũng thế. Lúc ấy, một thành viên bị chúng bắt. Chúng lấy được lịch sử cuộc gọi của chúng tôi từ chỗ anh ta. May mà không ảnh hưởng đến toàn cục. Lục Hữu Lương nghe ra điều gì đó từ dăm ba câu không rõ ràng này. Trong tai nhất thời kêu ông. Chu Thị, Ngụy Triển Hồng. Vụ án Lưu Quốc Tịnh giết người là do các chị dẫn dắt. Các chị bày ra. Gửi lời tham san tổ trong vụ án Lưu Quốc Tịnh giết người. Cũng là người của các chị. Chị biết trước cậu bé đó sẽ chết. Chị đứng ngay cạnh chờ xem. Chị dâu, cậu bé đó còn nhỏ hơn Hân Hân. Chị điên rồi. Hân Hân có biết việc này không? Phó Giai Tuệ không trả lời, bình tĩnh nói. Anh chưa nghe bao giờ à? Kẻ xấu do người tốt biến thành. Trong tích tắc, Lạc Văn Chu ngoài cửa chợt nhớ. Tiêu Hải Dương từng nói. Lúc ấy, cậu nghe Dương Hân vô tình nhắc đến lời đồn, nghe được trong giờ cơm trưa, nên mới nhận thấy khác thường. Dương Hân thực sự nghe thấy lời đồn ư? Hay biết có người muốn đi biểu diễn, vỡ tuồng ám sát Doãn Bình? Cố ý thúc các diễn viên phản ứng chậm chạp vào vị trí. Dương Hân biết chuyện, chẳng những biết chuyện, thậm chí còn tham dự. Chỉ là tuổi còn nhỏ, diễn hơi gượng, không thể tự nhiên như người lớn. Nhưng lừa Tiêu Hải Dương cũng đủ rồi. Đó là cô bé mà anh chăm lo suốt từ nhỏ đến lớn. Hồi có học cấp 2, Lạc Vân Chu từng dẫn người đi đánh đám du côn quấy rối cô. Lên cấp 3 thì giúp liên hệ gia sư. Trước kỳ thi đại học, mỗi lần có kết quả thi thử, thầy Dương đều lải nhải không ngừng bên tai anh, không sót lần nào. Lạc Vân Chu nghe thấy Lão Lục lưỡng tiếng hỏi. Các chị rốt cuộc là ai? Ai là người dẫn đầu? Ai là người bày kế? Phó Gia Tuệ thì thào rất khẽ. Chúng tôi là người đưa chuyện quá khứ đến trước mặt các anh lần nữa. Từng vụ một, không sót chút nào. Chúng tôi là người đọc diễn cảm. Câu chuyện xưa. Chúng tôi... Trong phòng bệnh đột nhiên không còn âm thanh gì. Sau đó, vọng ra tiếng Lão Lục. Vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi. Chị dâu! Chị dâu! Lạc Văn Chu đẩy cửa phòng bệnh, thấy người phụ nữ sắc mặt trắng bệ trên giường đã nhắm mắt, khóe môi thoáng hiện lên nét cười, không lạnh lẽo cũng không chế giễu, gần như an tượng. An tượng như đang ngủ yên vậy. Nhiều năm qua, Lạc Văn Chu rất ít khi đến gặp bà để tự chuốc bực vào người. Đã rất lâu không nhìn bà một cách tử tế, ngay cả khi bà nằm viện. Anh cũng là cùng người khác vội vàng đến bệnh viện điểm danh, nhất thời cảm thấy bà xa lạ đến có phần không nhận ra. Cục trưởng Lục ngẩng đầu lên nói, đi tìm bác sĩ. Lạc Văn Chu như vừa tỉnh khỏi giấc mơ, ba chân bốn cẳng chạy đi. Anh vừa chạy ra khỏi phòng bệnh thì trông thấy một bóng người lướt qua trong hành lang, hình như là Dương Hân. Lạc Văn Chu vội quay đầu nói với Thường Ninh, mau đi gọi người, sau đó co cẳng đuổi theo. Phi Đồ rút vào sofa nhà Lạc Vân Chu, nhìn chăm chăm đồng hồ báo thức nhích từ từ trên bức tường màu trắng, câu mày suy nghĩ điều gì đó. Bỗng nhiên trong bếp vọng ra một tiếng ầm, cắt ngang mạch suy nghĩ của Phi Đồ. Cậu ta ngoảnh đầu nhìn lại, đúng lúc trông thấy con lạc một đùi không biết ngã từ đâu xuống, oai hùng phịch mông xuống đất. Trước Tết, cha mẹ Lạc Văn Chu đến một chuyến, mua quá nhiều đồ ăn vặt cho mèo chuột Lạc một nồi. Chỗ ban đầu nhét không hết, Lạc Văn Chu bèn dọn cho xếp nồi một cái tủ chuyên để đồ dùng của thú cưng. Tủ đó kê trong bếp, nóc đụng trần nhà. Trên cửa không có tay nắm, tay người mở đương nhiên không thành vấn đề, song chân mèo lại hơi khó khăn. Chỉ cần không khóa, Lạc một đồi bình thường, mở cửa tủ hoàn toàn chẳng có gì khó. Ăn vụng tương đối thạo nghệ, lại thêm mấy bữa nay bị bắt khống chế cân nặng, thèm thuồng đến cồn cào ruột gan, bèn tự túc là hạnh phúc. Đầu tiên, nó nhảy từ nóc tủ lạnh qua, tông vào cửa tủ một cách chuẩn xác, cố gắng quơ quạo một phen để mở cửa. Ai ngờ, tủ trơn bóng, không có chỗ nào bám, nó đập lên thành tủ một hình mèo dẹp lép, rồi lại múa may bốn chân trượt xuống. Mà nó cũng chưa từ bỏ ý định, lặp lại trò cũ lần nữa. Phi Đồ không hề biết cảm thông, ở bên cạnh xem sự thảm bại của Lạc một nồi. Ánh mắt dừng trên chiếc hộp rỗng trong thùng rác chưa kịp đổ. Trong đầu sực nhớ ra, đúng rồi, hôm ấy cậu quả thực lấy hộp thức ăn cho Lạc một nồi, sau đó bị việc ngắn chân làm quên khuấy đi, không ngờ trong mơ lại nhớ tới. Cậu ta mở điện thoại di động, bật phần ghi chú, nhìn ghi chú mình lưu lại. Lúc đầu mơ hồ vì sốt vào sáng sớm hôm ấy, hộp thức ăn cho mèo, Lạc Văn Chu tức giận, đào nhiên bị thương, ngạt thở, nguồn gốc của mật khẩu, tiếng thét của phụ nữ. Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Đam Mỹ. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Độc Thầm. Phi Đồ bước đến một góc phòng khách, ở đó dựng một tấm bảng trắng nhỏ, đầy tính văn nghệ. Bảng này là do cậu ta mua về, không ngờ bản thân chẳng dùng mấy lần, trái lại làm lợi cho một đường tăng họ Lạc. Lạc Văn Chu trước kia chỉ dài giọng, bây giờ ngoài lải nhải còn muốn đem ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi đã lải nhải ra phân tích cặn kẽ rồi quy nạp tổng kết, treo cao trên bảng, thực hiện việc dạy dỗ tận tâm mọi hướng cho mắt và tai Phí Độ điên rồ hết sức. Phí Độ hơi do dự, nể tình ai đó hì hục viết cả buổi, không nỡ xóa đi. Cậu ta lật tấm bảng lại, lấy bút dạ ra, vẽ một hệ tọa độ. Trục hoành là thời gian, trục tung là nguồn áp lực. So sánh với việc vừa mới xảy ra, tính dẻo của ký ức hơi xa sẽ mạnh mẽ hơn. Khả năng bị đại não tăng giảm chỉnh một cách thích hợp sẽ lớn hơn. Mà so với một số việc nhỏ nhặt trâu ria, ảnh hưởng của nguồn áp lực đối với người này càng lớn. Cảm giác khó chịu tạo thành sẽ càng mạnh, thể hiện trong cảnh mơ của ý thức tận sâu. Khả năng bị bóp méo cũng lớn hơn. Chuyện mở hộp thức ăn cho mẹo đối với Phí Độ đêm hôm ấy là việc nhỏ vừa xảy ra. Ký ức từ ngoài rất cạn, thay vì nói là mơ thấy, chẳng bằng nói là bản thân trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh nhớ đến việc này. Cậu ta gạch một đường chân nghiêng từ điểm khởi đầu trong tọa độ, kế tiếp là cảnh. Lạc Văn Chu nổi giận, dỗ dành thế nào cũng không được. Buổi tối hôm đó, Lạc Văn Chu đúng thật hơi sốt ruột, Phí Đồ cảm nhận được, nhưng không đến mức tức giận. Chỉ là đến cuối cùng Phí Đồ quả thực không rõ mình có dỗ được đối phương hay không. Có lẽ vì vậy, trong mơ cậu ta cũng lo nghĩ phần nào, mà giấc mơ cậu ta không biết tại sao phải đem chuyện bé xé ra to, phóng đại chút lo nghĩ nhỏ tẹo này. Phí Đồ hơi kinh ngạc, cảm thấy gần đây mình nhọc lòng ít quá, thành thử chuyện chả có gì cũng có thể chiếm một chỗ. Cậu ta nghiêng đầu đắn đo chốc lát, học theo trục tọa độ của độ sâu nguồn áp lực, dịch xướng một chút, vẽ đường thứ hai. Như vậy kế tiếp là đào nhiên bị thương và ngạt thở, hai việc không liên quan gì đến nhau, bị trộn vào cùng một cảnh tượng. Phí Đồ viết đến đây thì bỏ bút dạ xuống, câu mày đi vài bước trước tấm bảng, hơi khó có thể phân tích tiếp. Trong ý thức, và ký ức của con người cất giấu cơ chế phóng chiếu vô cùng phức tạp, sự gấp khúc vô cùng kỳ diệu. Logic tầng ngoài và tầng sau tự hồ không dùng chung một ngôn ngữ, cho dù phi đồ tự thấy đã cực kỳ thành thật với bản thân, vẫn rất khó giải. Mã khách quan một loạt giấc mơ hôm đó khiến cậu ta như bị hóc xương. Dựa theo lẽ thường, một giấc mơ có thể khiến cho người ta choàng tỉnh. Nhất định đã chạm đến nỗi lo âu và sợ hãi kìm nén rất sâu trong lòng người này. Nhưng phí độ tự hỏi lòng mình, cảm thấy mình không hề lo âu, càng không thể nói tới sợ hãi. Đối với cậu ta, sợ hãi tự như diễn viên trong phim ảnh, trên TV vậy, biết người này, cách màn hình nhìn thấy mỗi ngày. Nhưng trong hiện thực trước cuộc như thế nào, tính tình ra sao thì không có duyên được biết. Cậu ta không cảm thấy mình có gì mất bình tĩnh sau khi nghe tin Đạo Nhiên được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tai nạn đã xảy ra, cứu chữa được, chỉ có thể là bác sĩ, chẳng có việc gì của cậu ta. Phi đồ nhớ mình, chỉ là suy xét tiền căn hậu quả của việc này xuất dọc đường mà thôi. Chẳng lẽ đối với cậu ta, chuyện Đạo Nhiên bị thương từng là một nguồn áp lực cực lớn, sau đến độ đủ để chạm đến một thứ khác sâu hơn và dữ dội hơn ẩn nấp trong ký ức sao? Trong giấc mơ, Đạo Nhiên bị tâm xe xuất hiện khuôn mặt ngạt thở. Phỏng đoán theo lối suy nghĩ này thì khuôn mặt ngạt thở hẳn cũng là thứ trong ký ức của cậu ta. Nhưng cậu ta đã gặp ở đâu? Lạc một đôi thử mấy lần cũng chẳng mở được cái tủ chết tòi kìa. Đành phải dựng cái đuôi chạy đến làm đúng với phí độ. Nó nịnh nọt cọ cái đầu tròn xe vào ống quần phí độ, còn dơ chân trước vỗ đệm thịt chân cậu ta. Phí đồ khom lưng, xách chân trước của Lạc Bộ Đội nâng lên trước mắt. Con Lạc Bộ Đội này lúc xin ăn luôn rất ngoan hiền. Nó vẫy đuôi, muốn chặn ra từ khuôn mặt hung dữ của mình ra biểu cảm đáng yêu, hồn nhiên ngây thơ. Họng phát ra tiếng kêu khe khẽ. Phí đồ ngắm nghía mặt mèo một lúc, cảm thấy hẳn mình sẽ không ớt khuôn mặt lũ động vật nhỏ ngạt thở dãy dùa kia vào mặt người. Cấu tạo ngũ quan khác nhau quá xa. Lạc một đôi tưởng có hy vọng, vội meo một tiếng trầm bổng. Không được. Phí đồ lạnh lùng vô tình thả Lạc một nồi xuống đất tuyên bố. Động vật tao bế không nổi, có một Lạc Văn Chu là đủ rồi. Lạc một đôi nghĩ, cái đám đi bằng hai chân đều chẳng tốt đẹp gì. Phí đồ suy nghĩ một lúc, lau sạch chữ trên bảng, gửi cho Lạc Văn Chu một tin nhắn. Tôi về nhà lấy vài thứ, rồi mặc áo khoác đi ra ngoài. Cậu ta quyết định trở về tầng hầm ở nhà cũ xem thử, ở nơi ấy cậu ta từng trải qua thời thơ ấu, tăm tối ngột ngạt, chịu vô số lần uống nắng, bằng điện giật và thuốc, thậm chí chứng kiến cái chết của mẹ. Ví dụ thật sự không hiểu tại sao ký ức của cậu ta lại xuất hiện sai lệch trong chuyện lẻn vào tầng hầm. Lạc Vân Châu không tránh xem điện thoại. Anh đang đuổi theo Dương Hân, vừa lao vụt qua, vừa chạy đến đầu cầu thang. Lạc Văn Chu đụng phải một nhóm người nhà bệnh nhân. Chắc là đại gia đình kéo cả họ đi, trong đó còn có mấy cụ già chống gậy. Chàng kính đầu cầu thang lập tức tách anh với Dương Hân ra. Lạc Văn Chu nhìn thấy ông cụ trung trảy kia, tuyệt đối không muốn ra tay đẩy một nhóm ông bà già cần dưỡng lão. Nhưng Dương Hân trong giây lát, anh chần chừ đã không thấy bóng dáng. Trước tình thế cấp bách, Lạc Văn Chu quay đầu đẩy cửa sổ hành lang. Giữa tiếng thét của một hồ lý đi ngang qua, anh trực tiếp đạp lên bệ cửa sổ, bò qua từ tầng 3, mượn bệ cửa sổ hơi nhô ra của tầng 2 giảm lực. Tiếp đó nhảy lên bãi cỏ nhân tạo dưới lầu, lăn một vòng tại chỗ, đoạn co cẳng chạy trước khi người dân vây xem nhao nhao giơ điện thoại di động lên. Trong đại sảnh chật nít người, nhưng cũng ngay ngắn trật tự. Lạc Văn Chu đang đằng sát khí lao vào, các nhân viên y tế đang giật nảy mình. Bộ phận an ninh của bệnh viện lập tức đến hỏi, Lạc Văn Chu suýt đập thẻ công tác ra cho họ xem. Cảnh sát đây, các anh có nhìn thấy một cô gái ngoài 20 chạy từ tầng trên xuống không? Bảo vệ còn chưa kịp nói gì, Lạc Văn Chu đã liếc thấy Dương Hân vừa xuống đến tầng 1 ở đầu kia hành lang. Dương Hân bất ngờ đụng phải ánh mắt anh. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xuất hiện biểu cảm rất phức tạp, tự như một nỗi đau đớn phẫn nộ muốn nói lại thôi, sau đó cô dứt khoát lao đến cửa sau. Lạc Văn Chu tức đến mức phổi muốn bốc hơi lên qua đầu. Em đứng lại cho anh. Cửa sau khu nội trú có một con đường nhỏ, đi qua lại đến khu bãi đậu xe ở cổng sau bệnh viện. Khoảng cách giữa Lạc Văn Chu và Dương Hân đang không ngừng rút ngắn. Đúng lúc này một chiếc xe con đột nhiên lao ra từ bãi đậu xe, tông thẳng vào anh. Lạc Văn Chu chạm mặt với người lái, chính là tuần tra viên giả mà anh và Phí Đồ gặp ở hiện trường giết người tháp chuông tháp trống hôm đó. Trước tình thế khẩn cấp, anh nhảy lên nắp cabo, thuận thế lăn sang bên kia. May là tài xế cũng không định tông chết anh. Cửa kính xe hạ xuống một nửa, khóe miệng hắn như hơi lộ ra một nụ cười. Hắn lịch sự gật đầu chào Lạc Văn Chu, rồi lập tức đạp chân ga hết cỡ, nhanh như chớp lao ra khỏi bãi đậu xe. Lúc này Dương Hân đã nhảy lên một chiếc xe khác, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Lạc Văn Chu bị xe quẹt vào đùi đau bút, không khỏi phun ra một câu chửi thề. Mẹ nó! Phó Giai Tuệ bị đẩy vào phòng cấp cứu, Thường Ninh trước tế nhị né đi, muốn xuống lầu mua đồ uống cho họ. Lục Hữu Lương và Đào Nhiên im lặng chờ trong hành lang bệnh viện đầy áp lực. Cùng ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Chu trở về với sự giận dữ và bụi đất đầy người. Lạc Văn Chu tìm một góc, phủi sạch đất trên người. Chạy rồi, hai chiếc xe. Một chiếc bò trà và một chiếc truyền bài, biển số tôi nhớ. Đã kêu người đi chặn rồi. Lục Hữu Lương không nói gì, ngẩng đầu nặng nề dựa lên tường. Đào Nhiên trầm mặc một lúc. Trước Tết, khi điều tra vụ án Phụng Bân, cô từng gọi tôi đến nhà, đưa cho tôi di thư của thầy. Còn nhân lúc tôi thất thần, bỏ máy nghe trộm vào cặp, giống hệt như trên người cục trưởng Lục và Tiểu Võ. Hôm nay, lúc Tiểu Võ nói với tôi, tôi còn. Đào Nhiên không thể nói tiếp, trừng mắt nhìn chằm chằm mặt đất một lúc lâu mới khó khăn tiếp tục. Xem xong di thư của thầy, có một dạo tôi cảm thấy hơi vui mừng. Cho là thái độ lạnh như băng của cô nhiều năm qua không phải là bản ý của cô. Cô không hận, không ghét gì chúng ta, chỉ là thầy dặn phải xa lánh chúng ta mà thôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu chỉ là xa lánh, do có nỗi khổ tâm. Đám cảnh sát hình sự dựa vào khả năng thấu tỏ mọi việc để kiếm cơm như họ, thật sự không cảm thấy được chút nào ư. Nếu không phải là ghét thật sự, có thể khiến Lạc Văn Chu hơn 3 năm không muốn đến thăm ư. Tiểu Võ, cậu nói vụ tâm doãn bệnh cũng là họ bày ra sao? Bộ não sôi trào lửa giận của Lạc Văn Chu từ từ hạ nhiệt, anh hơi mệt mỏi ngồi xuống cạnh cục trưởng Lục. Lục Hữu Lương hỏi. Cũng là vì hãm hại lão Trương à? Đúng vậy, cháu hoài nghi cô Dương bị người ta lừa. Đào Nhiên nói rằng, kẻ sâu mạng bày ra hết thảy mới là người năm ấy hãm hại Cố Chiều, sau đó hại chết thầy. Nếu lão sĩ thang năm ấy thực sự là doãn bệnh giả mạo, trước có khả năng trong tay lão có manh mối quan trọng, cho nên họ muốn giết người diệt khẩu. Người không chết còn muốn lợi dụng lão lại lần nữa hãm hại cục trưởng Trường. Về phía cô cũng dễ giải thích, họ chỉ cần nói trong tay doãn bệnh không hề có chứng cứ, dù tra làm chứng, lời chứng cũng không đủ đáng tin cậy. Chẳng bằng lợi dụng lão giằng lưỡi. Lạc Văn Chu chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay nhẹ nhàng hợp lại chống cằm. Chú Lục, hôm nay cháu đến đây, thật ra muốn hỏi thăm chú về một người. Lục Hữu Lương hỏi, cháu muốn hỏi về Phạm Tư Viễn à? Lạc Văn Chu sửng sốt, làm sao chú biết? Lục Hữu Lương im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói. Đoạn, giọng điệu bảy nói chuyện với chú hôm nay khiến chú bỗng nhớ đến người này. Lạc Văn Chu và Đào Nhiên cùng tập trung ánh mắt vào ông. Thật ra Phạm Tư Viễn là thầy của chú, hắn cũng từng dạy lão Dương. Lục Hữu Lương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Lúc ấy ông ta còn trẻ, chẳng lớn hơn chú mấy tuổi, nhưng cực kỳ có sức hút. Đôi khi cháu cảm thấy, ông ta chỉ cần nhìn cháu một cái là biết trong lòng cháu đang nghĩ gì. Ông ta có tài, học nhiều hiểu rộng, từng cho ra đời rất nhiều luận văn nghiên cứu, giảng dạy đặc biệt giỏi. Khi đó chưa phổ biến chuyện sinh viên chấm điểm cho giáo viên, chứ không thì hàng năm ông ta nhất định sẽ được bầu chọn là giáo viên được sinh viên yêu thích nhất. Thỉnh thoảng có một số sinh viên cứng đầu, văn phòng và giáo viên kỷ luật đều không làm gì được. Tìm ông ta đến, đảm bảo hữu dụng. Ký túc xá các chú lúc ấy cũng có một người cứng cổ bị ông ta gọi lên nói chuyện một tiếng. Chẳng biết ông ta nói gì, mà người anh em ấy khi trở về lại khóc nức nở, thiếu điều muốn đầu thai bắt đầu lại từ đầu. Lạc Vân Chu hỏi, Cố Chiều cũng có qua lại với ông ta đúng không ạ? Cháu đã tra lý lịch làm việc của ông ta. Lúc cảnh sát Cố đi học nghiên cứu sinh, ông ta chính là giáo viên hướng dẫn. Ừ. Lục Hữu Lương gật đầu. Cố Chiêu chăm chỉ. Về trường, học nghiên cứu sinh tài chức không phải để kiếm học vị thăng quan phát tài, mà là thật sự muốn học. Ông ấy rất nỗ lực. Sách đọc xong đều ghi chú lại. Cuối tuần chưa bao giờ nghỉ ngơi. Không hiểu thì nhất định phải hỏi rõ. Có một dạo mở miệng ngậm miệng toàn là thầy Phạm. Lúc tốt nghiệp ông ấy mời mọi người đi ăn. Mấy anh em các chú và Phạm Tư Viễn đều tham gia. Mối quan hệ giữa ông ấy và Phạm Tư Viễn rất tốt. Rất tốt. Lục Hữu Lương hơi chần chừ lại nói. Ừ, rất tốt. Thực ra Cố Diêu không phải là người đặc biệt sôi nổi hướng ngoại. Rất phân biệt thân sơ. Có thể nhìn ra ông ấy thực sự rất tốt với Phạm Tư Viễn. Nhưng ai biết người kia nghĩ như thế nào? Lạc Văn Chu lại hỏi. Kế hoạch tập tranh 1 là do ông ta đề xuất. Cụ thể thế nào? Chu Lục, Phạm Tư Viễn thực sự đã chết rồi ư? Có một bác sĩ vội vã đi qua, Lục Hữu Lương bất an nhìn thoáng cuối hành lang, giống như lo lắng bên kia sẽ truyền đến tin tức gì không tốt. Thực ra về sau nhìn lại, một số luận văn ông ta viết khi ấy đã có mầm cực đoan. Lục Hữu Lương nói, chỉ là các chú năm đó đều không lưu ý, lúc ấy kỹ thuật phát họa tâm lý trong nước mới phát triển. Phạm Tư Viễn dẫn đầu xin phê duyệt dự án, thành lập hồ sơ phát họa tâm lý phần tử phạm tội này. Muốn thông qua tập hợp nghiên cứu để xem kỹ lại một số vụ án chưa kết, tìm đường mới phá vỡ bế tắc, chọn một loạt cảnh sát hình sự tuyến đầu ở cục công an. Dự án nghiên cứu thuộc về công tác chính trị ngoài giờ hàng ngày, tham gia hay không? Đương nhiên, hoàn toàn là tự nguyện, nhưng các chú đều tham gia, bởi vì vụ án quốc lộ 327 chưa bắt được thủ phạm chính về quy án cũng nằm trong đó. Khi ấy Cố Chiều mới gặp chuyện chưa đầy một năm. Các chú đều chưa quên. Theo chú biết, có vài người anh em vẫn đang âm thầm tìm kiếm điều tra. Nhưng kỹ thuật phát họa tâm lý không thể dụng làm bằng chứng trên tòa. Lạc Văn Chu nói, các vụ án chưa kết trong kế hoạch tập tranh, thực ra đều có đối tượng khả nghi, nhưng không có chứng cứ thuyết phục. Trừ khi vụ oan giá họa, nếu không, điều đó không thể. Cục trưởng Lục hơi cười khổ. Lúc ấy Cố Chiều, có một tội danh chính là cảnh sát lạm dụng chức quyền. Nhất cử nhất động của các chú khi đó đều có người theo dõi xích sao, phải cắp đuôi làm việc. Một số việc trái với lệ thường đều không dám làm. Chú từng theo thầy Phạm đi điều tra một vụ án. Sau khi trở về, ông ta đột nhiên nói với chú. Đôi khi suy nghĩ, thật không biết pháp luật và quy tắc rốt cuộc là để bảo vệ ai. Chỉ toàn hạn chế những người tuân thủ pháp luật, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chú cảm thấy ông ta hơi lạ lạ, song cũng không nghĩ nhiều. Nhưng tiếp đó là bắt đầu khác thường. Lạc Văn Chu hỏi, ý chú là những đối tượng hiểm nghi lần lượt tử vong một cách lạ lùng. Đúng, cách thức tử vong giống hệt nạn nhân của vụ án tương ứng, mà rất nhiều tình tiết trong vụ án các chú chưa từng công bố ra ngoài, cho nên kế hoạch tàu tranh bị buộc khẩn cấp dừng lại. Tất cả các thành viên liên quan đều bị đình chỉ công tác để điều tra. Lục Hữu Lương nói, Phạm Tư Viễn mất tích vào chính thời điểm nhân viên điều tra đến tìm, ở nhà, ở trường. Mọi nơi đều không tìm thấy. Lúc ấy ông ta nhận định có hiềm nghi lớn, nhưng hiềm nghi thì hiềm nghi, không có chứng cứ. Trong cuộc tranh luận rất lâu về việc rốt cuộc định đưa ông ta vào diện bất tích hay là nghi phạm bị truy nã. Sau đó vì suy nghĩ cho hình tượng của cục công an, chỉ công bố là ông ta mất tích, tất cả hồ sơ kế hoạch tập tranh. Cái thì bị xử lý, cái thì bị niêm phong cất vào kho, chỉ tiếp tục điều tra trong bí mật. 3 tháng sau, người thân của ông ta nhận được một bức di thư, đồng thời trong cục nhận được tin tình báo. Nói Phạm Tư Viễn từng xuất hiện ở khu Tân Hải, khi ấy Tân Hải còn hoang vắng hơn bây giờ. Các chú đến đó, suýt bắt được ông ta. Suýt nữa bắt được ông ta. Suýt nữa. Trong quá trình truy bắt, Phạm Tư Viễn nhảy xuống biển. Lục Hữu Lương nói, trên đá ngầm có vết máu, song không vớt được xác, nên phải để ông ta tiếp tục mất tích. Thế nhưng người này từ đây mai danh ẩn tích, vụ án tương tự cũng không xuất hiện nữa. Các cháu cũng biết, sát thủ liên hoàn một khi đã giết người thì rất khó dừng lại. Nên dần dần mọi người cảm thấy ông ta chết thật rồi. Vài năm sau nhà ông ta liên quan đến vấn đề giải tỏa đền bù, người thân đến xin chứng thực nhận tử vong vì vấn đề tài sản. Phạm Tư Viễn chính thức chết trên hồ sơ. Phí Độ nhanh chóng gọi được xe ở dưới lầu, cậu ta đeo tai nghe một bên. Cười với tài xế nói địa chỉ. Tài xế nhìn cậu ta vài cái qua kính chiếu hậu, không cẩn thận gặp phải ánh mắt Phí Độ, sững ra, đoạn cười hơi nịnh nọt. Chỗ đó toàn người giàu ở, tôi chỉ có thể đậu ở ngoài cho anh thôi, không vào được đâu. Phí Độ đang lướt điện thoại di động, tranh thủ gật đầu. Được. Sắp đến Tết, nhân khẩu thành phố Yến như chim di cư từ Bắc bay về Nam, hết hơn một nửa. Đường phố lập tức trống trải hẳn, taxi cũng hơi khó làm ăn. Tài xế lăn lê một mình chờ việc đã quá lâu, không hề nhận ra khách không thích buôn chuyện lắm, vẫn chưa bỏ cuộc cố bắt chuyện. Anh sống ở bên đó hay là đi thăm bạn bè người thân? Cùng lúc đó, một câu xin chỉ thị truyền vào trong tai của Phí Độ. Chủ tịch Phí, có một chiếc xe vẫn đi theo anh. Chúng tôi đang bám đuổi. Hình như họ vừa nhận thấy khác lạ, đang muốn chạy. Đã đến cửa, đương nhiên phải chặn lại. Phí Độ hờ hững ra lệnh, sau đó cậu ta ngẩng lên nhìn kính chiếu hậu ở đằng trước. Tài xế một lần nữa bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Tự dưng, cảm thấy sống lưng ớn lạnh, bản thân như thành con ếch bị rắn độc theo dõi. Phí Độ nhìn tài xế nở một nụ cười như có như không, lịch sự hỏi. Ngại quá, tôi không nghe rõ, anh vừa nói gì? Tài xế không dám lắm lời nữa, dọc đường câm như hến, thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu. Đưa Phí Độ đến bên ngoài ngôi nhà cũ một cách nhanh chóng và vững vàng, sau đó bấm đồng hồ tính tiền. Anh à, đến nơi rồi. Anh có cần hóa đơn không ạ? Phí Độ ngồi im không nhúc nhích. Tài xế quay đầu nhìn cậu ta, có thể là điều hòa mở hơi nóng quá, thái dương lại hơi rịn mồ hôi. Với mồ hôi nóng trên đầu, tài xế cười nói với Phí Độ. Anh à, tôi chỉ có thể lái đến đây thôi, khu nhà anh hình như không cho xe bên ngoài, tùy tiện vào. Khu nhà tôi? Tôi có nói nhà tôi ở khu này à? Phí Độ bắt kéo chân, chống khuỷu tay lên cửa, tư thế ngồi hết sức nhàn nhã thả lỏng, ánh mắt lại có chút nguy hiểm. Bác đại biết xem tướng à? Ánh mắt tài xế hơi lóe lóe, hắn miễn cưỡng chữa lại một câu. Tôi thấy cách ăn mặc của anh giống người thuộc đẳng cấp này. Phí Độ nhếch miệng cười không ra tiếng, quét mắt nhìn xung quanh như không mục đích. Tài xế vô thức nhìn theo ánh mắt của đối phương, vừa vặn trông thấy một chiếc SUV cỡ nhỏ lái đến từ bên kia đường, càng lúc càng chậm, cuối cùng đậu lại ngay ven đường. Toàn thân hắn căng cứng, một tay vô thức thò xuống hông. Trước đây tôi vẫn cho rằng tới tiệm tôi trước sẽ là họ. Phí Độ thủng thỉnh nói, không ngờ họ giỏi kiềm chế hơn tôi tưởng, cũng cẩn thận hơn nhiều. Đến cuối cùng vẫn chỉ dám nói bóng nói gió, không tiếp xúc chính diện. Mãi đến khi Ngụy Triển Hồng bị tóm, chút ý đồ xấu của tôi với họ e rằng đã bị lộ. Bây giờ đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió này, chắc họ chỉ muốn chút đầu xuống 18 tầng địa ngục không lên nữa. Về sau muốn họ chủ động liên lạc với tôi là không thể. Có điều, quá thật không ngờ. Đến tiệm tôi trước sẽ là các anh. Phí Độ dùng bàn tay thon dài chống đầu, chốc chốc gõ xuống huyệt thái dương. Tần suất đối ứng với tiếng hít thở căng thẳng của tài xế. Mỗi lần đối phương thở trên nặng nề, cậu ta sẽ gõ nhẹ thái dương một cái, giống như đang trượt đuổi hô hấp của đối phương, tạo ra sự bức bách có nhịp điệu rõ ràng, khiến tài xế kia càng thêm hoảng sợ, hụt hơi. Khi nãy tôi suy nghĩ suốt dọc đường, tôi với các anh từng có tiếp xúc gì? Hình như không có. Hay ông lớn hơn sau lưng anh đã nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, định gặp mặt tôi một lần? Đúng rồi. Các anh gọi vị đó như thế nào? Gọi là thầy. Vẻ lâu cá nịnh nọt giả vờ trên mặt tài xế không còn sót lại chút nào. Thần sắc hắn ngoài căng thẳng còn có chút âm trầm không nói thành lời. Anh đã bị cuốn vào chuyện này. Anh đã bị cuốn vào chuyện này. Thì không thể nói là không có tiếp xúc gì với chúng tôi. Mặt khác, chủ tịch Phí à, tôi chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt làm chân sai vặt, không có tác dụng gì. Dù bắt tôi cũng chẳng hỏi được chuyện gì hữu dụng. Nhưng anh thì khác, bất kể anh có thủ đoạn cao siêu cỡ nào, giờ phút này anh chung quy ngồi một mình trong xe tôi. Người của anh ít nhiều sẽ sợ ném chuột vỡ đồ chứ. Ngón tay Phí Độ chống huyệt thái dương trượt xuống gần bụi, một sợi lông mày cũng chưa nhúc nhích. Khóe mắt là vẻ không nhìn được cười hơi dí dỏm. Như thể lời uy hiếp mà cậu ta vừa nghe ấu trĩ đến đáng yêu. Tài xế tự dưng bị cuốn vào với vẻ như cười như không của cậu ta, gần như hoài nghi phải chăng mình đã nói một câu ngu xuẩn. Nắm chặt hung khí bên hông, gân xanh bò lên cổ. Lúc này Lạc Vân Chu trong bệnh viện đang suy xét kỹ càng câu chuyện năm xưa mà Cục trưởng Lục vừa kể. Anh không khỏi nghĩ tại sao là Tân Hải. Nhà họ Tô chôn xác các em gái mà họ lừa bán ở Tân Hải. Phạm Tư Viễn cũng chọn nhảy xuống ở Tân Hải. Mảnh đất Tân Hải ấy thuộc về Quỷ Quan Diệu thần bí. Họ từng điều tra Quỷ Quan Diệu, đã hẹn gặp người phụ trách công ty, song quả nhiên như Phí Độ nói, nó chỉ là cái xác yếu ớt, một cái xước tua có thể cắt đứt bất cứ lúc nào. Ba người đàn ông chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, nhất thời im lặng. Phòng mổ cuối hành lang sáng lên quần sáng mờ nhạt, chiếu rọi con đường, đưa tin buồn đến gần. Lạc Văn Chu phiền muộn muốn lấy điện thoại ra xem giờ. Đúng lúc này anh phát hiện đèn báo hiệu liên tục lóe, tức là có cuộc gọi nhỡ hoặc tin nhắn chưa đọc. Anh tiện tay mở ra, bây giờ mới nhìn thấy tin nhắn của Phí Đồ. Phí Đồ bình thường thỉnh thoảng phải về công ty, trước khi nghỉ đông hầu như phải đến trường mỗi ngày. Tuy rằng không đi đặng đấm ăn chơi với đám bạn xấu nữa, cũng sẽ có một số xã giao cần thiết, không phải lúc nào cũng trú trú trong nhà. Nhưng cậu ta làm việc rất chu đáo, bất kể đi đâu đều báo một tiếng. Mấy giờ đi, mấy giờ về đều có nói, hơn nữa luôn giữ lời, nói về giờ nào sẽ về giờ đó. Rất đúng giờ. Về nhà lấy đồ, không thuộc phạm vi chạy lung tung, Lạc Quân Chu vốn nên xem qua rồi thôi, nhưng có lẽ do bệnh viện là nơi hơi áp lực, trong lòng Lạc Quân Chu bỗng nhiên bất an. Đến khi anh hoảng hồn, anh phát hiện mình đã gọi điện thoại lại rồi. Lạc Quân Chu cảm thấy mình hơi phiền phức, vừa áp điện thoại lên tai vừa cân nhắc tìm lý do để che đậy cho sự dính người của mình. Sau đó anh nghe thấy giọng nữ máy móc vang lên. Số máy quý khách vừa gọi hiện tại đang bận. Lạc Văn Chu khựng lại, tắt điện thoại, không yên lòng. Đợi 2 phút rồi gọi lại lần nữa, máy vẫn bận. Ví dụ không phải người thích nấu cháo điện thoại. Lạc Văn Chu biết thói quen của cậu. Bình thường cầm điện thoại lên, cùng lắm chào hỏi hai cậu, sau đó sẽ đi thẳng vào vấn đề. Hơn một phút chưa nói rõ thì cậu ta sẽ hẹn ra ngoài gặp mặt trò chuyện. Điện thoại rất ít khi bận. Lạc Văn Chu đứng dậy. Đúng lúc này, một y tá dáng vẻ vội vàng đi tới. Ai là người nhà của Phó Giai Tuệ? Ai có thể ký tên? Tình hình bệnh nhân không được tốt lắm. Đào Nhiên thoát cái biến sắc, Lục Hữu Lương bật dậy, điện thoại di động của Lạc Văn Chu đột ngột đổ chuông. Anh còn tưởng là Phí Đồ, không kịp nhìn đã gấp gáp nghe máy, nhưng bên kia lại truyền đến tiếng của đồng nghiệp. Đội trưởng Lạc, tìm được xe rồi. Người trên xe đã vứt xe bỏ chạy. Lạc Văn Chu hít một hơi, nghe thấy y tá bên kia nói với hai người, cục trưởng Lục. Không được. Phải là người thân ký. Đồng nghiệp đầu bên kia hỏi. Đội trưởng Lạc, bây giờ phải làm thế nào? Lạc Vân Chu ném ánh mắt tới cục trưởng Lục đang sốt ruột, nói gì đó với y tá. Kế đó lại lướt qua họ, nhìn phòng mổ không thể nhịn xuyên. Anh không rõ thầy Dương, ở dưới suối vàng liệu có biết, có đang nhìn hay không? Nhìn thấy trong lòng sẽ có cảm giác gì? Lạc Vân Chu ra lệnh. Gọi tăng viện, tra soát hết camera xung quanh. Liên hệ bên radio giao thông, các khu vực mua sắm, tàu điện ngầm gần đó. Phát sang tin, tìm người, tìm Dương Hân, cứ nói... Nói gì à? Nói mẹ nó sắp không qua khỏi rồi, bảo nó mẫu cấp bông về bệnh viện ký tên. Lạc Vân Chu nói xong tắt máy, giơ tay ấn nhẹ, bên tai còn tạm ổn của Đào Nhiên. Ông có việc gì cứ đi đi. Đào Nhiên thấp giọng nói, ở lại đây cũng chẳng làm được gì. Tôi nghĩ nếu cô Dương thực sự có bất trắc, người cô muốn nhìn thấy cuối cùng cũng chẳng phải là chúng ta. Đi đi. Lạc Vân Chu không nói một lời, quay lưng bước đi. Trong tai nghe đang bận của Phí Độ lần thứ 3 vang lên âm nhắc có người muốn gọi điện. Cậu ta không để ý, chẳng hề có thành ý, nói như thể dỗ con nít với tài xế kìa. Được rồi, sự đe dọa của anh rất có sức uy hiếp. Vậy được chưa? Anh nên nói rõ mục đích của chuyến này rồi chứ nhỉ? Có người nhờ tôi chuyển một câu đến chủ tịch Phí. Tài xế hết sức căng thẳng nói. Ông ấy nói. Anh đã từng gặp ông ấy. Lần này thật sự đáng tiếc. Không thể tự mình đến này. Phí Đồ nhướng mày. Tôi đã gặp ông ta. Tài xế không hề trả lời. Chỉ làm tròn nhiệm vụ của một cái máy chuyển lời. Có một số việc không có vẻ rắc rối phức tạp. Là bởi vì đối thủ quá gian xảo. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt. Trên đời không có bức tường nào, gió không lùa qua được, bàn tay từng dính máu sẽ không bao giờ có thể rửa sạch. Hắn bây giờ, hắn là cùng đường bí lối. Có một manh mối quan trọng, anh nên biết. Ví dụ nghe câu chuyện lời lạ lùng này, nhíu mày hỏi vặn lại. Tôi nên biết cái gì? Việc đó thì tôi cũng không biết. Ông ấy còn nói, hy vọng vụ này được xử lý công khai, minh bạch, nghiêm ngặt, hợp lý. Đừng để lại điểm đáng ngờ nào nữa. Cuối cùng có thể đưa ra một câu trả lời không tì vết. Tài xế chậm rãi hỏi. Chủ tịch Phí, tôi có thể đi được chưa? Phí Độ quét mắt qua bả vai căng cứng của hắn. Dao à? Thuốc mê? Kim chích điện? Hay là súng? Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tay cầm hung khí hỏi tôi rằng mình có thể đi hay không. Sau đó, không đợi tài xế nói gì, cậu ta khẽ cười nhẹ một tiếng, lấy trong ví ra tờ tiền 100 tệ, bỏ lên chỗ ngồi, trực tiếp mở cửa xuống xe, không cần hóa đơn, tiền thừa khỏi thối. Nói xong, cậu ta đút hai tay vào túi áo khoác, đi thẳng đến khu biệt thự bên kia đường, không hề quay đầu lại. Lưng tài xế đẫm mồ hôi lạnh, hắn quay đầu, phát hiện một cô gái trẻ, nổi giận đùng đùng bước xuống khỏi chiếc SUV, đậu ở đối diện. Tức tối, giơ túi xách lên, đập kính chiếu hậu một phát, dậm chân chửi một câu. Sau đó, một anh chàng trên ghế lái vội vàng nhảy xuống. Xe cũng không khóa, đuổi theo cô gái kia, lôi lôi kéo kéo giải thích gì đó. Tài xế thở ra một hơi nặng nề. Không ngờ, trên chiếc xe khiến mình kiên về cả buổi, lại là hai người qua đường chẳng liên quan. Cặp tình nhân trẻ giữa đường cãi nhau mới đậu xe lại, hắn bị phí độ lừa một vố. Nhìn lại đã không thấy bóng dáng phí độ đâu rồi, tài xế ý thức được mình bị mất mưu, đập vô lăng một phát, tức tối, kéo cần lần nữa, đạp chân ga lái đi, không chú ý đến phía sau có một chiếc xe con sang trọng, ít gây chú ý chạy từ trong khu biệt thự ra, bám theo không xa không gần. Biệt thự có hệ thống cung cấp hơi ấm, tự điều chỉnh nhiệt độ cao cấp. Tuy nhiên, sau khi vào đông, phí độ chỉ về đúng một chuyến. Còn là lúc thẩm vấn tài xế tổ ong dưới tầng hầm vào thời điểm Bắc Lưu Quốc Tịnh, bởi vậy không bật hệ thống cung cấp hơi ấm. Bên ngoài lạnh, trong nhà cũng lạnh. Bên ngoài là cái lạnh không hề che chắn của gió lạnh thét gạo, trong nhà là cái lạnh buốt xương của sự yên tĩnh. Lúc cậu ta vào, cửa chính két một tiếng, bài trí trong nhà như tiêu bản bị quấy rầy, bụi bặm bay lên. Phí độ chùi bụi dính trên ngón tay và lòng bàn tay, ánh mắt vẫn còn toát vẻ lạnh lẽo. Đảo qua hoa giả chết héo ngay cửa. Người vẫn nối máy với cậu ta trong tai nghe báo cáo. Chủ tịch Phí, chúng tôi đã theo dõi chiếc taxi ban nãy. Anh hãy yên tâm. Xe anh tốt thật đấy. Khi nào xong việc, cứ lái đi. Phí độ nói xong là dặn một câu. Nhớ cẩn thận. Bây giờ mới tắt máy. Mỗi lần đến đây, tâm trạng của cậu đều không vui vẻ gì lắm. Luôn cảm thấy thứ như nhà cửa. Mặc dù là vật chết, nhưng cũng có thể ngưng tụ thứ mùi đặc thù của riêng mình. Nhà có nữ chủ nhân tinh tế sẽ thoảng mùi nước hoa. Chủ nhân siêng năng thì sẽ tràn ngập mùi ánh dương, sáng sủa và sạch sẽ. Nhà Lạc Văn Chu thì là một thứ mùi đặc biệt của rượu vang thượng hạng. Tuy rằng trong tủ khóa kính vạn năm không hề có thứ này, nhưng cứ khiến cho người ta vừa chui vào lại muốn say chết trong đó. Ở nơi này là mùi hôi, giống như các quý tộc châu Âu không tắm rửa thời Trung cổ. Hàng tấn hương liệu cũng chẳng át được mùi hôi hãm. Phí độ im lặng, hạ ra một luồng hơi lạnh. Trông thấy luồng hơi nhanh chóng kết thành xương trắng. Cậu ta nhớ đến cuộc gọi nhỡ không ngừng, muốn xen vào giữa chừng khi nãy, thờ ơ cúi đầu mở ra. Chỉ xem qua, Phí độ lập tức trầm mặt. Ngài Phí, người khiến phần tử xấu theo dõi sợ đến mức phải rút vào, giật giật khóe miệng. Phản ứng đầu tiên là nhanh chóng nhét điện thoại di động về túi áo khoác, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ Lạc Văn Chu đậu bên kia, như thể có thiên lý nhãn. Nhân lúc điện thoại của cậu ta còn nóng, tận dụng thời cơ gọi đến lần nữa. Tay Phí độ trung trung, trong phòng khách biệt thự lạnh buốt, lưng cậu ta gần như rớm mồ hôi nóng. Cậu ta hít sâu một hơi mới nghe máy. Alo. Đầu bên kia thoáng dừng đài, ngay sau đó Lạc Văn Chu trầm giọng nói. Ban nãy cậu bận ít nhất 25 phút. Phí độ mới nói, tôi... Cậu gọi điện thoại lên vệ tinh thăm dò mặt trăng à? Tuy rằng phí độ chưa nói gì, nhưng Lạc Văn Chu giống như thông qua trực giác thần kỳ nào đó, cảm thấy bên này xảy ra chuyện gì. Cậu đang ở đâu? Phí độ đáp, ở biệt thự. Cậu một mình chạy đến đó làm gì? Chẳng biết Lạc Văn Chu liên tưởng đến cái gì mà giọng đột nhiên đổi điệu. Chờ tôi ở đó. Phí độ còn chưa kịp trả lời, Lạc Văn Chu đã thở hồng hộc tắt máy. Phí độ quẹt chớp mũi lạnh ngắt, cảm giác mùi hôi thối như ảo ảnh sống dậy trong nhà. Bị một chập ồn ào của Lạc Văn Chu thổi biến, chỉ còn lại chút ngột ngạt trong nhà lâu ngày không thông gió. Cậu ta bật điều hòa và máy lọc không khí, sau khi trong nhà hơi ấm lên thì đi thẳng xuống tầng hầm. Hình trong cuộn hai bên cầu thang, có khác biệt rất nhỏ với hình vẽ u ám, kinh dị trong giấc mơ. Chắc là do cậu ta, nay đã cao lớn, thì giác cũng thay đổi theo. Nếu nhìn kỹ, những khuôn mặt chồng ấy đều có bọng mắt to, quai hàm, cát tường, như ý vọng lên. Hai chòm trâu như cá chép, bay lên với tư cách khác nhau. Trên đầu là một đôi sừng ngắn, còn có chút chất phát. Phí Độ và rồng chất phát, trố mắt nhìn nhau một lát, sau đó cậu ta quen đường thuộc lối, đi đến tầng hầm, mở cửa ra. Mật khẩu đã đổi thành ngày sinh của chính cậu ta. Vật dụng bày biện bên trong đã trải qua chiều càng khôn đại na di. Ghế điện giật và rạp chiếu phim gia đình bị Lạc Vân Chu dùng tấm vải nhung lớn che lên, chiếm nửa gian sân. Không giống căn phòng mà Phí Thừa Vũ từng dùng chút nào. Phí Đồ đi vài vòng vô định trong tận hầm, không thể gợi dậy chút ký ức nào, đành phải trở lại phòng khách ngồi. Chốc chốc dây ấn đường, trong lòng mơ hồ cảm thấy chuyện này có lẽ phải cần một bậc thầy thôi niên đến giải quyết. Tiếc rằng thôi niên không phải vạn năm, bởi vì một số người có thể cả đời cũng chẳng cách nào tiến vào trạng thái thôi niên. Phí Đồ cũng không cảm thấy mình có thể thả lỏng trước mặt người khác, trừ khi người thôi niên đẹp trai như Lạc Văn Chu. Lúc này không biết từ đâu thổi đến một trận gió tà, xăm cửa sổ trên cao kêu vi vu. Một gốc đại thụ chết héo trước cửa bị gió tây bắc thổi ngã sạp, cành khô đeo lá héo úa không ngừng đập vào cửa sổ thủy tinh trên hành lang tầng hai, trông như lũ quỷ múa may. Phí Độ bị tiếng ấy kinh động, ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu bỗng có cái gì đó vụt qua. Cậu đứng bật dậy, tiện tay cầm một quả cầu thủy tinh dùng trang trí trên bàn, không biết lại lấy từ đâu ra một chiếc cà vạt, bịt kín mắt mình, một lần nữa đi đến đầu cầu thang tầng hầm. Khi lại có một cơn gió thổi qua, Phí Độ nhẹ nhàng buông tay, để quả cầu thủy tinh lăn xuống cầu thang. Tiếng lăn nặng nề xen lẫn tiếng cành cây đập vào cửa sổ, đụng cửa tầm hầm keng một tiếng. Phí Độ chậm rãi hít sâu vài hơi, giơ tay sờ bức tường của gian cầu thang lạnh lẽo. Cậu ta nhớ ngày mình lần đầu tiên lén mò xuống tận hầm của Phí Thừa Vũ, thời tiết cũng thế này. Thanh âm quả cầu lăn xuống hòa với gió bắc thét gạo, mà trong không khí có một thứ mùi như thế nào nhỉ? Đúng rồi, là nước tẩy rửa. Thường thì điều đó có nghĩa là khoảng thời gian này Phí Thừa Vũ đang ở nhà, cho nên một động tác đơn giản như xuống lầu nhặt đồ cũng khiến cậu ta hết sức sợ hãi. Nhưng lúc ấy không biết Phí Thừa Vũ đã đi ra ngoài làm gì. Cậu ta đứng trên cầu thang chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn bước xuống dưới. Khi cất bước chân đầu tiên, một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên như tia sét đánh trúng cậu. Phí Độ sửng sốt, vô thức quay đầu lại nhìn hướng nào đó trên lầu, cảm thấy nơi ấy như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng sau đó bên tay cậu ta phảng phất vang lên một tiếng mở cửa như ảo giác. Phí Độ giật giật cà vạt bịt mắt, phát hiện mình đang ngẩng đầu quay mặt về hướng phòng ngủ tầng hai, cũng chính là gian phòng mẹ cậu ta từng ở khi còn sống. Phí Độ từ từ nhíu mày thầm nghĩ, mẹ từng ở nơi ấy nhìn mình sao? Nhưng cửa phòng yên tĩnh không biết trả lời cậu ta, mà Phí Độ đột nhiên phát hiện ngoài trừ phần hoàn toàn không nhớ ra, những ký ức lấp lửng đó từ hồ đều liên quan đến mẹ cậu ta. Cậu ta tiếp tục đi xuống dưới, nhặt quả cầu thủy tinh mình ném, một lần nữa bịt mắt, do dẫm, đẩy cửa khóa bằng mật khẩu, mở hé kìa. Quả cầu thủy tinh lạnh ngắt, cấn tay, Phí Độ nhớ, khi đó, mình đứng một lúc lâu, trước vùng cấm này, rốt cuộc không nhìn nổi. Sự cám dỗ của râu xanh, ma xuôi quỷ khiến đi vào. Khi tầng hầm này thuộc về Phí Thừa Vũ, vận dụng bày biện bên trong nhiều và cầu kỳ hơn, hình như cũng là thoang thoảng mùi nước tẩy rửa kia. Chính giữa tầng hầm trải một tấm thảm dày cộm, sofa kê hai bên, bức tường bây giờ Phí Độ dùng để gắn màn hình rạp chiếu phim gia đình khi đó, có một loạt giá sách. Góc hầm có một két sắt kiểu phòng bí mật xây âm tường, được Phí Thừa Vũ dùng một bức tranh che đi, nghe nói có thể chịu được động đất trên cấp 8. Trước giá sách có một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ lim. Phí Độ lần theo ký ức đi đến trước bàn làm việc không hề tồn tại kia, giơ hai tay trong hư không, Lúc ấy cậu ta nhìn thấy chi tiết về kế hoạch tập tranh trên chiếc bàn này. Trương Sơn Cửu, đội trưởng tạm thời, em trai cổ đông lớn tập đoàn Xuân Lại, Lục Hữu Lương, phụ tá của trường, vị hôn thê của giáo viên trường trung học số 9, Phan Đặng Vân, cha mẹ tại ký túc xá của đơn vị xí nghiệp X, Dương Chính Phong, con gái học tiểu học, lớp. Sau khi bị cà vạt che thị giác, tư duy của phí độ tự hộ nhạy bén hơn, các thông tin năm đó từng nhìn thấy trên chiếc bàn này, dù lớn hay nhỏ, đều quay về đại não phí độ. Cậu ta đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, bản danh sách thành viên tham dự kế hoạch tập tranh đó quá đầy đủ, bao gồm thân phận của mọi người, thông tin về quan hệ thân thuộc, chỉ có khả năng là nội gián lúc ấy ở cục công an cung cấp. Như vậy, xét theo lẽ thường, nội gián tự hồ nên là người nằm ngoài bản tư liệu này, nếu không khi âm thầm cấu kết với phí Thừa Vũ. Có cần thiết vẽ rắn thêm chân, đưa cả tư liệu của mình vào không? Nhưng bản danh sách này gần như bao gồm tất cả cảnh sát hình sự tuyến đầu của cục công an năm ấy. Nếu là người bên ngoài bản danh sách này, quan hệ không khỏi quá xa, có thể gọi là nội gián không? Tự hồ là có chút không thuyết phục. Như vậy, phí đồ chợt ngẩng đầu lên, tự hồ còn một khả năng. Nội gián. Hại chết Cố Chiêu nằm trong số này. Nhưng phí Tiểu Vũ không hề biết hắn là người nào. Đúng lúc này, tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vọng từ bên ngoài. Phí đồ bịt mắt còn chìm trong bản danh sách kế hoạch tập tranh kia. Nhất thời chưa hoàn hồn, tiếng bước chân thoáng cái, trùng khít với ký ức thời thơ ấu. Phí đồ giật mình, cậu ta lúc ấy còn đang kinh ngạc. Và ngờ ngờ lật xem nửa chừng, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của phí Tiểu Vũ trở về. Đến gần, tầng hầm giống như bây giờ. Vừa đi, ông ta vừa gọi điện thoại. Dòng điệu bình tĩnh mà tàn khốc. Cách 13 năm, mạch đập và huyết áp của phí độ vẫn có phản ứng chính xác với việc này. Cả người phát run, trong lòng lại bị một cảm xúc kỳ lạ bao phủ. Tứ chi của cậu ta như bị đóng băng, lòng bàn tay trịnh mồ hôi lì tì, nhịp thở bất giác tăng tốc. Tầng hầm chỉ có một cánh cửa, một lối ra. Lúc này chạy ra chắc chắn sẽ đụng đầu phí Thiệu Vũ. Phí độ nhớ, lúc ấy cậu ta đã không kịp trốn. Trong tình thế cấp bách, cậu ta nhanh chóng dựa vào trí nhớ để tài liệu mình bị lật lung tung trên bàn về vị trí cũ. Sau đó, cậy nhỏ tuổi thấp bé chui lọt vào học tủ ở dưới giá sách. Tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần hơn, dường như đã đến cửa rồi. Phí độ bị cà vạt bịt mắt vô thức, lui vài bước về hướng giá sách trong ký ức. Nhưng ở đó không còn giá sách nào. Cậu ta đâm sầm vào cái tủ nhỏ cạnh màn hình rạp chiếu phim gia đình. Tự đổ sang một bên, thuốc an thần và cây nôm rơi ào ào ra khắp nơi. Cùng lúc đó có người đá bay cánh cửa mật khẩu cậu ta không khóa. Chớp mắt trong đầu phí độ như có một sợi dây đàn bị khẩy mạnh một cái, tăng một tiếng vọng lại. Kinh thiên động địa mà nổ tung gần huyệt thái dương. Một mảnh vụn ký ức như viên đạn xuyên qua xương sọ cậu ta. Tiếng tủ đồ trùng khích với âm thanh nào đó trong trí nhớ. Lạc Quang Chu xông vào, nhìn thấy một đống lọ thuốc lăn lông lóc dưới chân cậu ta, liên tưởng đến tiền án của phí độ, sợ đến hồn phi phách tán. Lạc Quang Chu lao đến ôm phí độ. Sao vậy? Sao vậy? Cậu lại đụng vào mấy thứ thuốc đó có phải không? Phí độ! Phí độ! Nói một câu đi nào! Lạc Quang Chu xông đến, mạnh mẽ cắt ngang hồi ức của cậu. Phí độ nhất thời hơi mơ màng, đôi mắt chợt nhạt thoáng run rẩy, ngay lập tức, cà vạt bịt trên mắt cậu ta bị kéo xuống. Lạc Văn Chu tự như sợ mất cậu ta, cánh tay siết chặt khiến cậu ta hơi đau. Lạc Văn Chu gần như vừa kéo vừa xách cậu ta ra khỏi tầng hầm, đẩy cậu ta xuống sofa, nơi dư giả ánh nắng nhất. Phí độ giơ tay lên che ánh sáng, máu trên mặt như bị tầng hầm quỷ quái hút mất. Lạc Văn Chu túm cổ tay cậu ta, nắm cầm cậu ta. Vặn mặt cậu ta ra hướng mình, xa sầm mặt. Tôi chưa nói cậu không được chạy lung tung mà. Phí độ ngỡ người nhìn anh chồng chọc một lát, bỗng nhiên kéo cổ Lạc Vân Chu xuống. Lạc Vân Chu không biết đãi ngộ tốt bất thình lình này từ đâu mà đến, thoáng sử sốt. Anh vội vàng ôm lấy phí độ, cảm nhận được sự nôn nóng khó có thể nói ra miệng của đối phương, gần như muốn khảm anh vào sofa. Lạc Vân Chu một tay nắm gáy phí độ, vuốt ve nhẹ nhàng, đồng thời khó khăn nghiêng đầu đi. Thở, thở không nổi, bảo bối à. Động tác của phí độ nhẹ hơn, sau đó cậu ta khẽ hôn vành tay anh một cái. Lạc Vân Chu lập tức hít một hơi, cảm thấy lưng mềm nhũn. giơ tay túm Phí Độ đang chuẩn bị rời khỏi. Gặm xương thế à? Phí Độ hỏi. Thế anh muốn gì? Lạc Quan Chu liếm môi, chăm chú nhìn cậu ta. Lấy đi. Phí Độ hết sức hào phóng khoát tay. Cả người lẫn tim, mua một tặng một, khỏi cần thối lại. Lạc Quan Chu á khẩu, giây lát, cẩn thận nghĩ lại câu này một chút. Tai vậy mà hơi nóng lên. Nước suối trong biệt thự đều đã hết hạn, hai người đành phải tiêm ấm tự đung, Phí Độ không biết kiếm đâu ra. Bánh trà phổ nhĩ lâu năm, dùng dùi gõ một ít trà, pha uống. Tôi vừa nhớ, lần đầu tiên tôi vô tình chui vào tầng hầm của Phí Thừa Vũ, giữa chừng, lão đúng lúc trở về, tôi chui vào học tủ nhỏ dưới giá sách. Nhưng thực ra lúc ấy lão không vào, bởi vì hình như mới đi đến cửa thì mẹ tôi trên lầu lại phát bệnh, gác cổng đập vỡ cái gì đó. Phí Thừa Vũ chửi một câu vội vàng đi ra ngoài. Động tác rửa trà của Phí Độ thành thạo, lập tức pha xong nước thứ nhất. Mùi trà đậm nhanh chóng bay ra. Cậu ta túm lưới lọc trà lại, rót cho mình và Lạc Văn Chu mỗi người một chén. Tôi thừa cơ chạy ra. Lạc Văn Chu hỏi. Mẹ cậu thì sao? Phí Độ trầm ngâm một chút, ngón tay xoay chén trà, nóng hôi hổi. Không biết, tôi trốn trong phòng, không dám nhìn. Không phải anh đi đoán cục trưởng Lục à? Thế nào? Vừa nhắc đến việc này, trong đầu Lạc Văn Chu liền có đủ chuyện. Khó nói hết trong một lời, anh ngửa đầu dựa vào đằng sau. Hồi lâu mới ẻ oải nói về cái ngày lật đổ tam quan này. Bây giờ còn chưa rõ. Có việc thì đạo nhiên sẽ nhắn tin cho tôi. Không có tin tức là tin tức tốt nhất. Người đọc diễn cảm. Phí Độ hơi suy tư lắc lắc chén trà. Nói vậy, người đến tìm tôi khi nãy chắc là người của họ. Lạc Quan Chu suýt nữa bắn lên khỏi sofa. Cái gì? Phí Độ suy nghĩ chuyện của mình, không chú ý đến sắc mặt của Lạc Quan Chu, hơi lơ đạc nói. Ban nãy ra ngoài, gặp một tài xế taxi, hẳn là đặc biệt chờ tôi ở đó. À, Lạc Quan Chu túm cổ áo cậu, kiểm tra hết lượt từ đầu đến chân, thấy cả một sợi chỉ dư thừa cũng chưa bung ra. Thở phào nhẹ nhõm, đồng thời một ngọn lửa đốt từ găng bàn chân, lên đến đỉnh đầu. Tôi bảo cậu cẩn thận một chút. Mẹ kiếp, cậu coi lời tôi là gió thoảng qua tai à? Phí Độ, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu... Anh tức giận không nói được thành lời, quên luôn phải nói gì. Phí Độ sửng sốt chớp mắt. Hai tay nắm bàn tay nổi đầy gân xanh của Lạc Văn Chu, đôi mắt hoa đào cong lên hết sức vô lại. Sư huynh, em yêu anh. Lạc Văn Chu đơ ra, lần nào cũng dụng chiêu này, ngay cả mánh khóe cũng lười nổi. Ngay sau đó, Phí Độ hơi nghiêm túc lại. Người của tôi đã đi theo, có điều tay tài xế kia nói, tôi từng gặp thầy của hắn. Trên đường đến tìm cậu, tôi nhận được một tin tức. Lạc Văn Chu nói, cục trưởng trường nói, kế hoạch tập tranh hài không phải do ông ấy đặt tên. Hiện nay, tầm nhìn của tổ điều tra đã chuyển dời sang Đại học Công an thành phố Yến, đặc biệt là... Ông thầy hướng dẫn nóng tính của tôi à? Phí Độ hỏi, cậu nhớ đơn tố cáo của Trần Trứng mà tôi từng nói không? Lạc Văn Chu nói, có thể trình thẳng lên trên, chắc chắn phải có đường. Thầy Phan từng làm cảnh sát hình sự, sau đó lại thành người có địa vị trong ngành, quan hệ khá rộng, dư sức làm được. Ông ấy còn biểu hiện sự hứng thú không bình thường đối với một số đề tài mà Phạm Tư Viễn để lại, thậm chí viết vào giáo trình nội bộ. Lạc Văn Chu thoáng dừng lại lắc đầu. Người cậu từng gặp ấy liệu có phải chính ông ta không? Không, hẳn là không phải. Phí Độ thoáng suy nghĩ, ngay sau đó cậu ta tự hồ đã quyết tâm điều gì, ngẩng đầu lên. Văn Chu, có lẽ tôi cần anh giúp một chút.